tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4915 Cửu Sơn dị tượng Thục Sơn kiếm chủ một người ngăn không được sao. Thái cổ lôi long phát ra lầm bầm. Nó thật vô cùng không nguyện ý nhích tới gần. Trích tinh phủ chủ động tay lúc. Trên trời sinh ra cái kia tinh thần dị tượng. Trừ nhìn lấy thần bí bên ngoài. Cũng mang có vô thượng áp bách lực. Ngăn cách xa như vậy. Nó cũng có thể cảm giác được gân cốt chịu đến áp bách. Mười phần kịch liệt đau nhức. Cùng cảnh bên trong trích tinh phủ chủ sớm đã vô địch. Độc cô thù nhấp nhô lắc đầu. Sau đó. Hắn đại thủ một nắm thần kích. Oanh một chút. Thần kích toàn thân phát ra sáng chói lôi quang. Ông ông tác hưởng. Độc cô thù trên mặt hiện ra tùy ý cuồng ngạo nụ cười. Dương Vân Phàm một người khẳng định không được. Nhưng nếu có ta trợ giúp, trích tinh phủ chủ tất thua không thể nghi ngờ. Hắn ánh mắt hỏa nhiệt không gì sánh được. Nhìn chăm chú lên trên bầu trời trích tinh phủ chủ. Nếu có thể ở chỗ này, đánh bại trích tinh phủ chủ. Cái kia chính là hắn vô thượng vinh diệu. Độc cô thù cái tên này. Chắc chắn nương theo lấy một trận chiến này danh chấn ở trong gầm trời. Bị thế nhân ca tụng. Chủ nhân, nếu quả thật muốn xuất thủ, ta kiến nghị cũng đừng nhanh như vậy. Thái cổ lôi long run run vũ rực. Nhỏ giọng nói. Chúng ta có thể ở một bên thong dong quan chiến. Chờ bọn hắn giết không sai biệt lắm. Ta lại bạo phát. Thi triển thuẫn di đi qua. Chủ nhân có thể nhờ vào đó đánh bất ngờ. Một kích đánh rơi trích tinh phủ chủ. Nó đánh bàn tính mười phần khôn khéo. Đánh lén cái này xác suất thành công cao, tính nguy hiểm không lớn. Oanh bất quá. Lại tại lúc này. Độc cô thủ lại là đôi mắt ngưng tụ. Thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Dương Vân Phàm đang làm cái gì? Hắn kéo ra bất hủ thần cung bất quá. Thiên địa dị tượng này làm sao biến chín tòa đảo cung. Chín trọng thần sơn. Đây không phải tinh vẫn lôi văn cung ẩm chứa đạo vận a. Nơi xa. Trong chiến trường. Xoát xoát xoát nhàn nhạt nước mưa kiếm khí. Như có như không mà thư thớt. Lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực. Tại cái này nước mưa kiếm vực bao phủ phía dưới. Tất cả mọi người nhất cử nhất động. Đều tại Dương Vân Phàm cảm giác bên trong. Dù là ánh mắt hắn không nhìn. Cũng có thể tùy tiện phát giác được. Đến Dương Vân Phàm hai mắt lạnh thấu xương. Trích tinh phủ chủ đạp không mà đến. Mang theo một cỗ không gì địch nổi thế giới ý chí. Để hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Da thịt căng lên. Cốt cách đua tiếng. Riêng là sau gáy vị trí. Linh hồn từng trận nhói nhói. Hắn biết. Lần này. Như bị đối phương đánh trúng. Tất bị thương nặng. Dù là hỗn nguyên vô cực thánh thể cũng gánh không được băng thời khắc mấu chốt. Dương Vân Phàm không chần chờ nữa. Tay trái hất lên. Trực tiếp đem trên lưng tinh vẫn lôi văn cung cầm ở trong tay. Bỗng nhiên dùng sức kéo mở dây cung. Tạch tạch tạch. Oanh tinh vẫn lôi văn cung. Phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Thân cung run rẩy vài cái. Sau cùng cung trên người lôi đình chi lực. Cùng một màn kia vệt huyết sắc phù văn trực tiếp bị che kín. Thay vào đó thì là một tầng màu vàng kim nhạt thần bí lực lượng. Không thuộc sơn kiếm chủ, đừng như vậy. Ngươi cách này lực lượng quá bá đạo, hội tổn thương ta bản thân bản nguyên. Ta xem trong cơ thể ngươi có hết sức rõ ràng lôi đình pháp tắc khí tức. Không bằng dạng này. Ngươi chỉ cung cấp lôi đình chi lực. Ta dốc cạn vốn. Giúp ngươi bắn ra một đạo lôi quang nói mũi tên. Cam đoan đem trích tinh phủ chủ. Giữa trời bắn rơi bất hủ thần cung khí linh. Bị Dương Vân Phàm cưỡng ép rót vào hỗn nguyên chi lực. Nó toàn thân không thoải mái. Cố lực lượng này cùng thai nghén nó khí tức của đạo hoàn toàn khác biệt. Hỗn nguyên chi lực. Quá mức táo bạo. Vừa tiến vào thân cung bên trong. Thì đối với nó tạo thành một loại áp lực cực lớn. Phảng phất muốn nghiền nát trong cơ thể nó hạch tâm đạo văn. Nó hoảng sợ nước tiểu. Giờ khắc này, nó lại đưa ra thà rằng tiêu hao chính mình bản nguyên lực lượng cũng phải giúp Dương Vân Phàm. Chỉ cầu hắn thu hồi hỗn nguyên chi lực. Đừng nói nhảm còn dám xông dài một câu. bổn tỏa trực tiếp phế ngươi. Dương Vân Phàm hàm răng cắn chặt, đem thể nội còn lại sau cùng một bộ phận hỗn nguyên chi lực toàn bộ chút xuống đồng dạng, quán chú đến tinh vấn lôi văn cung bên trong. Tuy nhiên đây là một thanh lôi đình pháp tắc bất hủ thần cung, thế nhưng là hỗn nguyên chi lực dung hợp tám đại pháp tắc chi lực, chính là một loại cao cấp hơn lực lượng, không lại bởi vì pháp thì lại khác mà không cách nào kéo ra thần công. Đương nhiên, hỗn nguyên chi lực so đơn thuần lôi đình pháp tắc táo bạo rất nhiều, lớp năng lượng cấp cũng muốn cao một chút. Đúng không, hủ thần cung bản thể khó tránh khỏi hồi sinh ra một số thương tổn. Ít lợi, cái này bất hủ thần cung khí linh mới có thể hết sức cầu khẩn Dương Vân Phàm. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Dương Vân Phàm lại không quản được đến những thứ này. Cửu Sơn trấn giới ấm, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, thần thức oanh chui vào bất hủ thần cung thân cung bên trong. Lấy hắn thần thức cường đại chi lực, tại tinh vấn lôi văn cung nội bộ cưỡng ép khắc họa ra một cái thì Cửu Sơn trấn giới ấm đạo văn ấm ký. Ông bàng bạc hỗn nguyên chi lực thông qua bất hủ thần cung nội bộ đạo văn gia trì. Sau một khắc, liên tục không ngừng hỗn nguyên chi lực hội tụ đến trên dây cung, ở nơi đó hóa thành một cái ám kim sắc mũi tên. Suy suy suy, mũi tên này mũi tên vừa ngưng tụ, Dương Vân Phàm sau lưng thế giới chi lực liền bắt đầu rung chuyển. Bên trong thiên địa có kinh khủng hỗn độn khí lưu tại tuôn ra. Giây lát về sau, tại trên đường chân trời, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn phun trào bên trong thì là bày biện ra một màn kinh người. Đó là chín tòa thần sơn hư ảnh. Cái này chín tòa thần sơn hư ảnh lẫn nhau liên miên, giống như là chín đầu phục long, một mực kéo dài đến thế giới phần cuối. Mà tại cách này chín tòa thần sơn đỉnh phong phía trên, loáng thoáng còn có từng tòa đạo cung. Đạo cung bên ngoài phảng phất có đạo quân cường giả, tay cầm phất trần, ngồi xếp bằng, ngay tại ngâm tụng không hiểu đạo quyển. Ý cảnh như có như không, huyền diệu khó giải thích. Đông trong lúc lơ đãng, mọi người nghe đến đạo cung bên trong còn có một hồi trận muộn chun gõ vang thanh âm, ầm ầm lay động truyền tới. Tiếng chun xa xăm cuồn cuộn, làm cho tâm thần người yên tĩnh, mang cho người ta dị dạng cảm thụ. Trời ạ, lại là một màn thiên địa dị tượng mà lại. Cái này dị tượng so Trích Tinh phủ chủ cái gì tinh thần dị tượng muốn càng thêm sinh động như thật. Trừ sơn mạch, còn xuất hiện đạo cung cùng tiếng chun. Chẳng những hình ảnh cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có âm thanh ba động. Nơi xa Độc Cô Thủ ngồi cưới lấy thái cổ lôi long, thấy cảnh này kinh ngạc không gì sánh được. Đồng thời, hắn cảm giác được ở ngực có một ít khó chịu, buồn bực, suy nghĩ muốn thổ huyết. Hắn không nghĩ tới, Dương Vân Phàm cũng tu luyện tới lấy thân hóa thế giới cảnh giới. Chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta hay là đi thôi. Người nơi này, tu vi để cho ta xem không hiểu. Thái cổ lôi long lung lay cách đuôi, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nguyên bản nó còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hoành không mà đến, muốn phơi bày một ít uy phong của mình. Bây giờ nhìn nhìn, nó cảm giác mình ai cũng đánh không lại, vẫn là không chạy tới mất mặt. Gấp cái gì? Tối thiểu, xem hết một trận chiến này. Độc Cô Thủ trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng biết đây là cơ hội khó được. Có lẽ không lâu sau đó, chính mình cũng có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, bước vào bất hủ. Trong chiến trường, ầm ầm, Dương Vân Phàm tay cầm thần cung, toàn thân phun trào lấy từng trận hào quang màu vàng sậm. Trong tay hắn, tinh vấn lôi văn cung ông ông tác hưởng, gào thét không ngừng. Thân cung tại cường đại áp bách lực phía dưới, gần như sắp muốn vỡ vụn. Thế mà, hỗn nguyên mũi tên lại không bị quấy nhiễu, ngưng tụ tập trung vào Trích Tinh phủ chủ khí tức. Hắn muốn làm gì? Lấy bất hủ thần cung bắn giết Trích Tinh phủ chủ. Nơi xa, tư không thần chu phía trên, hai vị Trích Tinh phủ trưởng lão cảm giác được rung động. Trừ rung động bên ngoài, bọn họ cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì Dương Vân Phàm lại dùng lôi đình pháp tắc bất hủ thần cung ngưng tụ ra đại địa pháp tắc thiên địa dị tượng, cái này hoàn toàn không giảng đạo lý. A tối cường thần ý hỗn đô thì 246 chương 4916 danh bất hư truyền vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là cái gì lực lượng? Trích tinh phủ chủ những mày. Cảm giác được Dương Vân Phàm vận dụng cái này một cỗ lực lượng. Mười phần không tầm thường. Để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng rút lui. Chỉ có thể vượt khó tiến lên Nguyên Thủy Ngọc Kiếm lý do an toàn. Trích tinh phủ chủ tướng Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Dọc tại ở ngực. Bảo hộ trái tim cùng đầu lâu muốn hại. Cố lực lượng này để cho ta cảm giác được lạ lắm. Đây không phải đại địa pháp tắc, cũng không phải hỏa diễm pháp tắc, càng không giống như là địa hỏa dung hợp khí tức. Cái này đến cùng là cái gì? Lực lượng trích tinh phủ chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giờ khắc này, bị Dương Vân Phàm cố lực lượng này khóa chặt. Hắn cảm giác được tê cả da đầu. Linh hồn đều có một ít rung chuyển. Đây là một loại nguy hiểm báo hiệu. Bất quá, hắn kinh lịch vô số đại chiến. Danh chấn ở trong gầm trời vô số năm. Đương nhiên không có khả năng tại không có giao thủ tiền đề phía dưới. Thì đối Dương Vân Phàm nhượng bộ lui binh. Bằng không, hắn mặt mo còn muốn hay không giết? Giờ khắc này, trích tinh phủ chủ hít sâu một hơi. Xoát, hắn huy động Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Quanh thân phủ đầy vô thượng kiếm khí. Tóc dài trong hư không cuồng vũ. Ánh mắt lạnh lẽo như huyền băng. Mãnh liệt xách một hơi. Thẳng hướng Dương Vân Phàm. Không biết sống chết trên bầu trời. Dương Vân Phàm sắc mặt một mảnh lạnh lùng, chậm rãi kéo ra bất hủ thần cung. Ông hỗn nguyên chi lực ngưng tụ ra mũi tên. Càng phát ngưng luyện. Còn như đúc bằng vàng dòng đồng dạng. Tản mát ra một chút phong mang. Thực, Dương Vân Phàm trạng thái vô cùng kém. Đối chiến Âu Dương Sương thời điểm, hắn đã thi triển qua hai lần động hư chi nhãn. Đem thể nội hỗn nguyên chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Liền mang theo linh hồn chi lực cũng sắp khô kiệt. Trên lý luận, lấy hắn tình trạng còn có thể lại thi triển một lần động hư chi nhãn, hoặc là cửu sơn trấn giới ấm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tại thời khắc mấu chốt. Linh cơ nhất động. Nếm thử dùng bất hủ thần cung thi triển cửu sơn trấn giới ấm. Cách này thưởng thức thử quả nhiên có thể thực hiện. Mà lại, bất hủ thần cung đối với cửu sơn trấn giới ấm ra chỉ hết sức rõ ràng. Làm đến thiên địa dị tượng đều sinh động không ít. Lại phát ra từng trận đạo vận mười phần tiếng chun. Thế nhưng là hắn khinh thường. Cửu sơn trấn giới ấm uy lực tăng phúc. Mang ý nghĩa đối hắn linh hồn chi lực cùng thể nội hỗn nguyên chi lực tiêu hao. Cũng tăng lên gấp đôi. Đáng giận đau chết lão tử. Có điều. Không thể để cho trích tinh phủ chủ lão già kia. Nhìn ra hư thực giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm giác được kinh mạch trong cơ thể. Có một cỗ khó nói lên lời xé sách đau đớn. Ngũ tạng lục phủ cũng tại co quắp. Đau đớn khó nhịn. Mặt khác, linh hồn của hắn chi lực cũng cơ hồ khô cạn. Mặc dù hỗn nguyên vô cực kiếm đồ ở dưới tám cái đạo ấm. Điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Thế nhưng xa xa không chống đỡ được hắn tiêu hao. Đoán chừng, một tiếng này bắn ra về sau. Hắn coi như không chết, cũng muốn làm chàng bất tỉnh đi. Vĩnh hằng thần thể càng là khả năng rơi vào tịch diệt, không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Bất quá hắn đường đường thục sơn kiếm chủ. Mặc kệ đối mặt cái gì người. Tuyệt không nhận sợ dù là chết. Cũng muốn bắn ra một tiếng này lại chết bắn đột nhiên cắn răng một cái. Dương Vân Phàm chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức. Buông ra dây cùng. Oanh, sau một khắc, giữa thiên địa phát ra một trận kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng âm. Tựa như là một khỏa ngôi sao đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, năng lượng to lớn gợn sóng trong chốc lát bao phủ bốn phía. Khoảng cách gần nhất Dương Vân Phàm. Trên người áo bào trực tiếp nổ nát vụn. Sau lưng màu đen hộp kiếm cũng không ngoại lệ. Tại cái này năng lượng kinh khủng gợn sóng phía dưới. Trong nháy mắt chôn vùi. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đương nhiên, Dương Vân Phàm tự thân cũng rất khó chịu. Phanh phanh phanh, từng đạo lực lượng gợn sóng. Không ngừng đụng vào bầu ngực hắn phía trên. để hắn xương cốt một đứt thành từng khúc. Cuối cùng hắn đau không thể thở nổi, phúc phun ra một ngụm máu tươi. Đau chết bản đại gia đến mức Dương Vân Phàm trong tay Bất Hủ Thần Cung. Tại một tiếng này về sau, thân cung phát ra kèn kẹt âm hưởng. Mặt ngoài càng là xuất hiện từng vết nứt. Bất Hủ Thần Cung khí linh không ngừng phát ra kêu rên, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nơi xa bên ngoài mấy vạn dặm, Ma Vân Nhai một mạch các đại cường giả chính đang vùi đầu tìm kiếm mình muốn bảo vật. Bạch Vân Phong mở ra, nơi này khắp nơi là bảo vật, tối thiểu có thật nhiều ngoại giới hiếm thấy hỗn độn kỳ vật. Tùy tiện tìm một hai kiện trở về, giá trị thì có thể so với một kiện hạ phẩm đạo khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì âm hưởng chỉ là giờ khắc này, bọn họ lại tất cả đều sửng sốt. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ Bạch Vân Phong. Đồng thời có từng vòng hỗn độn khí lưu gợn sóng không ngừng phát ra. Cỗ này gợn sóng vô cùng cuồn cuộn, theo phía đông phương hướng một mực truyền tới, thẳng đến đụng vào chủ phong phía trên. Gợn sóng năng lượng bị cái kia một đạo truyền thừa quang chủ hấp thu, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá hỗn độn khí lưu tuy nhiên biến mất, có thể trên đường chân trời xuất hiện ngôi sao dị tượng cùng cửu sơn dị tượng lại là như cũ vắt ngang lấy, không có tiêu tán. Ta dựa vào đó là cái gì ngôi sao phủ đầy, sinh diệt không ngừng. Tựa hồ là sinh mệnh pháp tắc kết hợp không gian chi lực về sau, đản sinh thiên địa dị tượng một bên khác. Cửu trọng sơn mạch, chín tòa đảo cung còn có đảo quân tại tu luyện. Cái này lại là cái gì dị tượng, giống như là đại địa pháp tắc, nhưng lại có một ít hắn pháp tắc đảo vận. Riêng là cái kia tiếng chung liên tiếp vang 9 lần, tựa hồ có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Bạch Vân Phong bên trong vô số cường giả giờ khắc này đều ngẩng đầu, ré mắt nhìn hướng bên này. Bọn họ đều là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả, kiến thức uyên bác, gia học uyên thâm. Mặc dù mình còn chưa đạt tới lấy thân hóa thế giới cảnh giới, nhưng đối với thiên địa dị tượng lại là không xa lạ gì. Duy nhất một lần, hai đại thiên địa dị tượng phát ra, rất không tầm thường. Cái này Cửu Sơn Đạo Cung tại một chỗ hiểm tượng hoàn sinh hắc ám trong đầm lầy. Hắc Vũ Minh Hoàng một kiếm giết chết một đầu thái cốc độc thú, đang muốn lấy đối phương độc đan mang về dung nhập chính mình thiên độc huyền xương diễm bên trong. Nhưng lại vào lúc này, nàng nhìn thấy trên đường chân trời xuất hiện dị tượng. Không tốt, cái này tựa như là Vân Phàm Cửu Sơn trấn giới ấm nhìn chằm chằm chân trời dị tượng nhìn vài lần. Hắc Vũ Minh Hoàng bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt kịch biến. Xoát, nàng không có chút gì do dự, thu cái kia một cách độc đan về sau, lập tức hóa thành bản thể. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đen thần diễm Minh Hoàng, phá không mà đi. Một bên khác, Không Tang tiên tử trên thân mang theo vết thương, cùng một vị cường giả đại chiến một trận, cuối cùng đánh lui người kia, thu lấy một kiện bề ngoài cực giống cây dù hỗn độn kỳ vật. Nàng nghiên cứu một hồi, không biết cái này hỗn độn kỳ vật có tác dụng gì, chỉ cảm thấy thứ này tính chất cứng rắn, rất khó phá hư. Tính toán, không nghiên cứu, mang về cho Vân Phàm coi như lễ vật đi. Đứa nhỏ này có một thanh Thiên La tán kiếm, phẩm giai đồng dạng. Nếu có thể đem cái này hỗn độn kỳ vật dung nhập cái kia Thiên La tán kiếm bên trong, cần phải có thể tăng lên thanh kiếm kia phẩm giai. Trong ấp tưởng tượng thấy Dương Vân Phàm nhìn thấy bảo vật này về sau lộ ra nụ cười vui vẻ. Không Tang tiên tử trong mắt cũng tránh qua một tia tự ái. Oanh, bất quá, lại tại lúc này, nàng nghe đến một trận năng lượng to lớn tiếng nổ mạnh. Dường như toàn bộ thế giới bị người nhất quyền đánh xuyên qua một dạng. Cái loại năng lượng này dung chuyển, dẫn tới nàng màng nhĩ một trận phồng lên, mười phần khó chịu. U Vinh Quy Quy Mơ. Cửu Sơn trấn giới ấm vừa mới là Vân Phàm cùng người triển khai đại chiến. Không Tang tiên tử khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên đường chân trời xuất hiện một đạo nàng có chút quen thuộc, nhưng lại có một số khác biệt thần sơn hư ảnh. Uy lực tựa hồ lớn rất nhiều. Soát sau một khắc, nàng không nói hai lời, tay cầm cánh vàng phượng hoàng kiếm, trực tiếp hóa thành một nói kim sắc kiếm mang, phá không mà đi. Nàng không lo lắng Dương Vân Phàm thua cho người khác, chỉ sợ Dương Vân Phàm sau một kích linh hồn chi lực khô kiệt, mất đi chiến đấu lực, bị người khác chiếm tiện nghi. Trong chiến trường, bụi mù cuồn cuộn, đất cát bay tứ tung. Qua rất lâu, hết thảy mới đều an tĩnh lại, tựa như là bị thiên thạch va chạm sau đó một dạng. Toàn bộ không cảnh chiến đấu, phương viên trăm dặm, toàn bộ bị diệt sạch bình. Mà cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía tiêu tán, thậm chí đẩy mạnh địa hình phát sinh biến hóa. Lấy thần tiến điểm rơi làm trung tâm, thế mà hình thành một tòa kỳ dị núi hình vòng cung. Núi hình vòng cung bên trong, bùn đất cùng cây cỏ, tại thần tiến rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ bị bốc hơi, lưu lại một mảnh đốt cháy khét dấu vết, cùng một cái sâu không thấy đáy hố to. Khủ khủ khủ. Hố trong động, một mảnh đen kịt, nhìn không thấy cảnh tượng. Bất quá, lại có một hồi trận hư nhược ho ra máu thanh âm, không ngừng truyền ra. Ẩn giả một mạch. Không ra thì thôi, ra thì thiên hạ chấn động. Hỗn nguyên vô cực thánh thể, danh bất hư truyền, lão phu hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Mờ tối hỗn độn khí lưu cuối cùng chậm rãi tán đi. Cái kia trong một cái hố cảnh tượng, dần dần rõ ràng. Vừa mới, không ai bị nổi Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm, hiện tại chật vật cùng cực. Hắn nằm tại hố trong động, trên người phiêu giật áo bào xanh, biến đến như là khất cái vải rách giống như, khắp nơi đều là vết nứt. Đồng thời tóc của hắn tán loạn, châm gỗ không biết đi nơi nào. Nhục thể của hắn càng là tan tác đến cực hạn. Lấy bầu ngực hắn một cái kia mũi tên đồng làm trung tâm, lít nha lít nhít giống như mạng nhện đồng dạng ám kim sắc lực lượng phủ đầy toàn thân của hắn. Cố lực lượng này nắm giữ cường đại phong ấm lực, đem nhục thể của hắn trực tiếp phong ấm. Ngoại giới thế giới chi lực căn bản là không có cách tiến vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn sửa chữa phục hồi thương thế. Khủ khủ khủ. Trích Tinh phủ chủ nằm ở nơi đó, khuôn mặt u ám, khóe miệng không ngừng phun ra ra máu tươi, hấp hối. Hắn nỗ lực mấy lần, muốn đứng lên, nhưng cuối cùng phát hiện chính mình liền một tia lực lượng đều cầm lên không nổi. Tư yếu như là một cái dần dần già đi phàm nhân. Hỗn nguyên chi lực, phong ấm thân thể Trích Tinh phủ chủ, đôi mắt ngưng tụ, trong lòng lộ ra một tia chấn kinh. Hắn nhớ tới Ma Vân Nhai một mạch, có quan hệ với Huyền Vũ Tiên Tôn nghe đồn. Ẩm giả một mạch thiên phú dị bẩm, nắm giữ một loại để thiên đạo đều đố kỵ lực lượng. Cố lực lượng này tên là Hỗn Nguyên Chi Lực. Nghe đồn rằng tu luyện cố lực lượng này người rất khó bước vào bất hủ cảnh. Bất quá tại vĩnh hằng cảnh bên trong, bọn họ đều là vô địch chiến thần. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền lão phu trung quy là khinh thường. Trích Tinh phủ chủ trong mắt lộ ra một tia hối hận. Như hắn hôm nay không cho Dương Vân Phàm bất cứ cơ hội nào đụng vào cái kia một thanh tinh vẫn lôi văn cung, có lẽ còn có lực đánh một trận. Đáng tiếc, nói cái gì đều muộn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 246 chương 4917 lấy hắn nguyên thủy ngọc kiếm. Ta dựa vào vừa mới phát sinh cái gì, thanh đồng tiên hạc vừa mới bị năng lượng to lớn gợn sóng trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Một cái cắm ngược hành, một đầu chôn ở trong đất cát. Lúc này thế giới an tĩnh, nó thò đầu ra, phi phi phun ra trong miệng hạt cát về sau, trước tiên tìm kiếm Dương Vân Phàm. Hô, thiếu chủ vẫn còn ở đó. Rất nhanh nó nhìn đến Dương Vân Phàm lôi kéo cung như cũ treo lơ lửng ở giữa không trung, hơi chút an tâm không ít. Dương Vân Phàm xem ra trạng thái thật không tốt, toàn thân thần bảo đều bị xé nứt, sau lưng màu đen hộp kiếm đều đánh nát, cái kia một đoạn màu xanh biếc giống như cây non một dạng sa bà liên hoa kiếm lẻ loi trơ trọi treo lơ lửng ở giữa không trung. Mặt khác, Dương Vân Phàm bản thân da thịt một mảnh cháy đen, tựa như là lôi đình đánh trúng giống như. Về phần hắn gương mặt tuấn tú, càng là xuất hiện mấy đạo sặc sỡ vết sách, nhưng là không có huyết dịch. Tiêu tán đi ra đúng là từng sợi hào quang màu vàng sẫm. Đó là hỗn nguyên chi lực. Dương Vân Phàm linh hồn bị thương nặng. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực ở vào trạng thái bùng nổ, đã khống chế không nổi. Dương Vân Phàm trạng thái có thể nói là kém đến cực hạn. Thế mà ngay cả như vậy, so với một bên khác nửa chết nửa sống Trích Tinh phủ chủ, Dương Vân Phàm đã tính được là hoàn hảo. Xoát Thanh Đồng Tiên Hạc một bên hướng về Dương Vân Phàm nhanh chóng bay đi. Nó biết Dương Vân Phàm thi triển qua hỗn nguyên chi lực về sau hội hãm nhập linh hồn trạng thái khô kiệt. Đồng thời, nó đầu cấp tốc chuyển động tìm kiếm Trích Tinh phủ chủ bóng dáng. Ta dựa vào rất nhanh. Nó nhìn đến tại núi hình vòng cung trung ương một cái màu đen cái hố bên trong, nằm thẳng một cái toàn thân chảy máu, thần bào vỡ vụn, ở ngực có một cái khủng bố mũi tên đồng nam tử. Hắn ho khan không ngừng, thổ huyết liên tục, hấp hối cơ hồ đến vẫn lạc ở mép. Đây là ai? Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt ngưng tụ, sau đó đột nhiên trợn tròn, đoán được một người. Sẽ không phải là... Ngay sau đó, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn không được cười lớn khằng khặc lên. Truyền thuyết bên trong, bất hủ phía dưới đệ nhất người, thần bí khó lường, thủ đoạn dường gì Trích Tinh phủ chủ, trung quy là thua ở thiếu chủ trong tay. A nói như vậy, từ đó về sau, thiếu chủ há không phải liền là bất hủ phía dưới đệ nhất người? Vừa nghĩ đến đây, Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt phát sáng. Nó cao hứng xấu. Ngọa tảo! Thanh Đồng Tiên Hạc hướng về Dương Vân Phàm nhanh chóng bay đi. Ven đường, nó không ngừng bị tận thế đồng dạng tràng cảnh rung động đến. Thần tiễn vừa ra, trăm dặm phương viên biến thành đất khô cằn. Vừa mới nơi này vẫn là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Có thể một tiễn về sau, trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng san bằng, biến thành một cái chuỗi lũi núi hình vòng cung, tựa như là mặt trăng mặt ngoài. Nó kinh khủng sau khi cũng cảm giác được phấn chấn không gì sánh được. Thiếu chủ đến này thần cung thiên hạ người nào có thể cùng tranh tài? Thanh Đồng Tiên Hạc phát ra một trận sâu kín cảm khái. Giờ khắc này, nó rốt cuộc minh bạch Dương Vân Phàm vì cái gì đối cái kia một thanh bất hủ thần cung nhớ mãi không quên về sau. Thục Sơn kiếm chủ cái danh xưng này sợ rằng sẽ có hai tầng ý nghĩa. Thiếu chủ chẳng những là Thục Sơn kiếm chủ, vẫn là bất hủ phía dưới tài bắn cung đệ nhất Thục Sơn mũi tên chủ. Xoát Thanh Đồng Tiên Hạc tốc độ cực nhanh, như một nói tia chớp màu xanh lục bay thẳng đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Phần phật, Thanh Đồng Tiên Hạc hóa thành bản thể, tại nó khống chế phía dưới, cố ý đem thân hình của mình biến đến to lớn vô cùng. Hai cánh thêm lên, vượt qua mấy ngàn thước, nó như một đoàn to lớn xanh biếc mây đen, lơ lửng trên bầu trời. Soạt, nó cánh lông vũ vỗ một cái, thuần thục không gì sánh được, để Dương Vân Phàm rơi vào trên lưng của nó. Thiếu chủ, ngươi trạng thái như thế nào? Thanh Đồng Tiên Hạc bất động thanh sắc dò hỏi. Một bên hỏi thăm, nó một bên tại giữa không trung xoay quanh, thậm chí cố ý tới gần Trích Tinh phủ chủ chỗ, giống như là đang khoe khoang võ công. Nó rất rõ ràng, như lúc này rời đi, Trích Tinh phủ chủ mang tới hai người thủ hạ có thể sẽ ý thức được Dương Vân Phàm trạng thái không tốt. Vạn nhất đối phương không biết sống chết đến đánh lén Dương Vân Phàm, cái kia mới là thật hết con bê. Nó dạng này không rời đi, giống như diệu võ Dương Oai đồng dạng ở chỗ này xoay quanh, làm cho đối phương nhìn không thấu Dương Vân Phàm trạng thái, ngược lại có lợi cho trì hoãn thời gian. Nó biết Cửu Sơn trấn giới ấm vừa ra, thiên địa dị tượng dẫn động, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng nhất định sẽ nhìn đến. Lấy các nàng đối Dương Vân Phàm quan tâm trình độ, lập tức liền sẽ chạy đến trợ giúp. Chỉ chờ tới lúc hai vị lão tổ tông giết tới, nó cùng Dương Vân Phàm đều sẽ bình an vô sự. Tiểu Hạc, ngươi đi xuống lấy Trích Tinh phủ chủ Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Dương Vân Phàm mở ra một con mắt, theo trong lồng ngực chật vật gạt ra một câu. Ánh mắt của hắn phía trên phủ đầy tia máu, vô số mao mạch mạch máu đều vỡ vụn, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Lúc này, hắn phun ra nuốt vào một chút nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng nhói nhói không gì sánh được, còn như hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn hận không thể lập tức ngất đi, tùy ý thế giới chi lực sửa chữa phục hồi nhục thân của mình. Bất quá, hắn cố nén thống khổ, không có quên Trích Tinh phủ chủ trong tay cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Trong tay hắn một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm, sớm muộn phải trả cho xé trời tiên hạ. Hắn không thể làm nói không giữ lời người. Trích Tinh phủ chủ đã bại, coi như lưu lại một chút chiến lợi phẩm. Thuốc biến đổi gen, đó là đổ đấu thắng. Nguyên thủy ngọc kiếm thì là chiến lợi phẩm của mình. Cả hai không thể nói nhập làm một. Thiếu chủ, không chiếu quy củ chạm đầu của hắn, phong ấm tại bàn thờ đá bên trong sao? Thanh đồng tiên hạc đưa ra một cái khiến người tâm động kiến nghị. Cái này Trích Tinh phủ chủ thực lực rất mạnh, nếu có thể biến thành của mình, giống âm cốt ma chủ một dạng, làm thục sơn kiếm cung hộ pháp, cái kia thật là quang tông diệu tổ. Không thể. Dương Vân Phàm lắc đầu, cổ họng nhói nhói không gì sánh được. Có thể như cũ giải thích nói, Trích Tinh phủ một mạch cũng là ta Ma Vân Nhai 31 trong 6 gia tộc lớn nhất. Ta có thể đoạt Trích Tinh phủ chủ trong tay nguyên thủy ngọc kiếm, đó là ta nên được chiến lợi phẩm. Nhưng nếu ta bởi vậy nhục nhã hắn, Trích Tinh phủ một mạch chắc chắn xem là vô cùng nhục nhã. Cùng chúng ta thuộc sơn kiếm cung một mạch không chết không thôi. Mặt khác, Ma Vân Nhai một mạch còn lại gia tộc chỉ sợ cũng phải nhìn không được, cố ý nhằm vào chúng ta. Ma Vân Nhai một mạch tuy nhiên nội bộ lẫn nhau tranh đấu không nhỉ, có thể đây đều là tại quy củ cho phép phạm vi bên trong. Người nào như vạch mặt làm ra người người oán trách sự tình, chỉ sợ Ma Vân Nhai một mạch ẩn thế mấy vị đạo quân cường giả khả năng thì xếp ra tay. Đây cũng là Kỳ Sơn đạo quân không dám trên mặt nổi châm xuống tay với Diệp Khinh Tuyết, ngược lại để mình đến so xét nguyên nhân. Bằng không, lấy Kỳ Sơn đạo quân thực lực trực tiếp bắt đi Diệp Khinh Tuyết, từ đối phương thể nội cưỡng ép lấy ra Ô La Cẩu Ngọc, có thể có nhiều khó đến mức Âu Dương Xương Âu Dương Cánh. Hai người này rốt cuộc không phải nhất tộc tộc trưởng, dĩ hạ phàm thượng. Công kích Dương Vân Phàm cái này Huyền Trọng Phong một mạch truyền nhân, bị chặt đầu sỏ phong ấn, hơi chút trừng phạt, hắn gia tộc nhiều lắm là làm Dương Vân Phàm dạy huấn một chút tiểu bối, sẽ không coi là thật. Bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm đằng sau sẽ còn cùng Âu Dương gia tộc bàn điều kiện, không có khả năng thật đem hai người phong ấn cả một đời. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4918 vô cùng lớn thu hoạch nhỏ minh bạch việc này. Đúng là nhỏ lo lắng không chu toàn. Thanh đồng tiên hạ cũng không phải người ngu, nghe xong liền biết Dương Vân Phàm lo lắng. Nó kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu quả thật đối Trích Tinh phủ chủ ra tay, đem hắn bức bách làm nô, đó là đâm cái sọt lớn. Thục Sơn kiếm cung sợ rằng sẽ bị Ma Vân Nhai một mạch tất cả gia tộc cộng đồng nhằm vào. Nhỏ, cái này đi xuống lấy kiếm. Sau một khắc, thanh đồng tiên hạc cái đuôi lay động một chút, hưu một cái màu xanh biếc vân văn tiểu kiếm, theo nó cái mông phía sau bay ra ngoài, lấp lóe một lúc sau, lập tức phá không mà đi, buông xuống đến Trích Tinh phủ chủ bên cạnh. Trích Tinh phủ chủ đối mặt hấp hối Trích Tinh phủ chủ, thanh đồng tiên hạ không dám khinh thường. Lấy vân văn tiểu kiếm thần biết truyền âm nói: thiếu chủ nhà ta có lời. Các hạ đã chiến bại, không có gì ngoài đổ đấu ước định một phần thuốc biến đổi gen bên ngoài, làm lại thu các hạ một thanh nguyên thủy ngọc kiếm. Răn đe ngươi nói cái gì nghe nói như thế. Trích Tinh phủ chủ đôi mắt nâng lên, hoàn toàn nghiêm túc sát ý. Nguyên thủy ngọc kiếm chính là hắn Trích Tinh phủ chủ một mạch truyền thừa, ẩn chứa một cái bí mật to lớn. Như hắn bước vào bất hủ, liền có thể dựa vào một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm, tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài một tòa đạo cung, quan sát đạo cung bên trong hết thảy đạo quyển. Chuyện này với hắn tương lai có chỗ tốt cực lớn. làm sao có thể tùy tiện đem Nguyên Thủy Ngọc Kiếm giao cho người khác, còn mời các hạ lý giải. Cũng không phải là nhỏ muốn nhằm vào các hạ. Có Dương Vân Phàm trước đó cảnh cáo, Thanh Đồng Tiên Hạc đối mặt Trích Tinh phủ chủ không có bất kỳ cái gì vinh váo tự đắc, ngược lại rất cung kính. Đồng thời, nó uyển chuyển nhắc nhở một câu nói, mặt khác, các hạ bị quên, các hạ bên trong thiếu chủ của ta phong ấm, tối thiểu Bạch Vân Phong bên trong, tựa hồ không người có thể giải. Như các hạ còn muốn tiếp tục thăm dò Bạch Vân Phong, liền mời các hạ muốn thanh trừ. Đáng giận nghe lời này, lại cảm nhận được thể nội bị một cỗ cứng cỏi không gì sánh được lực lượng phong ấm hết thảy kinh mạch, thậm chí ngay cả đạo ấm đều không thể ba động. Trích Tinh phủ chủ hối hận vạn phần, hắn cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Lần này là lão phu chủ quan. Sau một lát, Trích Tinh phủ chủ thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, hơi hơi vấy vấy tay, mười phần vô lực nói, lão phu nhận thua. Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, ngươi lấy đi đi. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Thành toàn thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc kinh hỉ không gì sánh được. Nó điều khiển Vân Văn Tiểu Kiếm, liền vội vàng đem ngã xuống đất Nguyên Thủy Ngọc Kiếm nhặt lên, cắm trở lại một cái kia lục ngọc giống như hoa lệ trong vỏ kiếm. Hưu, sau một khắc, Vân Văn Tiểu Kiếm chuyển một cái, huyễn hóa ra từng sợi màu xanh biếc phong hệ phù văn kéo lên Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bay trở về. Thục Sơn kiếm chủ cách nhục ngày hôm nay, lão phu khắc trong tâm khảm. Trích Tinh phủ chủ ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm trên trời to lớn Thanh Đồng Tiên Hạc, hận ý mười phần nói, một khi rời đi Bạch Vân Phong, lão phu liền không lại áp chế tu vi, trực tiếp đi độ Bất Hủ Lôi Kiếp. Các loại lão phu bước vào bất hủ thời khắc, chính là đăng lâm Thục Sơn kiếm cung. Lấy hồi kiếm này ngày Trích Tinh phủ chủ vì càng cao truy cầu, thủy chung áp chế tu vi, không đi độ Bất Hủ Lôi Kiếp. Thế nhưng là lúc này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm bị đoạt, hắn lại bị to lớn trọng thương, hắn lại không độ kiếp, tiềm lực hao hết phía dưới, chỉ sợ liền bất hủ đều rất khó bước vào. Hắn không có lựa chọn nào khác. Mặt khác, vĩnh hằng cảnh bên trong, hắn đã tìm không đến bất luận cái gì cơ duyên thu hoạch chi địa. Lần này Bạch Vân Phong mở ra về sau, phải chờ tới cái kế tiếp chủ phong mở ra, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm. Mà lại coi như cái kế tiếp chủ phong mở ra, người nào lại là Dương Vân Phàm đối thủ? Dương Vân Phàm hỗn nguyên chi lực, kỳ diệu nước mưa kiếm vực, lại phối hợp một thanh bất hủ thần cung, quả thực người cản giết người, Phật cản giết Phật, ngăn cách hơn vạn dặm, chỉ sợ cũng có thể đem người bắn giết. Nghĩ tới đây, Trích Tinh phủ chủ một trận nản lòng thoái chí. Hắn đã không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Nhàn Vân Đàm Ảnh Nhật Du Du, Vật Hoán Tinh Di Kỷ Độ Thu. Lão phu nhìn đến đúng là lão, cũng không còn năm đó tim gấu. Trích Tinh phủ chủ nằm tại trong hố sâu, ánh mắt dần dần biến đến ảm đạm lên, mất đi trước kia hào quang. Hôm nay cái này bại một lần, hắn nhuệ khí cơ hồ bị san bằng. Xoát, Vân Văn Tiểu Kiếm kéo lên một thanh lục ngọc giống như vỏ kiếm trở lại. Thiếu chủ, Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Thanh Đồng Tiên Hạc hiến vật quý đồng dạng, đem chuôi thứ hai Nguyên Thủy Ngọc Kiếm đặt ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Được. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật đầu. Hắn hiện tại thể nội hỗn nguyên chi lực một mảnh hỗn loạn, bởi vì linh hồn của hắn khô kiệt, đối cố lực lượng này không cách nào hình thành hữu hiệu khống chế, dẫn đến những thứ này hỗn nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đem huyết nhục của hắn gân cốt đụng nát vô số. Có thể đồng thời, cái này một cố lực lượng cũng đang không ngừng sửa chữa phục hồi nhục thể của hắn. Vỡ vụn một lần, sửa chữa phục hồi một lần. Như thế lặp lại, đem nhục thể của hắn vừa đi vừa về không ngừng thối luyện, càng ngày càng trở nên cường đại. Tuy nhiên rất đau, có thể Dương Vân Phàm có thể tùy tiện cảm giác được. Thân thể tại từ từ thối biến, gân cốt độ bền bỉ gần như sắp muốn sánh ngang bất hủ đạo khí. Thật sự là quá đau. Dương Vân Phàm khóe miệng thỉnh thoảng rút rút lại, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống tới. Bất quá, làm hắn nhìn đến thân thể hai bên, một trái một phải, hai thanh nguyên thủy ngọc kiếm tản mát ra mỗi người khác biệt hào quang ấm ánh lúc, tâm tình nhất thời tốt không ít. Đúng, Tiểu Hạc, đừng quên cái kia cung hộp. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến bên cạnh, co lại trong góc, mặt ngoài phủ đầy vết sách, cơ hồ muốn hủy đi tinh vấn lôi văn cung. Hắn thoáng cái nghĩ đến một cái kia phong cách cổ xưa cung hộp. Nghe Trích Tinh phủ chủ ý tứ, cái kia cung hộp so không hủ thần cung còn muốn chân quý. Thiếu chủ yên tâm, nhỏ quên không. Thanh Đồng Tiên Hạc cười hắc hắc, không dùng Dương Vân Phàm phân phó, đã đem một cái kia cung hộp chuyển tới. Cung hộp kém chút quên, mau mau, Thục Sơn kiếm chủ, đem ta thả lại cung trong hộp, có lẽ ta còn có thể cứu giúp một chút. Bất Hủ Thần Cung thụ trọng thương, nội bộ bản nguyên đạo văn đều bị hỗn nguyên chi lực đập vào một trận, vỡ vụn không ít. Cái này bản nguyên đạo văn là Bất Hủ Thần Cung hạch tâm. Một khi vỡ vụn, chẳng khác nào nhân loại tu sĩ linh hồn vỡ vụn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Lúc này, cái này Bất Hủ Thần Cung khí linh cơ hồ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tiểu Hạc, đem thần cung bỏ vào cung trong hộp thai nghén. Dương Vân Phàm cũng không muốn Bất Hủ Thần Cung vỡ vụn. Bảo vật này uy lực to lớn. Hắn nắm chặt Bất Hủ Thần Cung một sát na kia, xác thực có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Thiếu chủ yên tâm, cái này thần cung ta nhất định thật tốt chăm sóc. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn vừa mới mũi tên kia, trong lòng cũng minh bạch. Bọn họ có thể tại Bạch Vân Phong thu hoạch nhiều ít bảo vật, thì nhìn cái này thần cung phối hợp không phối hợp. Vừa mới, nó theo cơn gió âm thanh tựa hồ nghe được có người đang nói cái gì phân bảo nhai. Cái này phân bảo nhai, nghe xong cũng là một cái bảo địa. Hai thanh nguyên thủy ngọc kiếm, một thanh Bất Hủ Thần Cung, một kiện giá trị không thua bởi Bất Hủ Đạo Khí Thần Bí Cung hộp. Dương Vân Phàm chuyến này thu hoạch quả thực so rất nhiều thánh địa, vô số người góp nhặt cả đời tài phú còn nhiều hơn. Các loại thiếu chủ dưỡng tốt thân thể, hai bên bên hông cắt treo một chuôi nguyên thủy ngọc kiếm, lại phối hợp một thanh này Bất Hủ Thần Cung, người nào gặp không phải nghe ngóng rồi chuồn. Thanh Đồng Tiên Hạc đắc ý chờ mong lấy. Sau trận chiến này, Âu Dương xương Âu Dương cánh bị trảm, Trích Tinh phủ chủ cúi đầu nhận thua. Dương Vân Phàm danh vọng đã thông suốt đến cực hạn. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 246 chương 4919 ra tận danh tiếng. Tư Không Thần Chu phía trên, làm sao bây giờ? Trích Tinh phủ chủ mang tới hai vị đạo nhân cùng nhìn nhau, đều có một ít không biết làm sao. Bọn họ vốn cho rằng Trích Tinh phủ chủ xuất thủ phối hợp nguyên thủy ngọc kiếm, đánh bại một cái tình trạng kiệt sức người trẻ tuổi, không phải dư xài sao? Ai có thể ngờ tới Trích Tinh phủ chủ bị Dương Vân Phàm một tiếng bắn nổ. Hiện tại Dương Vân Phàm chẳng những thu hoạch Âu Dương gia mang tới hai kiện gì bảo, liền Trích Tinh phủ chủ nguyên thủy ngọc kiếm cũng bị hắn cướp đi. Cái này một chút, hắn thực lực càng mạnh, ai còn dám đi lên tiếp xúc cái này rủi ro? Đừng nhìn Dương Vân Phàm bây giờ nhìn lại chỗ nào bẹp, tựa hồ rất là vô lực. Thế nhưng là, đừng quên, vừa mới hắn cùng Âu Dương gia hai người sau khi đánh xong cũng là như thế một bộ vượt bộ dáng. Người nào dám cam đoan Dương Vân Phàm thật mất đi chiến đấu lực, mà không phải giả vờ hiện tại đi lên tìm hắn để gây sự. Vạn nhất hắn lại bắn ra một tiếng, làm sao bây giờ tính toán? Tạm thời chớ đi chọc hắn, chúng ta trước đem phủ chủ cứu trở về thay hắn liệu thương. Bên trong một vị áo bào trắng đạo nhân trầm ngâm một lát, lắc đầu. Hắn không dám thăm dò Dương Vân Phàm, sợ vạn nhất làm phát bực Dương Vân Phàm. Đối với Hư Không Thần Chu đến một tiếng, bọn họ liền cách đất dung thân đều không. U, V, Quy, Quy, Mơ, cứ làm như vậy đi đi. Một vị khác hắc bào đạo nhân mười phần đồng ý. Hắn cũng không phải chiến đấu nhân viên, hắn am hiểu là nghiên cứu thái cổ phù văn, đã rất nhiều năm không cùng người động thủ. Huống chi Dương Vân Phàm lại là như vậy hung tàn. Xoát sau một khắc, cái kia hắc bào nói người thân ảnh nhất động, huyễn hóa ra một cái thần thức phân thân, rời đi hư không thần chu, tiến đến cứu trợ Trích Tinh phủ chủ. Hắn đối với Dương Vân Phàm kiêng kỵ đến cực hạn, sợ bản tôn rời đi hư không thần chu chịu đến Dương Vân Phàm đả kích, sau đó chỉ phái ra một cái thần thức phân thân, dù là bị giết chết hắn cũng sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương. Qua một hồi, hắn đem Trích Tinh phủ chủ cứu trở về. Trích Tinh phủ chủ bộ dáng quá thê thảm, riêng là trên ngực một cái kia to lớn mũi tên động trực tiếp xuyên qua trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, bên trong nội tạng cũng bị quấy vỡ nát, mà lại vết thương chỗ còn phủ đầy một loại dược dị năng lượng màu vàng sẫm. Cái này năng lượng chính là Bất Hủ Thần Cung ngưng tụ ra ám kim sắc mũi tên, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Trích Tinh phủ chủ chốt bên trong thế giới chi lực, để hắn không cách nào khôi phục vết thương. Quá dược dị, hai người nhìn đều là tâm sinh sợ hãi. Phủ chủ đại nhân, trước ăn vào viên thuốc này. Thấy thế, vị kia áo bào trắng đạo nhân vội vàng từ trong ngực lấy ra một số liệu thương, nhét vào Trích Tinh phủ chủ trong miệng. Oanh đan dược này hiệu quả không tầm thường, vào miệng tan đi, sinh sôi ra vô số màu ngà sữa khí tức, tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Rất nhanh Trích Tinh phủ chủ vị trí vết thương bắt đầu được chữa trị, bắp thịt cốt cách một lần nữa mọc ra. Hô! Mấy hơi thở về sau, Trích Tinh phủ chủ khôi phục như lúc ban đầu. Chí ít theo mặt ngoài nhìn, nhìn không ra hắn chịu qua bất kỳ thương tổn. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Chỉ là mặt ngoài thân thể khôi phục, có thể Trích Tinh phủ chủ lại như cũ cảm giác được thân thể mười phần khó chịu. Tại hắn kinh mạch bên trong phủ đầy cái kia cố cuồng bão hỗn nguyên chi lực, cái này một cố lực lượng phong ấm nhục thể của hắn, cũng phong ấm linh hồn của hắn đạo ấm, để hắn căn bản là không có cách câu thông ngoại giới trong thiên địa thế giới chi lực. Lúc này hắn thậm chí ngay cả ngự không phi hành đều làm không được. Phủ chủ đại nhân, làm sao? Hai vị đạo nhân nhìn đến Trích Tinh phủ chủ rõ ràng khôi phục hết thảy, có thể lại không có diễn hóa ra thần bào, như cũ quần áo tả tơi, hết sức kỳ quái. Đi đem Thục Sơn kiếm chủ mời đi theo. Trích Tinh phủ chủ hít sâu một hơi, tâm tình phiền muộn đến cực hạn. Thế nhưng là hắn đối hỗn nguyên chi lực không thể làm gì, cuối cùng vẫn yêu cầu trợ Dương Vân Phàm. Thanh Đồng Tiên Hạ câu nói kia nói đúng, hỗn nguyên chi lực phong ấm thân thể, duy có Bất Hủ cường giả có thể giúp một tay giải khai loại này giam cầm. Mà tại Bạch Vân Phong bên trong, trừ Dương Vân Phàm, không người nào có thể giúp hắn. Phủ chủ đại nhân, hai người đều coi là nghe lầm, từng cái trừng mắt hạt châu nhìn về phía Trích Tinh phủ chủ. Đều bị đánh thành cái dạng này, không nghĩ báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã, còn đem Dương Vân Phàm mời đi theo, đây là cách đạo lý gì? Không nên hỏi nhiều, nghe lệnh hành sự. Trích Tinh phủ chủ lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, có một ít bất mãn. Tuân mệnh. Hai người gặp này cũng không tiện hỏi nhiều. Thế nhưng là trong mắt của bọn hắn lại như cũ tràn ngập nghi hoặc. Xoát một giây sau, bên trong một vị đạo nhân huyễn hóa ra một bộ thần thức phân thân, xoát đạp không mà đi tới gần Thanh Đồng Tiên Hạc. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn người tới, Thanh Đồng Tiên Hạc mười phần cảnh giác, xanh mơn mẩn ánh mắt lạnh lùng chừng đi qua. Hiện tại Dương Vân Phàm trạng thái thật không tốt, mây trắng này phong bên trong, bất cứ người nào đối với nó tới nói đều mười phần nguy hiểm. Nó đương nhiên phải cẩn thận, một khi phát hiện cái gì không đúng, nó coi như thiêu đốt linh hồn chi lực cũng phải che chở Dương Vân Phàm đào tẩu. Tiên Hạc đồng tử, không cần khẩn trương. Vị kia đạo nhân lộ ra một tia thân thiết ý cười, nhìn về phía Thanh Đồng Tiên Hạc thở dài nói, tại hạ phụng phủ chủ chi mệnh, trước tới mời Thục Sơn kiếm chủ leo lên hư không thần chu, đều là Ma Vân Nhai một mạch, có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Phủ chủ đại nhân mười phần vui mừng thưởng Thục Sơn kiếm chủ đã phân phó nô bộc chuẩn bị đồ nhắm, muốn cùng Thục Sơn kiếm chủ uống một phen. Kết giao, kết giao. Uống một phen, kết giao, kết giao, lừa gạt dù đâu? Thanh Đồng Tiên Hạc lại là không tin. Vừa mới cái kia Trích Tinh phủ chủ bị Dương Vân Phàm đánh nhanh vẫn lạc. Nó đi lấy kiếm thời điểm, đối phương trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể giết nó. Một cái chớp mắt ấy, liền muốn giả trang ra một bộ hữu hảo tư thái khẳng định có vấn đề tiểu hạc. Cùng hắn đi thôi, không có gặp nguy hiểm. Dương Vân Phàm phát ra yếu ớt thần thức. Trích Tinh phủ chủ tuy nhiên bại ở trong tay chính mình, có thể hắn đồng dạng muốn cầu cạnh chính mình. Hỗn nguyên chi lực phong ấm nhục thể của hắn, không có chính mình giúp hắn mở ra phong ấm, hắn tại mây trắng này phong bên trong nửa bước khó đi. Cùng như thế không thu hoạch được gì trở về, Trích Tinh phủ chủ không bằng để xuống tư thái, cùng chính mình phục cách mềm, nói không chừng có thể được trợ giúp của mình. Nhỏ minh bạch. Thanh đồng tiên hạc đôi mắt lấp lóe một chút, rất nhanh cũng hiểu được. Trích Tinh phủ chủ hiện tại trạng thái không so Dương Vân Phàm tốt bao nhiêu. Coi như muốn đồng thủ, cũng phải chờ hắn khôi phục lại nói. Bốn phía nhìn chằm chằm người cũng không ít đây. Xoát sau một khắc, thanh đồng tiên hạc liền gánh vác lấy Dương Vân Phàm, nghênh ngang leo lên hư không thần trụ. Trích Tinh phủ chủ không có nuốt lời, bọn họ quả nhiên được đến khách quý đồng dạng chiêu đãi. Ầm ầm, thanh đồng tiên hạc leo lên hư không thần trụ không lâu, cái này thần thuyền liền lại lần nữa xuất phát. Quanh thân tản mát ra u ám lộng lẫy, đem tự thân phòng ngự kết giới mở đến cực hạn, lấy lớn nhất tốc độ rời xa một phương này chiến trường. Nơi xa, vô số người đứng lơ lửng trên không, không có áp sát quá gần. Bọn họ vốn cho rằng Trích Tinh phủ chủ hòa Dương Vân Phàm hai phe đại chiến, tối thiểu có một phương muốn trọng thương, sau đó bọn họ liền có thể lại nắm lấy cơ hội xuất thủ đánh chó mù đường, kiếm một chút lợi lộc. Ai biết Dương Vân Phàm cùng Trích Tinh phủ chủ quyết đấu sinh tử về sau, lại bắt tay giảng hòa, xếp đặt tiệc rượu, cùng một chỗ lấy hư không thần chu, cộng đồng ngao du Bạch Vân Phong. Chủ nhân, chúng ta còn đi trợ giúp sao? Thập nhị dực thái cổ lôi long treo lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân vũ dực lấp lóe, lưu chuyển ra từng đạo lôi đình đường vân. Thấy cảnh này, nó cũng có một chút mắt trợn tròn. Tính toán không đi tham gia náo nhiệt, độc cô thù lắc đầu, đồng tử có một ít phiền muộn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua nơi xa mũi tên kia bắn ra núi hình vòng cung, cùng phía dưới to lớn lõm xuống, trong lòng kịch liệt chập trùng. Trước khi đến, hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cần trợ giúp của mình, sau đó tại độc cô dược sư trước đó vỗ bầu ngực cam đoan, nói hồi chiếu cố thật tốt cái này một cái biểu muội phu. Ai biết cái này biểu muội phu hung hãn như vậy, giết Trích Tinh phủ chủ đều nhận sợ. Thua về sau, Trích Tinh phủ chủ chỉ có thể cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, còn được trang ra đại khí bộ dáng, mời hắn cùng nhau leo lên hư không thần trụ, xếp đặt tiệc rượu cho hắn bồi tội. Một màn này có thể nói là để Dương Vân Phàm ra tận danh tiếng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 246 chương 4920 không phải lương phối. Tư không thần trụ nhanh chóng phi hành, đồng thời không kiêng kỵ hắn người, rất là rêu rao. Đồng thời thần thuyền bên trong tiên khí tung bay, múa nhạc thanh âm không dứt tại sợi. Càng là như thế, Bạch Vân Phong bên trong hắn cường giả ngược lại không chắc Trích Tinh phủ chủ trạng thái, không dám tùy tiện trêu chọc. Trích Tinh phủ chủ, ngươi là làm sao mang nhiều như vậy nô bộc tiến đến? Không phải nói một người chỉ có thể mang hai người đồng bạn sao? Dương Vân Phàm tu dưỡng một hồi, linh hồn chi lực khôi phục không ít, tuy nhiên còn không cách nào toàn lực chiến đấu, có thể nói chuyện bình thường, nói chuyện phiếm, vấn đề đã không lớn. Hắn rất hiếu kỳ, Trích Tinh phủ chủ hư không thần chu bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy nô bộc? Chẳng lẽ Trích Tinh phủ chủ có cái gì đặc thù năng lực, có thể tránh Bạch Vân Phong hạn chế vĩnh hằng cảnh đồng bản? Đương nhiên chỉ có thể mang hai cái. Thế nhưng là chí tôn cảnh phía dưới cấp thấp nô bộc cũng không hạn chế nhân số. Trích Tinh phủ chủ xứng sờ một lúc sau giải thích vài câu. Bạch Vân Phong thế giới ý chí ngăn cách vĩnh hằng cảnh cường giả tiến vào, chủ yếu là lo lắng vĩnh hằng cảnh cường giả đối với thế giới tạo thành phá hư. Thế mà chí tôn cảnh phía dưới những tu sĩ kia thực lực quá yếu, liền Bạch Vân Phong nơi này một khối đá đều phá hư không. Thế giới bản nguyên ý chí tự nhiên không quan tâm. Cái gọi là danh ngạch hạn định cũng chỉ là hạn chế vĩnh hằng cảnh cường giả. Thần Nguyệt cung chủ, ngươi hố ta. Nghe đến tin tức này thời điểm, Dương Vân Phàm quả thực phiền muộn thổ huyết. Đều do Thần Nguyệt cung chủ không có nói rõ ràng. Biết sớm như vậy, hắn cũng tìm người chế tạo một cái không gian thuộc tính vĩnh hằng chí bảo, mang theo Thục Sơn kiếm cung cả một nhà người đến Bạch Vân Phong mở tầm mắt. Hắn lúc trước còn đáp ơn tiểu huyền nữ, mang nàng cùng đi. Về sau cân nhắc đến nơi này mười phần nguy hiểm, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này. Kinh lịch liên tục sau đại chiến, chính hắn đều một chút bị vùi dập giữa chợ. Lúc đó hắn còn cảm thấy mình lựa chọn hết sức chính xác. Cho tới bây giờ nhìn đến Trích Tinh phủ chủ mang theo mấy trăm nô bộc, còn mở một cái hư không thần chu, hắn mới ý thức tới chính mình quá ngây thơ. Vẫn là ăn tuổi trẻ, không có kinh nghiệm thua thiệt. Trích Tinh phủ chủ, ngươi bại trong tay ta, uy vọng rớt xuống ngàn trượng. Ta lại lấy ngươi Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, ngươi không hận ta thu thập một chút tâm tình. Dương Vân Phàm đối với Trích Tinh phủ chủ cái này người có chút hiếu kỳ. Thế nhân đều nói Trích Tinh phủ chủ tiếu lý tàng đao, xấu bụng không gì sánh được. Có thể Dương Vân Phàm tự mình tiếp xúc một chút, phát hiện Trích Tinh phủ chủ cái này người chỉ là mười phần cao ngạo, cũng không mảnh cùng người kết giao. Mặt khác, Trích Tinh phủ chủ đối với hắn thái độ hết sức phức tạp. Một phương diện có một ít căm thù hắn, có thể càng nhiều lại là đối hắn thưởng thức và bội phục. Lão phu đương nhiên hận ngươi, Trích Tinh phủ chủ lạnh hừ một tiếng, cũng không che giấu điểm này. Bất quá, hắn rất nhanh lại cười khổ một tiếng nói, đáng tiếc, lão phu bị ngươi phong ấm thân thể. Chỉ cần không giải được hỗn nguyên chi lực phong ấm, lão phu cũng là một cái phế vật. Đại trưởng phu co được giãn được, lão phu hiện tại muốn cầu cảnh ngươi, tự nhiên muốn lấy lễ đối đãi. Trích Tinh phủ chủ như thế thẳng thắn, ngược lại để Dương Vân Phàm đoán không được hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Tính toán mặc kệ nó, Dương Vân Phàm cũng không xoắn xuýt Trích Tinh phủ chủ ý tưởng chân thật. Tiếp đó, Trích Tinh phủ chủ, còn xin ngươi chuẩn bị cho ta một số tầm bổ linh hồn đan dược. Ta điều trị nửa ngày, chờ ta linh hồn trạng thái khôi phục về sau, liền giúp ngươi mở ra phong ấm. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thả Trích Tinh phủ chủ một ngựa. Đối phương đem tư thái thả rất thấp, còn mời mình uống rượu nhìn ca múa, hắn cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. Rốt cuộc, không tang tiên tử thuốc biến đổi gen, còn được dựa vào Trích Tinh phủ chủ điều phối, không thể quá đắc tội cái này lão tiền bối. Vậy lão phu liền đa tạ Trích Tinh phủ chủ, tâm bên trong buông lỏng một hơi, đồng thời phân phó phía dưới nô bộc vì Dương Vân Phàm chuẩn bị một gian tĩnh thất, lại để cho bên cạnh hai vị thủ hạ đi chọn lựa tẩm bổ linh hồn đan dược. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền đi xuống tu dưỡng. Thanh Đồng Tiên Hạc cũng cùng nhau rời đi. Nó không yên lòng Dương Vân Phàm, chuẩn bị vì hắn tại cửa ra vào hộ pháp. Trong cung điện chỉ còn lại có Trích Tinh phủ chủ hòa hắn hai vị tâm phúc thủ hạ. Phủ chủ đại nhân, lúc này thời điểm, vị kia thân thể xuyên đạo bào màu trắng lão giả cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta xem Thục Sơn kiếm chủ tướng mạo đường đường, thực lực tuy mạnh, có thể tính cách cũng không cao ngạo, ngược lại bình dị gần gũi, tiếp xúc xuống tới khiến người ta như gió xuân ấm áp. Như thế phong thái cùng ta Trích Tinh phủ một mạch mười phần phù hợp, không bằng suy tính một chút quan hệ thông gia không tệ. Một vị khác hắc bào đạo nhân nghe lời này cũng là cười nói, thuộc hạ nghe nói Thanh La tiểu thư cùng Thục Sơn kiếm chủ quen biết tại không quan trọng, được cho tình đầu ý hợp. Đáp Thục Sơn kiếm chủ có thể cưới hồn tộc quận chúa, lại có thể cưới Hắc Vũ Minh Hoàng đệ tử, tự nhiên cũng có thể cưới ta Trích Tinh phủ tiểu thư. Hai vị đạo nhân nghĩ rất mỹ. Thục Sơn kiếm chủ trẻ tuổi như vậy, nếu như có thể lôi kéo tới cùng Trích Tinh phủ một mạch làm minh hữu, tương lai không lâu, Trích Tinh phủ chủ có thể không có chút nào lo lắng bước vào Bất Hủ thám hiểm các đại chủ phong nhiệm vụ, liền có thể giao cho Thục Sơn kiếm chủ tính toán. Chỉ là Trích Tinh phủ chủ lại lắc đầu, đồng thời không đồng ý cái này chuyện thông ra. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thanh La cái đứa bé kia, nàng tuy nhiên đối Thục Sơn kiếm chủ có một ít hảo cảm, có thể Thục Sơn kiếm chủ lại tựa hồ như đối nàng không có ý. Mà lại thì coi như bọn họ lưỡng tình tương duyệt, lão phu cũng không thể để nàng gả cho Thục Sơn kiếm chủ. Trích Tinh phủ chủ lại chủ động cự tuyệt đề nghị này. Phủ chủ, đây là vì cái gì? Hai vị đạo nhân đều có một ít không hiểu. Đã lưỡng tình tương duyệt, Thục Sơn kiếm chủ lại là như thế nổi bật bất phàm, khiến người ta thưởng thức. Quan hệ thông gia chẳng phải là lựa chọn tốt nhất? Thanh La cái đứa bé kia, mặt tử tâm áp, lại giỏi về tâm kế, gả cho người bình thường cũng là thôi, bằng vào ta Trích Tinh phủ năng lượng có thể bảo vệ nàng cả đời không lo. Nhưng nếu là gả cho Thục Sơn kiếm chủ cường giả như vậy, một nước sơ suất, nói không chừng sẽ cho ta hái sao phủ rước lấy phiền toái gì. Trích Tinh phủ chủ đối với chính mình trong phủ mấy cái nha đầu ngược lại là mười phần giải. Lý Thanh La nhìn như nói cười yến yến, đồng chân không tà, nhưng trên thực tế tính cách mười phần u ám, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu nàng là người cô đơn, hơn nghìn năm về sau có thể sẽ thành vì một phương cường giả. Như là nàng gả cho Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại cường giả làm thê tử, ngay từ đầu có lẽ còn có thể phu sướng phụ tùy. Có thể dần dần, Lý Thanh La tất nhiên không cam lòng hạ nhân, muốn nắm giữ gia tộc quyền nói chuyện. Đến thời điểm chắc chắn dẫn xuất vô số phiền phức. Cái này cũng là hai vị đạo nhân cũng đã được nghe nói Lý Thanh La tính cách cùng một ít sự tích, không tính là lương phối. Giờ phút này bọn họ liếc nhau đều yên lặng lắc đầu lui về. Thu đúng lúc này, hai đạo tiếng xé gió đánh tới, rơi tại hư không thần chu bên ngoài. Đồng thời bạn có một hồi trận phẫn nộ phượng kêu thanh âm vang vọng cửu tiêu. Phủ chủ đại nhân, đoán chừng là Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đến hưng sư vấn tội. Hai vị đạo nhân cười khổ không thôi. Bọn họ đều không cần đi ra nhìn, chỉ nghe cái này bên ngoài động tĩnh liền có thể đoán được người tới thân phận. Tối cường thần y hỗn đô thì 246 chương 4921 năm đó chuyện cũ đi mở ra phòng ngự kết giới. Mời hai vị tiên tử đi vào. Trích Tinh phủ chủ không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp phân phó nói. Như hắn toàn thịnh thời kỳ, dù là Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng liên thủ, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là hiện tại hắn trạng thái kém đến cực hạn, chỉ sợ tùy tiện tới một người liền có thể đem hắn đập chết. Đến tại hư không thần chu phòng ngự kết giới, chỉ có thể đỉnh cách vài phút, ý nghĩa không lớn. Buồn cười, vừa mới bọn họ còn đang thảo luận muốn hay không cùng Dương Vân Phàm quan hệ thông gia, mà trên thực tế, như hắn Trích Tinh phủ một mạch muốn đem Lý Thanh La gả cho Dương Vân Phàm, đầu tiên thì không qua Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cửa này. Lâm Hồng Tụ, Hạ Tử Ngưng đều cùng hai vị này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hạ Tử Ngưng không cần phải nói, đó là Hắc Vũ Minh Hoàng đệ tử đích truyền. Đến mức Lâm Hồng Tụ, nàng chính là hồn tộc quận chúa Cửu U thần chủ nữ nhi. Mà Cửu U thần chủ chính là Đông Hoàng dòng chính Tâm Phúc. Đến mức Đông Hoàng, hắn thời niên thiếu đã từng liền phải qua Không Tang tiên tử chỉ điểm, xem như Không Tang tiên tử nửa cái ký danh đệ tử. Hai người này đối với Dương Vân Phàm ảnh hưởng quá lớn. Xoát rất nhanh, một bộ áo trắng, người đeo một quyển thiên thư, lưng đeo một thanh cánh vàng phượng hoàng kiếm, Không Tang tiên tử như nguyệt xuống thần nữ giống như đạp không mà đến. Nàng rơi vào trong cung điện, trên mặt xương lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ, quát hỏi: "Trích Tinh phủ chủ, nhà ta Vân Phàm ở nơi nào?" Soát sau một khắc, Hắc Vũ Minh Hoàng cũng phá không mà đến. tay nàng cầm huyền nguyệt kinh cức kiếm. Quanh thân lưu chuyển lên thần bí mà nguy hiểm thiên độc huyền xương diễm. Đen nhánh đồng tử. Khóa chặt trích tinh phù chủ. Ngay từ đầu. Nàng cùng không tang tiên tử một dạng ánh mắt băng lãnh. Có thể ngay sau đó. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Nhìn không được cười rộ lên. Buông lòng nói. Lý Quy Năm. Ngươi lão gia hỏa này. Anh minh cả đời. Không nghĩ tới cũng có hôm nay ngươi không phải rất có thể sao làm sao. Hôm nay lại bị nhà ta Vân Phàm phong ấm thân thể. Ồ nghe nói như thế. Một bên gương mặt lạnh lẽo không tang tiên tử cũng phát giác được cái gì. Nhẹ nhõm cười rộ lên. Nhìn đến. Ta vẫn là đối Vân Phàm không đủ có lòng tin. Tưởng tượng năm đó. Thiên Chiếu Phong phía trên. Vân Phàm cửu sơn trấn giới ấm. Đánh âm cốt ma chủ đều quỳ xuống đất cầu tha cho. Lý Quy Năm. Ngươi lão gia hỏa này. So âm cốt ma chủ ngược lại là mạnh hơn một chút. Cũng thông minh rất nhiều. Biết Vân Phàm ăn mềm không ăn cứng. Liền lấy tiểu sắc nịnh nọt Vân Phàm. Đón đến. Không tang tiên tử không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đổi. Nheo mắt lại nói. Ngươi lão gia hỏa này. Sẽ không cân nhắc lấy. Muốn gả mấy đứa con gái hoặc là cháu gái. Cho Vân Phàm A nói cho ngươi. Việc này tuyệt đối không thể không tệ. Tuyệt đối không thể Hắc Vũ Minh Hoàng cũng khó được cùng không tang tiên tử mặt trận thống nhất. Nàng cười nhạt một tiếng. Châm chọc nói. Lại nói. Trích tinh phủ một mạch. Huyết mạch quá mức phổ thông. Phối không lên nhà ta Vân Phàm. Trích tinh phủ chủ tự thân thực lực thập phần cường đại. Có thể đó là bởi vì hắn học thức uyên bác. Không ngừng dùng sinh mệnh pháp tắc cải tiến chính mình huyết mạch. Thế nhưng là. Làm hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa tới nói. Trích tinh phủ lý ra một mạch chỉ là phổ thông nhân loại. Lý ra nữ nhi. Đương nhiên so ra kém xuất thân U La cổ thành Diệp ra một mạch Diệp Khinh Tuyết. Cũng so ra kém có tinh thần chi thể Hạ Tử Ngưng. Đến mức Lâm Hồng Tụ. Nàng tuy nhiên huyết mạch đồng dạng. Có thể nàng cùng Dương Vân Phàm lưỡng tình tương duyệt. Không rời không bỏ. Tăng thêm lại vì Dương Vân Phàm sinh một cái thiên kiêu giống như nữ nhi. Đối với Dương gia là có công lớn cực khổ. Không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đương nhiên nguyện ý tiếp nhận Lâm Hồng Tụ. Lại nói. Dương Vân Phàm coi như còn muốn lấy vợ. Thần Nguyệt Cung một mạch trầm rõ ràng A Gia Si. Trầm Thanh Vận tỉ muội. Không phải càng lựa chọn tốt sao khổ khổ. Chính mình huyết mạch. Bị hai người ở trách không còn gì khác. Trích tinh phủ chủ trùng điệp tăng hắng một cái. Mười phần im lặng. Dù là cái này là chân tướng. Có thể các ngươi làm lấy lão phu cái này trích tinh phủ một mạch tộc trưởng nói những lời này. Có phải hay không quá không nể mặt mũi huống chi. Lão phu tùy thời đều có thể bước vào bất hủ. Đến thời điểm. Lấy đại đạo chi lực. Vì thành viên gia tộc. Tẩy tủy phạt kinh. Hoàn toàn có thể cho huyết mạch lần nữa thối biến. Ta trích tinh phủ một mạch huyết mạch nơi nào sẽ kém tốt. Không đề cập tới việc này. Nhìn đến trích tinh phủ chủ sắc mặt không tốt. Không tang tiên tử cũng ý thức được. Lời mới vừa nói có một ít đả thương người. Huyết mạch gen chính là trời sinh đã định trước. Cầm đòn công kích này người xác thực có một chút huyết mạch kỳ thị. Không phải hành vi quân tử. Trích tinh phủ chủ, ta lại hỏi ngươi, vừa mới trận chiến kia có bao nhiêu người vây xem? Không tang tiên tử ngừng lại Hắc Vũ Minh Hoàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trích tinh phủ chủ. Sự kiện này mười phần trọng yếu, bởi vì Dương Vân Phàm hỗn nguyên chi lực không giống bình thường, cùng bình thường thiên đạo pháp tắc chi lực có hoàn toàn khác biệt khí tức. Các nàng rất lo lắng, người có quyết tâm hồi phát giác được một ít gì đến thời điểm, nối liền không dứt cường giả đều sẽ để mắt tới Dương Vân Phàm. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ các nàng có thể không quan tâm, sợ là sợ nơi này tin tức truyền đi dẫn tới một số bất hủ đạo quân chú ý. Ha ha. Nghe nói như thế, trích tinh phủ chủ nhìn không được cười cười rộ lên. châm chọc nói. Các ngươi trên đường bay hơn một giờ mới tìm được lão phu. Chỉ sợ chiến đấu phát sinh thời điểm các ngươi cách nơi đây không dưới 100.000 dặm. Đã các ngươi đều nhìn đến. Còn lại người. Chẳng lẽ đều là người mù sao? Lột bột cách này vừa nói. Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể Thiên Hạ Vô Song. Không để ý đến hai người tâm tình. Trích Tinh Phủ chủ nhìn không được cảm khái nói. Năm đó. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng là như thế. Lấy sức một mình. Lực chiến bát hoang. Cưỡng ép leo lên Bất Chu Thần Sơn. Một người chiếm cứ phân bảo nhai. Không cho còn lại người leo núi. Cái kia là bực nào ý khí phấn chấn quả thực cùng hôm nay Thục Sơn kiếm chủ. Lấy một địch ba trận cảnh. Không có sai biệt. Trích Tinh Phủ chủ tựa hồ tại nhớ lại năm đó tràng cảnh. Đó là mấy chục triệu trước đó. Phát sinh ở Bất Chu Thần Sơn nhất chiến. Cái kia thời điểm. Bất Chu Thần Sơn còn chưa triệt để suy bại. Phân bảo nhai phía trên càng là xuất hiện vô số hỗn độn kỳ vật. Huyền Vũ Tiên Tôn một người một kiếm. Đánh bại tất cả cường giả. Vững vàng chiếm cứ phân bảo nhai. Để thiên hạ chấn kinh. Thục Sơn kiếm chủ đánh bại lão phu dựa vào là hỗn nguyên chi lực. Cố này kỳ lạ lực lượng. Dung hợp tám đại pháp các khí tức. Hồn viên như nhất. Riêng một ngọn cờ. Lão phu có thể nhận ra. Hắn người. Chắc hẳn cũng không phải người mù. Một dạng có thể nhận ra. Năm đó. Tại Bất Chu Thần Sơn phía trên. Trích Tinh Phủ chủ Lý Quy Năm vẫn là một người trẻ tuổi. Vừa bước vào vĩnh hằng cảnh. Với cùng bạn cùng một chỗ. Leo lên Bất Chu Thần Sơn. Vốn muốn đi tranh đoạt phân bảo nhai phía trên hỗn độn kỳ vật. Lại tận mắt chứng kiến Huyền Vũ Tiên Tôn vô địch phong hái. Cái kia thời điểm Huyền Vũ Tiên Tôn có thể nói là chính thức vô địch. So với hắn hôm nay cái gọi là bất hủ phía dưới vô địch càng thêm danh phó thực. Huyền Vũ Tiên Tôn tại chiến đấu thời điểm. Vận dụng một loại hết sức kỳ lạ năng lượng màu vàng sẫm. Toàn thân tản mát ra kim loại một dạng lộng lẫy. Bất kỳ pháp bảo nào đánh vào người. Hắn đều có thể thờ ơ. Có thể nói là chính thức vô địch thân thể. Một màn kia, hắn thật lâu không cách nào quên. Trở lại Trích Tinh Phủ về sau, hắn thì đóng cửa không ra, một mực tra tìm sách cổ, muốn có được đáp án. Rốt cuộc, hắn ở cách trước kỷ nguyên lưu lại đôi câu vài lời bên trong. Tìm tới một loại tên là Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thể chất. Cùng Huyền Vũ Tiên Tôn 10 phần ăn khớp. Tối cường thần y hỗn đô thị 246 chương 4922 lấy thân thể chứng đạo Huyền Vũ Tiên Tôn truyền thừa. Để Trích Tinh Phủ chủ mừng rỡ như điên. Tiếp đó, hắn phí tổn cử đại lực khí bắt đầu nghiên cứu tu luyện như thế nào loại này vô địch thánh thể. Như hắn có thể tu luyện thành công. Chẳng lẽ có thể để Trích Tinh Phủ một mạch trở nên càng thêm cường đại? Đáng tiếc hắn thất bại. Bởi vì sau cùng. Hắn phát hiện, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể chính là một loại hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Không có gì ngoài huyết mạch sở hữu giả. Ngoại nhân căn bản là không có cách tu luyện. Mặt khác, hắn ra tìm phía trước 10 cái kỷ nguyên tư liệu. Phát hiện chỉ có số lượng không nhiều 1-2 cái kỷ nguyên. Xuất hiện qua Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể bóng dáng. Cách này mang ý nghĩa. Cái này cửa vô địch thánh thể. Trừ cần huyết mạch gen truyền thừa bên ngoài. Còn cần đặc thù tu luyện chi pháp. Cũng không phải là dựa vào tiên thiên thì có thể tùy ý giác tỉnh. Thục Sơn kiếm chủ tu luyện chi pháp. Cần phải đến từ vô trung đạo quân A đột nhiên. Trích Tinh Phủ chủ nâng lên một cái tên. Hạ trong nháy mắt, Không Tang Tiên Tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng tất cả đều đồng tử nhỏ co rúm người lại. Các nàng là Dương Vân Phàm tôn kính trưởng bối. Rất rõ ràng. Cái tên này ý vị như thế nào nhìn đến. Ta đoán đúng. Nhìn đến hai người biểu lộ phát sinh yếu ớt biến hóa. Trích Tinh Phủ chủ khẽ cười một tiếng. Tiếp tục nói. Nghe đồn. Mấy năm trước đó. Thục Sơn kiếm chủ cùng Thái Cổ Huyết Ma. Cùng Khổ Ác Tôn giả hai người đệ tử. Cùng nhau từng tiến vào Bất Chu Thần Sơn. mà lại mở ra phân bảo nhai truyền lên đưa thông đạo, tiến vào vô trung tiên cảnh. Chắc hẳn tại vô trung trong tiên cảnh, Thục Sơn kiếm chủ được đến kỳ ngộ, nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện chi pháp. A Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, Dương Vân phàm hỗn nguyên chi lực không phải tại vô trung tiên cảnh được đến truyền thừa chi pháp, là dựa vào lấy 8 loại pháp tắc đạo ấm dung hợp đi ra. Mà hỗn nguyên vô cực thánh thể chỉ là thi triển hỗn nguyên chi lực cơ sở. Hiện tại Dương Vân phàm so với năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn chỉ là kém ở trên cảnh giới. Dương Vân phàm dựa vào vĩnh hằng cảnh sơ giai linh hồn chi lực, liền có thể đánh bại Trích Tinh phủ chủ loại tu luyện này mấy chục triệu năm lão quái vật, cùng năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn không kém bao nhiêu. Như Dương Vân phàm quên đi tất cả, đi độ mấy lần kiếp, tăng lên một chút linh hồn chi lực, chắc chắn toàn phương vị siêu việt Huyền Vũ Tiên Tôn, trở thành ngang áp một thời đại chánh thức thiên kiêu. Bất quá, Dương Vân phàm tựa hồ tại mưu đồ cái gì, mười phần bí ẩn, liền hai người bọn họ đều không thể nào biết được. Lý Quy Năm, ngươi lão gia hỏa này biết quá nhiều. Trầm mặt một lát, Hắc Vũ Minh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ, cảnh cáo ý vị mười phần nói: quá thông minh người, khắp nơi sống không lâu. Tiếp đó, ngươi thì theo tỉ muội chúng ta một lên hành động đi. Rời đi Bạch Vân Phong, cũng đừng hồi Trích Tinh phủ. Cùng chúng ta đi Trúc Long lão tổ Long cung, ở lại 80-100 năm đi. Trúc Long lão tổ chính là một vị bất hủ cường giả, cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc quan hệ mười phần không tệ. Để hắn giúp đỡ trấn áp Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm 100 năm, vấn đề cũng không lớn. Đến mức 100 năm sau, lấy Dương Vân phàm thiên phú, đã sớm bước vào bất hủ, cần phải có thể tiếp nhận hỗn nguyên chi lực bí mật bị lộ ra về sau dẫn phát hậu quả. Hai vị tiên tử, làm gì phiền toái như vậy? Trích Tinh phủ chủ Lý Quy Năm lại là cười nhạt cười, cũng không tức giận, ngược lại mong đợi nói: thực, các ngươi không dùng giam giữ ta, ta đồng thời sẽ không nói cho ngoại nhân bí mật này. Ngược lại, ta nguyện ý dốc hết tất cả lực lượng, trợ giúp Thục Sơn kiếm chủ, thay hắn luyện thành từ xưa đến nay bất hủ thánh thể. Lấy thân thể bước vào bất hủ, lấy thân thể bước vào bất hủ. Những lời này vừa ra, Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang tiên tử đều chấn kinh. Thân thể làm sao bước vào bất hủ? Muốn bước vào bất hủ, không nên là thai nghén đạo ấm, ngưng kết tiên thiên đạo thai, vượt qua bất hủ lôi kiếp, sau đó được đến thiên đạo pháp tắc thừa nhận, trao tặng một bộ phận đại đạo chi lực nắm quyền, mới có thể thành công sao? Nhìn đến các ngươi không biết. Hai vị tiên tử thần sắc rất kinh ngạc, có một ít mờ mịt. Trích Tinh phủ chính và phủ bên trong minh bạch một chút cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: cũng đúng, việc này quá mức đại nghịch bất đạo, là thiên đạo không cho, xác thực không nên liên lụy quá nhiều người. Trích Tinh phủ chủ cười mười phần tịch mịch, đồng thời cũng thập phần vui vẻ. Ma Vân nhai một mạch, đông đảo thiên tài hào kiệt, chỉ có hắn lớn nhất hiểu Dương Vân phàm tâm tư, thì liền Dương Vân phàm thân mật nhất hai vị trưởng bối phận, cũng không bằng hắn như vậy giải Dương Vân phàm truy cầu. Lý Quy Năm, ngươi lão gia hỏa này, cùng tỉ muội chúng ta đánh cái gì bí hiểm? Không Tang tiên tử có một ít sinh khí. Nàng cảm giác được mình bị Lý Quy Năm mạo phạm. Cái gì gọi là các ngươi không biết? Dương Vân phàm là nàng nửa cái đồ đệ, vô luận là kiếm thuật vẫn là đạo ấm diễn hóa, đều là tại nàng đồng sinh linh bảo Thiên Thư Khí Linh dạy bảo dưới, Dương Vân phàm mới chậm rãi nắm giữ. Lão gia hỏa này vậy mà nói mình không biết tiên tử, làm gì tức giận? Lão phu chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Lại nói, nữ một đời người khí thì dễ dàng có nếp nhăn. Tiên tử như thế phong hoa tuyệt đại, như trên mặt dài ra nếp nhăn, chẳng phải là để thiên hạ nam tử đau lòng không biết vì sao? Giờ khắc này Trích Tinh phủ chủ tâm tình thật tốt, hắn cơ hồ quên mình bị Dương Vân Phàm đánh bại, thân thể bị phong ấm khuất nhục. Trên thực tế, cái kia một chút khuất nhục, so sánh lên cả đời mình truy cầu, tìm kiếm vũ trụ trung cực đáp án, lại tính được cái gì hiện tại. Hắn cảm giác mình rất gần đáp án kia, mà đáp án cuối cùng giải thích ngay tại Dương Vân Phàm trên thân. Lão thất phu, ngươi dám nhục nhã bổn tòa, thật coi bổn tòa không dám giết ngươi không? Tang tiên tử lại bị Trích Tinh phủ chủ loại kia nụ cười kích thích đến, nàng cắn răng một cái, sặc một chút, rút ra cánh vàng phượng hoàng kiếm. Thu nương theo lấy một đạo cao vút phượng minh thanh âm, đầy trời phượng hoàng hỏa diễm bốc cháy lên, nhất thời tràn ngập toàn bộ trong cung điện. Cái kia khủng bố hỏa diễm khí tức diễn hóa ra từng cái hỏa xà, quấn quanh ở Trích Tinh phủ chủ thân bên cạnh. Chỉ cần không Tang tiên tử thần thức nhất động, liền có thể trong nháy mắt đem hắn chìm ngập. Cung điện trong góc, thân thể mặc đạo bào hai vị lão giả liếc nhau, sắc mặt đều có một ít phát khổ. Bất quá, bọn họ lại không có đồng thủ ý nghĩ. Ai thực sự là phủ chủ đại nhân, hôm nay hành động thật làm cho người xem không hiểu, hắn đều đã bị Thục Sơn kiếm chủ phong ấm tu vi, làm gì lại chọc giận hai vị tiên tử miệng phía trên? Tuy nhiên đã nghiền, chịu khổ có thể là mình a. Hai người nói nhỏ, một mặt lo lắng. Bọn họ không phải là không muốn đi lên hỗ trợ, mà chính là bọn họ biết, chính mình đi lên hỗ trợ sẽ chỉ càng phát ra chọc giận không Tang tiên tử, đem bọn hắn cũng hành hung một trận. Suy suy suy. Trong cung điện, Trích Tinh phủ chủ cũng rất là không dễ chịu. Bọn họ một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới không Tang tiên tử nói đồng thủ liền đồng thủ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Trích Tinh phủ chủ nghe thấy được một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Xoát hắn cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình áo bào, bởi vì không Tang tiên tử nổi giận, bắt đầu xuất hiện một chút ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bao phủ tới. Cái này nữ nhân hỏa khí thật là lớn, không thể trêu vào a. Giờ khắc này, Trích Tinh phủ chủ ý thức đến đối phương tựa hồ là đến thật. Khóe miệng của hắn rút rút. Lúc này hắn có thể nói là tay trói gà không chặt. Đối mặt không Tang tiên tử công kích, hắn chỉ có thể một phương diện bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Hắn cũng không có thủ ngược đãi khuyên hướng. Bất đắc dĩ, Trích Tinh phủ chủ lui về phía sau một bước, giơ hai tay lên, đầu hàng nói, vừa mới là lão phu không đúng, nhất thời thất thố, kể một ít hoang đường lời nói, còn mời tiên tử thứ tội. Xoát một bên nói, Trích Tinh phủ chính và phụ chính mình trong túi chứ vật, lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ hộp, đưa tới nói, trước đây không lâu, cùng Thục Sơn kiếm chủ đổ đấu, là lão phu thua. Cái này trong hộp là một đoạn phượng hoàng một linh căn, chính là lão phu 5 triệu năm trước đó theo lửa quỳnh phong đoạt lấy hỗn độn kỳ vật, hôm nay liền tặng cùng tiên tử, giúp tiên tử bù đắp huyết mạch thiếu hụt. Còn mời tiên tử có thể nhận lấy, đồng thời có thể quên lão phu vừa mới vô lễ ngôn luận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4923. Coi như ta tại đánh bạc phượng hoàng một linh căn. Nghe đến cái này đồ vật, không Tang tiên tử có một ít kinh ngạc, đồng thời trong nội tâm nàng tức giận thoáng cái tiêu trừ hơn phân nửa. Răng rắc, nàng vô ý thức tiếp nhận cái này ánh vàng rực rỡ xinh đẹp hộp, sau đó mở ra xem xét. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau một khắc, nàng liền nhìn đến tại trong hộp có một đoạn khô cạn rễ cây, thường thường không có gì lạ, oanh chỉ là rất nhanh lại có một cỗ rồi rào bảy màu thần diễm theo cây kia căn phía trên quanh quẩn mà ra, xông lấy nàng đập vào mặt. Soạt, hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực không gì sánh được, để không Tang tiên tử phượng hoàng đồng tử đều có một ít nhói nhói. Nàng vô ý thức nhắm hai mắt, ầm ầm. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được thể nội phủ bụi tại cốt nhục chỗ sâu nhất một cỗ ẩm tàng lực lượng bắt đầu cuồng bạo. đây là đế thích phần thiên diễm lực lượng, cánh vàng phượng hoàng nhất tộc trung cực thần diễm tại bắt đầu ba động. Lão Tam, ngươi làm sao mặt khác một bên? Hắc Vũ Minh Hoàng cũng cảm giác cái kia cố kinh người khí tức, nhanh chóng bay xuống không tang tiên tử bên cạnh. Thật sự là món kia truyền thuyết bên trong bảo vật. Sau một khắc, Hắc Vũ Minh Hoàng hai mắt cũng phát giác được cái kia một cố quen thuộc mà kinh người phượng hoàng khí tức. Nàng ánh mắt ngưng trọng chết đỉnh lấy trong cái hộp kia một đoạn uyển như là cây khô đồ vật. Hai vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không là giả. Nhìn đến hai người tâm tình kích động, Trích Tinh phủ chủ trên mặt lại là càng phát ra bình tĩnh, hắn bình tĩnh cười. Nói, đây là lão phu tự mình theo lửa quỳnh phong lên đến hỗn độn kỳ vật. Thứ này, nghe đồn là vũ trụ sơ khai. Một đoạn phượng hoàng một linh căn, nhiễm một tia hồng mông chi lực, diễn hóa mà thành. Trích Tinh phủ chủ rất lớn tuổi, cả đời này thám hiểm qua vô số bảo địa, cất giữ càng là phong phú. Cách này một đoạn phượng hoàng một, hắn một mực mang theo trên người. Vốn là chuẩn bị tại chính mình thọ mệnh sắp kết thúc thời điểm, dùng đến sửa đổi chính mình huyết mạch, đem chính mình nhân tộc huyết mạch chuyển đổi thành phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, sau đó tu luyện phượng hoàng niết bàn thuật, tránh thoát một lần thọ mệnh đại nạn. Bất quá, gặp phải Dương Vân Phàm về sau, hắn ý thức đến quấy nhiễu cả đời mình nan đề, có thể muốn tìm tới đáp án. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, hắn không còn tận lực áp chế tu vi. Ra ngoài về sau, liền chuẩn bị đi độ bất hủ lôi kiếp. Hắn không còn cần cái này một đoạn phượng hoàng một. Sau đó, hắn mới hào phóng đem cái này một đoạn phượng hoàng một tặng cùng không tang tiên tử, trợ giúp nàng bù đắp huyết mạch. Trích Tinh phù chủ, ngươi vì sao giúp ta như vậy? Không tang tiên tử xác nhận trong cái hộp này bảo vật xác thực có thể giúp chính mình bù đắp huyết mạch, nàng tâm tình có một ít kích động. Có thể đồng thời, nội tâm của nàng sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Dù là đổ đấu thua, Trích Tinh phủ chủ cũng có thể điều phối một số phổ thông thuốc biến đổi gen, giúp mình chậm rãi điều trị. Chính là, làm gì lấy ra quý giá như vậy bảo vật vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo khiến người ta hoài nghi. Lão phu mới vừa nói, nguyện dốc hết tất cả lực lượng, trợ giúp Thục Sơn kiếm chủ truy tìm cái kia trung cực đáp án. Giúp tiên tử một tay chính là lão phu việc nằm trong phận sự. Trích Tinh phủ chủ thuyết lời nói nửa chặn nửa che, để không tang tiên tử nghe không hiểu. Bất quá, sau cùng câu nói kia, không tang tiên tử lại là nghe hiểu. Nàng khẽ gật đầu, đối với Trích Tinh phủ chủ ôm quyền, trịnh trọng cảm kích nói: Trích Tinh phủ chủ, bất kể như thế nào, đa tạ các hạ. Tiên tử nói quá lời. Trích Tinh phủ chủ cười nhạt một tiếng, tay áo phiêu nhiên, khôi phục nguyên bản thế ngoại cao nhân giống như rộng rãi khí độ. Hắn vươn tay, đối không cây dâu tiên tử làm một cách mời động tác, nói: lấy phòng ngừa vạn nhất, tiên tử có thể trước hấp thu cái này phượng hoàng một thượng kỳ lạ lực lượng, bù đắp tự thân huyết mạch thiếu hụt. Đợi Thục Sơn kiếm chủ bế quan kết thúc, chúng ta liền liên thủ leo lên mây trắng này phong phân bảo nhai, gặp một lần Ma Vân nhai một mạch rất nhiều thiên kiêu hào kiệt. Phân bảo nhai cũng không phải là Bất Chu Thần Sơn độc hữu. Trên thực tế, Ma Vân nhai một mạch 36 cái trong tiểu thế giới đều có một chỗ phân bảo nhai. Bạch Vân Phong ở cách này kỷ nguyên là lần đầu tiên mở ra. Phân bảo nhai phía trên tất nhiên có thật nhiều hỗn độn kỳ vật, chờ đợi bọn hắn thu lấy. Nói không chừng, vận khí tốt, bọn họ còn có thể gặp phải tương tự phượng hoàng một dạng này thiên tài địa bảo. Tốt, không tang tiên tử gật gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Được đến cách này một đoạn phượng hoàng một, không tang tiên tử xem như triệt để lại chính mình cái này mấy chục triệu năm qua tiếc nuối, bù đắp huyết mạch thiếu hụt. Nàng thực lực chân thật liền có thể đạt tới Trích Tinh phủ chủ trình độ, tùy thời có thể ra ngoài độ kiếp, trùng kích bất hủ cảnh giới. Tại mây trắng này phong bên trong, nàng còn có sợ gì người tới, an bài một gian tĩnh thất để tiên tử bế quan. Trích Tinh phủ chủ gọi đến một nô bộc, vì không tang tiên tử an bài tốt hết thảy. Soát không tang tiên tử gật gật đầu quay người liền đi theo vị kia nô bộc tiến đến. Nàng có thể cảm giác được Trích Tinh phủ chủ xác thực không có ác ý. Bất quá, lão gia hỏa này cũng quả thật làm cho người kỳ quái. Bình thường tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, tự nhận là bất hủ phía dưới đệ nhất người. Lần này, hắn bị Dương Vân Phàm đánh nổ về sau. Chẳng những không có thẹn quá hóa giận, ngược lại càng phát ra rộng rãi. Tựa hồ nhìn thấu rất nhiều chuyện. Lão Tam, ta hộ pháp cho ngươi. Hắc Vũ Minh Hoàng lạnh lùng nhìn Trích Tinh phủ chủ liếc một chút, lại là thủy chung không tin đối phương. Rất nhiều năm trước, nàng tại Trích Tinh phủ tay phải bên trong ăn qua một lần thua thiệt. Rất rõ ràng lão gia hỏa này tiếu lý tàng đao, xấu bụng không gì sánh được tính cách. Chính mình cái này tam muội chớ để cho lão gia hỏa này hố. Xoát xoát không tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng rời đi. Trong cung điện, trống rỗng, lại không ngoại nhân. Trích Tinh phủ tay phải phía dưới hai người thủ hạ, rất nhanh bay tới. Phủ chủ đại nhân, chúng ta thật muốn dốc hết tất cả lực lượng, giúp Thục Sơn kiếm chủ vị kia hắc bào đạo nhân. Nhỏ giọng hỏi thăm, tràn ngập không hiểu. Làm người làm áo cưới, không cầu hồi báo, cái này không giống như là Trích Tinh phủ chủ phong cách à. Đúng vậy à. Phủ chủ đại nhân, Thục Sơn kiếm chủ tuy nhiên rất mạnh, lấy hắn thiên phú, bước vào bất hủ xác thực cũng không tính rất khó khăn. Nhưng hắn muốn thành tựu đạo tổ chi vị, chỉ sợ không thể nào một vị khác bạch y đạo nhân cũng là không hiểu. Hắn biết rõ nhớ đến, ngàn vạn năm trước đó, có một vị tên là Ngự Thiên Đế Quân đạo tổ cường giả, muốn thu Trích Tinh phủ chủ làm đệ tử, hứa hẹn toàn lực dạy bảo. Thế nhưng là Trích Tinh phủ chủ lại từ chối nhã nhặn vị kia Ngự Thiên Đế Quân. Trích Tinh phủ chủ cái này người, nhìn như thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, thực tính cách mười phần cứng rắn, trong gia tộc càng là kiền cương độc đoạn. Hắn liền đạo tổ cường giả mặt mũi cũng không cho, lại đối Dương Vân Phàm ăn cần như vậy, cái này quá không hợp ý. Các ngươi coi như ta tại đánh bạc đi. Trích Tinh phủ chủ không trả lời thẳng hai người nghi hoặc, mà chính là nhẹ nhàng cười một chút, nói ra một cái giống thật mà là giả lý do. Đánh bạc hai người càng phát ra không hiểu. Cái này cùng đánh bạc có quan hệ gì? Không lâu sau đó, phân bảo nhai phía trên còn có một trận đại chiến. Trích Tinh phủ chủ không còn giải thích, mà chính là ánh mắt sâu xa nhìn về phía nơi xa. Cái kia một tòa dấu ở trong mây trắng cao ngất vách núi. Sâu xa nói, bởi vì năm đó Huyền Vũ Tiên Tôn sự tình, Ma Vân Nhai một mạch hắn gia tộc cũng biết Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể là dạng gì tồn tại. Những người kia như là không nguyện ý biến thành Dương Vân Phàm vật làm nền, chắc chắn liên thủ lại, dốc hết tất cả ám sát Dương Vân Phàm, chặt đứt hắn tiến giai con đường. Đến thời điểm như Dương Vân Phàm bại, chúng ta coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, vạn nhất như hắn thắng, lấy sức một mình, trấn áp Ma Vân Nhai còn lại tất cả gia tộc. Như vậy Vĩ Ngạn Thiên Kiêu, mấy chục cái kỷ nguyên đều khó gặp. Lão Phu tự nhiên nguyện ý giúp hắn một tay. Lại nhìn hắn cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Tối cường thần ý hỗn đô thì 246 chương 4924 đạo ấm thuế biến thì ra là thế. Hai người nghe lời này về sau, tựa hồ minh bạch Trích Tinh phủ chủ ý đồ. Xác thực như Dương Vân Phàm thật có thể lấy sức một mình trấn áp nhiều như vậy cường giả, xác thực xứng với tuyệt đại thiên kiêu xưng hào. Dù là cuối cùng hắn không đạt được đạo tổ cảnh giới, cần phải cũng kém không nhiều lắm. Nỗ lực một số bảo vật, liền có thể cùng dạng này một vị cường giả hình thành liên minh, cũng không tính quá thua thiệt. Phủ chủ đại nhân, mưu tính vô song. Như Thục Sơn kiếm chủ, thật có thể lấy sức một mình, lực áp quần hùng, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Nguyện theo phủ chủ đại nhân cùng một chỗ, làm Thục Sơn kiếm chủ vũ dực, chờ triển khai kế hoạch lớn. Hai vị đạo nhân liếc nhau, tất cả đều bái phục. Mưu tính Trích Tinh phủ chủ nghe lời này, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, bật cười một tiếng. Cái này thật không phải mưu tính, hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Hỗn nguyên vô cực thánh thể có phải là thật hay không như những cái kia sách cổ phía trên miêu tả. Như vậy nghịch thiên. Riêng là lên một cái kỷ nguyên vô trung đạo quân. Luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể. Nắm giữ hỗn nguyên chi lực. Ngưng tụ tám đại pháp các thượng phẩm đạo ấm. Xưng vì đạo tổ bên trong đạo tổ. Cái kia là bực nào cường hãn kỷ nguyên này. Tuy nhiên sinh ra mấy vị đạo tổ. Đều là duy nhất pháp các đạo tổ. Lại cũng không nhìn thấy năm đó vô trung đạo quân như vậy. Chấn áp một thời đại. Cử thế vô địch tồn tại. Dương Vân Phàm có lẽ có cái kia một chút hy vọng. Tính thất bên trong. Dương Vân Phàm không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Hắn ngồi xếp bằng bên ngoài thân lưu chuyển lên nhấp nhô ám kim sắc lực lượng. Ngay tại trầm tư suy nghĩ. Có lượng lớn linh hồn tẩm bổ đan dược cung ứng. Trải qua nửa ngày thời gian, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá, hắn cũng không có xuất quan ý tứ. Linh hồn chi lực rất khó tăng lên, muốn tăng lên linh hồn chi lực. Phương pháp tốt nhất cũng là độ kiếp. Được đến lôi phạt tẩy lễ, kích thích ta linh hồn tầng thứ tăng lên. Mặt khác còn có một cách biện pháp, chính là ta tiếp tục ngộ đạo. Tăng lên đạo ấm phẩm giai. Dương Vân Phàm đang tự hỏi. Như thế nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Bởi vì linh hồn chi lực không đủ. Mang đến rất nhiều phiền phức. Chỉ có giải quyết vấn đề này. Hắn có thể không có nỗi lo về sau. Bằng không. Mỗi một lần chiến đấu. Hắn đều muốn thường xuyên chú ý đến chính mình linh hồn trạng thái. Không cách nào toàn lực phát huy. Cái này thật sự là có một ít biệt khuất. Dùng độ kiếp đến để thăng linh hồn tầng thứ. Cái lựa chọn này. Đầu tiên bài trừ Dương Vân Phàm đã ý thức được. Mình không thể cùng thiên đạo pháp tắc xây dưa quá sâu. Không phải vậy lời nói. Tu luyện tới cực hạn. Hắn nhiều lắm là cũng chính là cái kế tiếp vô trung đạo quân. Sống qua cái này kỷ nguyên sụp đổ. Cũng sẽ kỷ nguyên tiếp theo. Bị thiên đạo pháp tắc chém giết. Không thể độ kiếp. Như vậy. Chỉ thừa biện pháp kế tiếp. Cái kia chính là nghĩ biện pháp tăng lên ta nói ấm phẩm giai. Từ đó mang đến linh hồn thuế biến. Vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Quanh hắn tâm thần chìm vào chính mình trong linh đài. Một cái kia thần bí trong thế giới linh hồn. Ào ào Dương. Vân Phàm linh hồn hạc tâm bên trong. Tám đại pháp các đạo ấm chậm rãi chuyển động, mỗi người tràn ngập ra khí tức của đạo. Cái này tám loại khí tức của đạo. Quấn quyết lấy nhau về sau. Thì là phát sinh một số kỳ dị biến hóa. Hóa thành từng sợi ám kim sắc khí tức hỗn nguyên chi lực. Ông hỗn nguyên chi lực. Phủ đầy Dương Vân Phàm chỉnh cách linh hồn hạt tâm. Xem ra tựa hồ rất bình thường. Cùng trước kia không có gì khác biệt. U. Vinh, quy, quy, mơ. Chuyện gì xảy ra hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Bắt đầu lơ lửng chỉ là. Rất nhanh. Dương Vân Phàm phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Hắn dùng tám đại pháp tắc hạ phẩm đạo ấm. Hợp thành hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Nguyên bản thì giống như là một cái ma bàn một dạng. Đặt ở linh đài phía dưới cùng. Coi như là nền tảng. Thế nhưng là hiện tại cái này hỗn nguyên vô cực kiếm đồ tựa hồ nhẹ không ít. Tại hỗn nguyên chi lực nắm nâng phía dưới cái này một bức kiếm đồ thế mà bắt đầu chậm rãi lơ lửng. Mà lại tại hỗn nguyên vô cực kiếm đồ phủ cận xuất hiện một tia bụi bẩn lực lượng. 10 phần phong cách cổ xưa huyền ảo. Cái này tựa hồ là không gian chi lực. Dương Vân Phàm cẩn thận kiểm tra một chút nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái này một cỗ bụi bẩn lực lượng. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Cũng là trong vũ trụ cơ sở nhất hai loại sức mạnh một trong. Không gian chi lực cái này một cỗ lực lượng. Tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong tràn ngập ra. Tản mát ra loại kia già nua. Tuyên cổ khí tức. Làm cho tâm thần người phát run. Hỗn nguyên chi lực. Diễn hóa ra không gian chi lực vì sao lại dạng này tỉnh táo lại về sau. Dương Vân Phàm trong lòng 10 phần không hiểu. Hắn dùng 8 loại pháp tắc chi lực. Hợp thành hỗn nguyên chi lực. Đã có một đoạn thời gian. Thế nhưng là chưa bao giờ diễn hóa ra không gian chi lực a. Đợi một chút, chẳng lẽ là trong nháy mắt Dương Vân Phàm tựa hồ có cảm giác. Hắn đem thần thức rơi vào hỏa diễm pháp tắc cái kia một cái đạo ấm phía trên, rất nhanh liền phát giác được hỏa diễm đạo ấm sinh ra một chút lột xác. Cái kia vốn là hỏa diễm phượng hoàng bộ dáng đạo ấm thể nổi bắt đầu dựng dục ra một cái nhỏ bé lại có vô cùng rõ ràng kiếm phôi. Kiếm phôi mang ý nghĩa hạ phẩm đạo ấm thuế biến, bắt đầu dựng dục ra trung phẩm đạo ấm, xoát xoát xoát nhảy qua hỏa diễm pháp tắc đạo ấm. Dương Vân Phàm thần thức không ngừng kiểm tra còn lại 7 loại pháp tắc đạo ấm. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện còn lại đạo ấm nội bộ cũng đều xuất hiện từng chuôi nhỏ bé mà rõ ràng kiếm phôi. 8 đại pháp tắc đạo ấm cũng bắt đầu thối biến, quả là thế, bởi vì là trung phẩm đạo ấm bắt đầu thai nghén, cho nên mới xuất hiện không gian chi lực. Dương Vân Phàm trong lòng kinh hỉ không gì sánh được. Ngay sau đó, hắn cũng minh bạch một chút cấp độ sâu nguyên nhân. 8 đại hạ phẩm đạo ấm có thể diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. 8 đại trung phẩm đạo ấm thì là càng tiến một bước có thể diễn hóa ra không gian chi lực. Một khi hắn nắm giữ 8 đại thượng phẩm đạo ấm, cái này hỗn nguyên vô cực kiếm đồ chỉ sợ liền có thể để hắn nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc lực lượng. Năm đó vô trung đạo quân dựa vào 8 đại thượng phẩm pháp tắc đạo ấm, lúc này mới nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc lực lượng, thi triển ra thời gian trì hoãn nghịch thiên như vậy kiếm thuật, càng thiên đạo pháp tắc chống lại mấy chiêu. Có điều, làm thế nào mới có thể mau chóng đem 8 đại pháp tắc đạo ấm thai nghén đến trung phẩm tầng thứ đâu? Dương Vân Phàm trong lòng lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình hỗn nguyên chi lực đã 10 phần nồng đậm. Thế nhưng là cái này 8 đại đạo ấm diễn hóa nhưng thủy chung kẹt tại một cái bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục. Trừ phi là đi độ kiếp tuyệt đối không được. Một khi làm như vậy, sự tình lại trở lại điểm bắt đầu. Ta nhiều nhất chỉ có thể trở thành cái kế tiếp vô trung đạo quân. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hắn hạ quyết tâm tuyệt đối không đi độ kiếp. Trừ phi là thật không có lựa chọn nào khác. Đợi một chút, tựa hồ ta có thể thử một chút biện pháp này. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu xẹt qua một cái kỳ lạ tràng cảnh. Đó là hắn tiến vào Bạch Vân Phong thế giới, nhìn đến một màn hình ảnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 246 chương 4925 trung phẩm đạo ấm vô cực đạo kiếm. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay Sưu Cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường Bạch Vân Phong. Bị vô số hỗn nguyên chi lực bao khỏa, hình thành phòng ngự kết giới. Ngoại nhân không chiếm được thế giới bản nguyên ý chí cho phép, không cách nào bước vào Bạch Vân Phong một bước. Một khi cưỡng ép xâm nhập, liền sẽ bị vô tận hỗn độn khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Dựa vào hỗn nguyên chi lực thủ hộ, Bạch Vân Phong thế giới có thể né tránh kỷ nguyên sụp đổ, vũ trụ hủy diệt đại kiếp, từ xưa đến nay vĩnh tồn. Mà trong thế giới này vận chuyển pháp tắc khí tức cùng nguyên thủy vũ trụ pháp tắc khí tức lại không kém bao nhiêu. Nếu ta đem chính mình thân thể coi như là hỗn nguyên kết giới, mà linh hồn làm thế giới bản nguyên ý chí tồn tại, 8 đại đạo ấm lại diễn hóa ra các loại nguyên tố pháp tắc, phải chăng có thể mở ra lối riêng, sáng chế một loại lấy thân thể làm chủ, lấy linh hồn làm phụ tu luyện chi pháp? Dương Vân Phàm đang lầm bầm lầu bầu. Tính thất bên trong chỉ có hắn một người, tự nhiên không có người nói tiếp. Cần phải có thể chứ? Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng thôi diễn, cảm thấy loại tu luyện này phương pháp rất là có thể thực hiện. Trên thực tế, loại tu luyện này phương pháp chỉ là đem thân thể cùng linh hồn tầm quan trọng điều chuyển tới. Tại tu luyện độ khó khăn phía trên cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá, tại Dương Vân Phàm trước đó, nguyên thủy vũ trụ nội tu sĩ phần lớn người theo chí tôn cảnh bắt đầu, vẫn tại khổ tu linh hồn. Bọn họ đã thói quen lấy linh hồn làm chủ, thân thể làm phụ tu luyện phương thức. Huống chi, loại tu luyện này phương thức có vô số công pháp có thể tham khảo, vô số tiền nhân kinh nghiệm có thể làm chỉ đạo, đã vô cùng hoàn thiện. Người nào sẽ để đó tiền đồ tươi sáng không đi? Tuyển chọn, tu luyện tiền đồ chưa biết, vừa không cẩn thận, thì sẽ vẫn lạc thân thể pháp môn. Đây cũng là một cách tư duy hắc động. Vô trung tiên cảnh bên trong, đại bộ phận tu sĩ tu luyện nhục thân, đạt tới vĩnh hằng cảnh, càng là có thể thi triển huyết nhục diễn hóa thuật. Bọn họ chiến đấu lực cũng không so tu luyện linh hồn bí thuật vĩnh hằng cảnh tu sĩ yếu bao nhiêu. Mà lại, càng thêm mấu chốt là, tại vô trung trong tiên cảnh bộ, những người kia căn bản không có lôi kiếp có thể đi độ. Lại cả đám đều có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Thậm chí có người tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 8, tầng thứ 9 tầng thứ. Từ trên người bọn họ, liền có thể ra kết luận. Một khi thân thể tăng lên, đồng dạng có thể ngược lại, kích thích linh hồn tầng thứ tăng lên. Dương Vân Phàm trong đầu bắt đầu nhớ lại, hắn năm đó ở vô trung tiên cảnh một chút kinh nghiệm. Bởi vì không cách nào cảm ứng được lôi kiếp, không thể dùng lôi phạt kích thích linh hồn tầng thứ tăng lên. Vô trung trong tiên cảnh tu sĩ, linh hồn chi lực so ra mà nói, so nguyên thủy vũ trụ cùng cảnh tu sĩ muốn yếu một ít. Bất quá, cũng yếu không bao nhiêu. So sánh linh hồn tầng thứ yếu một ít, bọn họ ưu thế lớn hơn. Một khi thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, nắm giữ huyết nhục diễn hóa thuật về sau, những thứ này người, từng cái danh xưng bất tử chi thân. Năm đó, Dương Vân Phàm gặp phải cái kia một đầu thôn thiên ma chủ, chính là như thế. Dựa vào cái môn này huyết nhục diễn hóa thuật, để vô số vĩnh hằng cảnh cường giả đau đầu không gì sánh được. Cuối cùng xung hư đạo quân xuất thủ, cũng vô pháp giết chết nó, chỉ có thể đưa nó trấn áp. Huyết nhục diễn hóa thuật ta cũng tu luyện qua, mà lại ta thân thể đã sớm bước vào vĩnh hằng cảnh. So sánh vô trung trong tiên cảnh những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ, ta ưu thế lớn hơn. Bọn họ bị giới hạn vô trung tiên cảnh bảo vật khuyết thiếu, thân thể tu luyện khó khăn. Mà ta thân ở nguyên thủy vũ trụ, có thể tìm được vô số hỗn độn kỳ vật, hấp thu bên trong hồng mông khí tức. Cũng có ngày, ta nhất định có thể lấy thân thể bước vào bất hủ. Dương Vân Phàm lòng tin càng ngày càng cường đại. Hắn cùng nguyên thủy vũ trụ tu sĩ lớn nhất khác biệt, cũng là hắn trừ linh hồn đạt tới vĩnh hằng cảnh, thân thể một dạng đạt tới vĩnh hằng cảnh. Vô luận là linh hồn, vẫn là thân thể, hắn đều có tư cách đi trùng kích bất hủ. Chỉ là thân thể tu luyện chi pháp, cách này kỷ nguyên cũng không có lưu truyền tới nay. Hắn trước kia một mực không có suy nghĩ qua phương diện này. Thẳng đến vừa mới, hắn tưởng tượng lấy, đem chính mình thân thể làm thành là một cái hỗn độn tiểu thế giới, mà linh hồn thì là trong tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Hắn thoáng cái nghĩ rõ ràng lấy thân hóa thế giới chân lý. Oanh, lúc này, nương theo lấy Dương Vân Phàm suy nghĩ, hắn linh hồn hạch tâm bên trong hỗn nguyên vô cực kiếm đồ bắt đầu chậm rãi diễn hóa lên. Xoát xoát xoát, những cái kia nguyên bản hoảng sợ hỗn nguyên chi lực bắt đầu không ngừng ngưng kết, biến thành từng cái kim sắc hạt tròn, tản ra chói mắt quang mang. Mà tại hắn ý chí điều động phía dưới, những thứ này năng lượng màu vàng ấm hạt tròn không ngừng ly khai hắn linh hồn hạt tâm, tiến vào hắn thân thể bên trong, trợ giúp hắn thân thể bắt đầu thối biến. Tạch tạch tạch. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình gân cốt bắt đầu rung động. Những cái kia năng lượng màu vàng ấm bổ sung đến hắn mỗi một cái huyết nhục tế bào bên trong, để hắn thân thể tràn ngập lực lượng. Giờ khắc này, hắn tại trong thoáng chốc còn cho là mình trở lại thần chủ cảnh giới, lại cảm ứng được thể nội chân thực tồn tại từng cái cứng cỏi không gì sánh được huyết mạch gông xiềng. Ha ha ha, huyết mạch gông xiềng không nghĩ tới, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới còn tồn tại huyết mạch gông xiềng. Cách này mang ý nghĩa thân thể tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Dương Vân Phàm hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ý thức đến chính mình đoán đúng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đến cực hạn sao Dương Vân Phàm không ngừng dùng hỗn nguyên chi lực đi tẩm bổ thân thể. Có điều rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được. Chính mình thân thể gánh chịu lực đến cực hạn. Gân cốt xuất hiện căng đau cảm giác. Hắn đạt tới bình cảnh. Không cách nào tiếp tục hấp thu hỗn nguyên chi lực đến đề thăng. Chỉ là vĩnh hằng cảnh để nhất trọng huyết mạch gông xiềng mà thôi. Có thể đỡ nổi bổn tỏa Dương Vân Phàm tự tin phi phàm. Mở hắn cắn răng một cái. Chẳng những không có thu liếm hỗn nguyên chi lực. Ngược lại tăng lớn thể nội. Hỗn nguyên vô cực kiếm đồ vận chuyển. Ầm ầm sau một khắc. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong hỗn nguyên chi lực. Tựa như là thủy triều một dạng. Điên cuồng hướng về bên ngoài thân thể trút xuống mà đi. Phúc phúc phúc vô số năng lượng màu vàng sậm hạt tròn. Tràn vào đến Dương Vân Phàm kinh mạch. Cùng thân thể tế bào bên trong. Trong cơ thể hắn. Cân cốt cùng kêu. Vô số tế bào cũng bắt đầu nổ tung. Hóa thành từng đám huyết vụ. Cái này khiến hắn đau đến không muốn sống. Bất quá. Tại huyết nhục diễn sinh thuật không ngừng vận chuyển phía dưới. Hắn thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại tu phục năng lực. Những cái kia tế bào vừa nổ tung không lâu. Tại nguyên chỗ thì có càng nhiều tế bào chia ra đến đền bù tổn thất. Như thế, vòng đi vòng lại. Dương Vân Phàm thân thể từng bước một càng phát ra bền bỉ. Không tốt đan dược chưa đủ bất quá. Cao như vậy cường độ tu luyện. Đối trong cơ thể hắn linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Chỉ là nửa giờ. Hắn liền đem trích tinh phủ chủ vì hắn chuẩn bị một cái bình linh hồn tẩm bổ đan dược. Tiêu hao không còn một mảnh. Mà lúc này, Dương Vân Phàm thân thể đã tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng. Đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Hắn bên ngoài thân. Không cần tận lực vận chuyển hỗn nguyên chi lực. Da thịt liền tự nhiên tản mát ra. Thần bí phong cách cổ xưa thầm hào quang màu vàng ấm. Hắn lỗ chân lông mỗi một lần hô hấp cũng đều tự nhiên phun ra từng sợi nhấp nhô ám kim sắc khí tức. Quanh tại thân thể vừa đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư thời điểm. Dương Vân Phàm liền cảm giác được. Chính mình linh hồn hạch tâm. Cũng có một chút lột xác. Cách xứng sờ. Lúc này. Hắn linh hồn hạch tâm nội bộ. Tám đại pháp tắc đạo ấm. Mỗi một cái pháp tắc đạo ấm. Cũng bắt đầu phát ra nặng nề hô hấp. Đạo ấm nội bộ. Kiếm phôi sáng chói đến cực hạn. Quay tròn xoay tròn lấy. Tùy ý tản mát ra. Từng đạo khủng bố sắc bén kiếm khí. Xuy xuy xuy. Những thứ này kiếm khí không ngừng phun ra. Cuối cùng hội tụ ở hỗn nguyên vô cực kiếm đồ trung ương nhất. Một âm một dương hai cái tuyền trên mắt. Ông. Chầm rãi. Dương Vân Phàm lại phát giác được. Tại cái này âm dương tuyển trên mắt. Tám đại pháp tắc kiếm khí hội tụ chi địa. Cuối cùng lại dựng dục ra một thanh kỳ gì không gì sánh được kiếm phôi. Chợt nhìn. Kiếm này phôi không có bất kỳ cái gì pháp tắc ba động. Nhưng là. Cẩn thận kiểm tra. Lại sẽ phát hiện. Một thanh kiếm này phôi nội bộ. Đồng thời tồn tại tám loại pháp tắc chi lực lưu chuyển. Mà lại, cái này tám loại pháp tắc chi lực có thể tùy thời tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành hỗn nguyên chi lực. Kiếm này phôi, mặc dù mới sơ bộ thai nghén, còn chưa triệt để thành hình. Thế nhưng là tại kiếm thân chu vi, đã có từng sợi hắc sắc thần hỏa đang thiêu đốt. Giống như là trong hắc động phun ra ra. Có thể thôn phệ hết thảy chôn vùi thần diễm. Trung phẩm đạo ấm. Vô cực đạo kiếm Dương Vân Phàm mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra đến. Một thanh này đạo kiếm. Cùng hắn nắm giữ âm dương đốt hồn kiếm cùng sa bà liên hoa kiếm chỗ khác biệt. Nó phẩm giai rõ ràng càng cao thêm một bậc. Ào ào cùng lúc đó. Từng sợi mới sinh ra linh hồn chi lực. Không ngừng theo hỗn nguyên vô cực đạo ấm trung ương. Cái kia một âm một dương hai cái kỳ lạ trong con suối. Hiện ra tới. Cố này linh hồn chi lực bổ sung đến Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm để không ngừng lớn mạnh. Oanh chỉ là một lát. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được. Chính mình linh hồn tầng thứ. Đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Không có độ kiếp. ta linh hồn tầng thứ đã đột phá giờ khắc này, Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ lấy chính mình linh hồn chi lực biến hóa. Xác thực, hiện tại hắn, linh hồn chi lực, so vừa mới thời điểm xác thực muốn nồng đậm không ít. Những linh hồn này chi lực, như là dùng đến toàn lực thi triển động hư chi nhãn, cần phải có thể phát huy ra 4 lần công kích. Tuy nhiên chỉ nhiều một lần thế nhưng mang ý nghĩa, Dương Vân Phàm linh hồn chi lực, xác thực được đến tăng lên. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tại bình cảnh bị sau khi đột phá, hắn tin tưởng muốn không bao lâu, chính mình linh hồn chi lực sẽ có gấp bội tăng lên. Quấy nhiễu hắn nhiều năm vấn đề, sắp giải quyết dễ dàng thân thể tu luyện chi pháp, cùng linh hồn tu luyện chi pháp, hỗ trợ lẫn nhau cả hai. Thiếu một thứ cũng không được. Trên thực tế, cả hai kết hợp mới thật sự là chứng đạo chi pháp. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hết sức kích động, hắn suy đoán được đến đại bộ phận chứng thực. Hắn tìm tới một đầu tiền nhân khả năng không có tu luyện qua hoàn toàn mới đường. Con đường này, có lẽ có cơ hội trợ giúp hắn siêu thoát luân hồi mặt khác. Dương Vân Phàm hiện tại tu luyện phương pháp 10 phần huyền diệu. Hắn lấy Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ cách này đạo ấm, diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực, đến tầm bổ thân thể, tăng lên nhục thân cảnh giới. Sau đó, thân thể cường đại, hội ngược lại kích thích Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm Đồ, nhường đường ấm sinh ra thối biến, lại giúp trợ hắn tăng lên linh hồn cảnh giới. Đây là một cái hoàn mỹ đóng vòng, thân thể cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Cái này mang ý nghĩa hắn tu luyện tốc độ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cần đủ nhiều linh hồn tẩm bổ đan dược, bổ sung linh hồn chi lực. Bằng không, hắn linh hồn chi lực chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, không cách nào dùng đến điều động hỗn nguyên chi lực đi tẩm bổ thân thể. Cái này tu luyện tuần hoàn liền sẽ kết thúc. Tiểu Hạc, đi tìm Trích Tinh phủ chủ, ta muốn hắn cung cấp càng nhiều linh hồn tẩm bổ đan dược. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đối với ngoài cửa hô lớn. Hắn triệt để đánh bạc ra mặt không muốn. Trích Tinh phủ chủ cái này nhà giàu, hắn là ăn chắc. Tiếp đó, hắn muốn thừa thế xông lên, đem chính mình thân thể cùng linh hồn cảnh giới cùng nhau thôi diễn đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ 9 tối cường thần. Y Hỗn Đô Thị 246 chương 4926 thể nội dựng dục ra hỗn độn chi nhãn. Thiếu chủ, xin chờ một chút. Được đến Dương Vân Phàm phân phó, Thanh Đồng Tiên Hạc vội vàng đi tìm Trích Tinh phủ chủ đòi hỏi đan dược. Trích Tinh phủ chủ có một ít ngạc nhiên, bởi vì hắn vừa mới đưa cho Dương Vân Phàm linh hồn tẩm bổ đan dược, phân lượng cũng không ít. Cân nhắc đến Dương Vân Phàm tu luyện công pháp đặc thù tính, hắn thậm chí lấy ra gấp 3 bình thường phân lượng đan dược. Ai biết, cứ như vậy một hồi, Dương Vân Phàm thì tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên, như ta lúc trước sở liệu như vậy, muốn đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện mà thành, muốn tiêu hao rất lớn tư nguyên. Thục Sơn kiếm chủ có thể tu luyện tới trình độ này, khẳng định phí tổn vô số đại giới. Trích Tinh phủ chủ trong lòng có một số không sai. Dương Vân Phàm thực lực cường đại như thế, không thể nào là bỗng dưng mà đến. Nhất định là Tử Kim Sơn một mạch, tăng thêm Thục Sơn kiếm cung một mạch, hoa to lớn đại giới bồi dưỡng được tới. Đã lựa chọn trợ giúp Dương Vân Phàm, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt đan dược. Người tới đem ta lưu tại mật các bên trong, dự bị thiên phách dưỡng hồn đan đưa đi cho Thục Sơn kiếm chủ. Trích Tinh phủ chủ không do dự quá lâu, lập tức khiến người ta mang theo Thanh Đồng Tiên Hạc đi lấy đan dược. Xoát, đồng thời, hắn thân thể ảnh lói lên, nhanh chóng hướng về Dương Vân Phàm bế quan tính thất mà đi. Tính thất bên trong, Dương Vân Phàm chính nhắm mắt cảm ứng đến thể nội phát sinh biến hóa. Cứ như vậy một hồi, Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ bên trong trung ương nhất, một âm một dương tuyển trên mắt, liền phun ra hai cỗ kỳ dị lực lượng. Một cỗ lực lượng tràn ngập sinh mệnh chi lực, một cỗ lực lượng tràn ngập hủy diệt chi lực. Hai cỗ lực lượng thỉnh thoảng quấn quýt cùng một chỗ, quanh quẩn ra từng sợi màu đen thần bí hỏa diễm, bao khỏa tại vô cực đạo kiếm phía trên. Ngọn lửa màu đen kia để Dương Vân Phàm cảm giác được quen thuộc, rất như là hỗn độn chi nhãn nội bộ tồn tại chôn vùi thần diễm, có thể đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Phúc phúc, đột nhiên đúng lúc này, Dương Vân Phàm phát giác được, làm cái này một sợi màu đen thần diễm ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, lại ở trong cơ thể hắn diễn hóa ra một cái kỳ dị điểm nhỏ. Oanh, mà cái này một cái điểm nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, tựa như là hằng tinh sụp đổ đến cực hạn một dạng, bộc phát ra năng lượng thật lớn gợn sóng, đồng thời cũng hình thành vô cùng cường đại dẫn lực gợn sóng. Xoát xoát xoát, cái này to lớn dẫn lực đem Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm chi bên trong lưu chuyển cái kia từng sợi hỗn nguyên chi lực một chút toàn bộ hấp thu đi vào. Rất nhanh, tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong xuất hiện từng vòng to lớn hình xoắn ốp vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung ương chính là một cái kia màu đen điểm nhỏ. Qua không bao lâu, hắn linh hồn hạch tâm thì biến đến trống rỗng, tất cả hỗn nguyên chi lực đều bị hấp thu sạch sẽ. Tám đại pháp tắc đạo ấm cũng bởi vì năng lượng không đủ, rơi vào yên lặng. Bất quá, Dương Vân Phàm lại không có cảm giác được suy yếu. Ngược lại tinh thần phá lệ tràn đầy. Toàn thân có dùng không hết khí lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ khắc này, Dương Vân Phàm phát giác được một tia chỗ khác thường. Tuy nhiên, hỗn nguyên chi lực bị tiêu hao sạch sẽ. Thế mà, hắn hỗn nguyên vô cực kiếm đồ vị trí trung ương nhất, âm dương tuyển nhãn phía trên, một cái kia chấm đen nhỏ, lại là lớn mạnh lớn không ít. Hóa thành một cái hắc đồng giống như viên cầu nhỏ, chính quay tròn xoay tròn lấy. Ao ao, cùng lúc đó, hắn phát giác được tại cái này hắc đồng nội bộ thì là bài tiết ra từng sợi bụi mẩn khí tức. Đây là không gian chi lực. Cái này hắc đồng hấp thu hỗn nguyên chi lực về sau, diễn hóa ra không gian chi lực. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm có một ít sững sờ. Trong cơ thể ta lại xuất hiện một cái hỗn độn chi nhãn, cái này hỗn độn chi nhãn dựa vào hấp thu hỗn nguyên chi lực, đi qua phức tạp thai nghén về sau, có thể diễn hóa ra một bộ phận không gian chi lực. Phát giác được đây hết thảy chân thực phát sinh, Dương Vân Phàm có một ít khó có thể tin, bởi vì cái này thật sự là quá khoa trương. Phải biết, hỗn độn chi nhãn chính là vũ trụ diễn hóa điểm cuối, thứ này có khủng bố dẫn lực, cùng chôn vùi hết thảy năng lực. Nó hồi thôn phệ hết chính mình dẫn lực trong không gian hết thảy vật chất, năng lượng. Dù là ngay cả ánh sáng tuyến cũng vô pháp chạy ra hắn dẫn lực vòng. Càng đáng sợ là, theo thôn phệ vật thể không ngừng gia tăng, hỗn độn chi nhãn lại không ngừng biến lớn. Tiếp theo dẫn lực mạnh hơn, thôn phệ tốc độ sẽ nhanh hơn. Tại dạng này vô hạn tăng lên dẫn lực phía dưới, trên lý luận, nó hồi thôn phệ hết toàn bộ vũ trụ mất đi hết thảy năng lượng vật chất, thiên đạo pháp tắc tự nhiên cũng sẽ sụp đổ. Đây cũng là một cái kỷ nguyên chung kết. May mắn, hỗn độn chi nhãn cũng có thọ mệnh. Tại sống qua bóng đêm vô tận 5 tháng về sau, nó dẫn lực hồi từng bước suy kiệt, thẳng đến một ngày nào đó, nó lại không còn cách nào phong tỏa nhiều như vậy năng lượng, nội bộ sẽ phát sinh đại bạo phát. Duy nhất một lần đem trước kia thôn phệ đi vào hết thảy toàn bộ phun ra. Đây cũng là vũ trụ đại bạo tạc. Theo hỗn độn bên trong, hết thảy sự vật hội lần nữa biến hóa ra. Dạng này quá trình vòng đi vòng lại, hình thành từ xưa đến nay từng cái kỷ nguyên khác nhau vũ trụ. Cái này diễn hóa quá trình có phải hay không là ám chỉ ta? Nếu muốn siêu thoát luân hồi, muốn đem chính mình cũng biến thành một cái hỗn độn chi nhãn, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng có một số kinh ngạc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu muốn tránh thoát bị hỗn độn chi nhãn thôn phệ vận mệnh, phương pháp tốt nhất không phải liền là để cho mình cũng biến thành mặt khác một cái hỗn độn chi nhãn? Tuy nhiên tiền đồ chưa biết, có thể hỗn nguyên vô cực đạo ấm giống như có lẽ đã vì ta chỉ ra tu hành phương hướng. Ta chỉ cần theo con đường này, tiếp tục đi lên phía trước. Hết thảy lập tức liền sẽ rộng mở trong sáng. Dương Vân Phàm nội tâm, đối với phía trước đường đi, có một ít lo lắng. Rốt cuộc tu hành như vậy phương thức, không có tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Có lẽ Vô Trung Đạo Quân đi qua con đường này bất quá. Rất hiển nhiên, Vô Trung Đạo Quân cùng hắn tu hành hình thức là hoàn toàn không giống. Chưa từng cuối cùng trong tiên cảnh, đại bộ phận tu sĩ đều tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Có thể phán đoán ra, Vô Trung Đạo Quân sớm nhất thời điểm hẳn là một vị hỏa diễm pháp tắc đạo tổ. Sau đó, hắn tại kỷ nguyên thời kỳ cuối, khả năng ý thức được cái gì, lại dùng các loại biện pháp, hoặc là cưỡng đoạt, hoặc là hãm hại lừa gạt, dựng dục ra hắn bảy viên pháp tắc đạo ấm, cuối cùng diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Bất luận nhìn thế nào, Vô Trung Đạo Quân tám đại pháp tắc đạo ấm là lẫn nhau độc lập, diễn hóa đến thượng phẩm. Mà Dương Vân Phàm tám đại pháp tắc đạo ấm là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục hình thức, một đạo trưởng thành, lẫn nhau liên hệ, càng thêm chặt chẽ. Có lẽ cũng là một tí tẹo như thế khác biệt, để Dương Vân Phàm cùng Vô Trung Đạo Quân trong quá trình tu luyện xuất hiện khác biệt lớn. Dương Vân Phàm hiện tại thể nội xuất hiện cái này một cái nhỏ bé không gì sánh được hỗn độn chi nhãn, chỉ sợ là Vô Trung Đạo Quân khó có thể tưởng tượng. Trên lý luận, tám đại pháp tắc hạ phẩm đạo ấm, một khi đồng thời tăng lên tới trung phẩm, ta liền có thể dựng dục ra hoàn chỉnh vô cực đạo kiếm. Đến thời điểm, thực lực của ta cũng cần phải thuận lý thành trương bước vào bất hủ cảnh. Mà lại là trung vị bất hủ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 246 chương 4927 hoàn toàn mới hệ thống tu luyện ngay tại vừa mới. Dương Vân Phàm thân thể cùng linh hồn một đạo đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư về sau, hắn thì minh bạch chính mình thực lực thực đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa vĩnh hằng cảnh. Trên thực tế, hắn lúc này thực lực chân thật đã đến gần vô hạn bất hủ đạo cảnh. Lúc trước, hắn thân thể mới vĩnh hằng cảnh đệ nhất trọng, linh hồn cảnh giới mới vĩnh hằng cảnh tầng thứ ba. Hắn chiến đấu lực thì cùng vĩnh hằng cảnh đại viên mãn không kém bao nhiêu. Hiện tại, hắn thân thể cùng linh hồn lần nữa tăng lên vĩnh hằng cảnh, chỉ sợ đã không cách nào chân thực cân nhắc hắn tu vi. Truyền thống cảnh giới phân chia đã không cách nào tính toán ta hiện tại tu vi. Làm trong cơ thể ta hỗn độn chi nhãn sinh ra trong nháy mắt, ta hệ thống tu luyện đã cùng toàn bộ vũ trụ tu sĩ cũng không giống nhau. Tuy nhiên, ta lúc này thọ mệnh khả năng so ra kém bất hủ cường giả, nhưng chân chính chiến đấu lực lại rất khó nói. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thân thể phát sinh cử đại biến hóa. Loại biến hóa này, bởi vì không có tiêu chuẩn có thể cân nhắc, hắn trong lúc nhất thời không cách nào cho ra sáng tỏ đáp án. Nhưng là hắn có lòng tin, lúc này như đối lên một cái hạ vị bất hủ, không nhất định sẽ bị thua. Tùng tùng, đúng vào lúc này, thanh đồng tiên hạc ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng dò hỏi: thiếu chủ, đan dược đến là hiện tại đưa vào vẫn là chờ một chút hiện tại vào đi? Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, miễn mạnh nén xuống kích động trong lòng. Tâm tình nguyên thủy vũ trụ vốn có hệ thống tu luyện đã không còn áp dụng. Từ giờ trở đi, hắn cần vì chính mình thiết kế một cách hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, dùng để cân nhắc chính mình cảnh giới cùng hiện hữu hệ thống so sánh. Bất quá, việc này không vội, có thể từ từ sẽ đến. Kết kết. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa tiến đến. Thiếu chủ, đây là Trích Tinh phủ chủ tư nhân cất giữ thiên phách dưỡng hồn đan, hẳn là vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể luyện chế tốt nhất linh hồn tẩm bổ đan dược. Thanh đồng tiên hạc cười hắc hắc, ngay sau đó đem một bình sứ nhỏ đặt ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Đồng thời, nó ngẩng đầu, dò xét Dương Vân Phàm liếc một chút. Ta dựa vào một giây sau thanh đồng tiên hạc triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì lúc này Dương Vân Phàm toàn thân da thịt tản mát ra nhàn nhạt kim sắc lộng lẫy, phá lệ thần bí. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên thân nguyên bản thuộc về vĩnh hằng cảnh uy thế như vậy, hoàn toàn biến mất. Thế giới chi lực cũng không còn quanh quẩn quanh thân. Lúc này, Dương Vân Phàm ngồi ở chỗ đó, thì cùng không khí một dạng, không phát ra cái gì khí tức. Muốn không phải ánh mắt còn có thể nhìn đến Dương Vân Phàm, thanh đồng tiên hạc suýt nữa đều coi là Dương Vân Phàm đã không ở nơi này. Thiếu chủ, ngươi khí tức. Thanh đồng tiên hạc có một ít lo lắng. Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái rất không thích hợp. Cả người hắn khí tức đều như có như không, giống như là muốn biến mất đồng dạng. Thì liền linh hồn ba động đều biến mất. Hắn thân thể dường như giống như là một cái hắc động thôn phệ nguyên bản thuộc về hắn hết thảy khí tức ba động. Không cần phải lo lắng. Dương Vân Phàm biết thanh đồng tiên hạc tại lo lắng cho mình. Hắn khoát khoát tay, cười thần bí, ung dung tự tin nói: phá kén thành bướm, đây là ta nhất định phải kinh lịch một cái cửa khẩu. Có điều vừa mới, ta đã bình an vượt qua. Tiếp đó, ta chỉ cần tích lũy sức mạnh, không có nguy hiểm gì. Chờ ta sau khi xuất quan, ngươi liền đợi đến giật nảy cả mình đi. Hắc hắc, thiếu chủ đã nói như vậy, tiểu cứ yên tâm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tuy nhiên khí tức tiêu tán, cơ hồ tiếp cận với chân không, vẫn như trước thong dong bình tĩnh, thanh đồng tiên hạc cũng theo cười rộ lên. Nó đi theo Dương Vân Phàm nhiều năm, Dương Vân Phàm tính cách cùng tính khí cũng coi như nắm giữ không sai biệt lắm. Thật muốn xảy ra chuyện gì, Dương Vân Phàm hiện tại khẳng định một mặt ngưng trọng, nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề, tuyệt sẽ không nói đùa nó. Đúng, thiếu chủ, Trích Tinh phủ chủ ở ngoài cửa chờ lấy, tựa hồ muốn gặp một lần ngươi, hỏi thăm ngươi còn có hay không cái gì hắn phân phó. Thanh đồng tiên hạc sắp lui ra ngoài, bất quá nó nhớ tới Trích Tinh phủ chủ ở ngoài cửa tựa hồ chờ rất lâu. Bọn họ hiện tại ở tại Trích Tinh phủ chủ trong cung điện, không thể quá không cho cái chủ nhân này mặt mũi. Không thấy, Dương Vân Phàm khoát khoát tay, một mặt không nhịn được nói: ngươi ra ngoài nói cho hắn biết, có chuyện gì chờ ta xuất quan lại nói. Đến thời điểm ta còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Tiểu nhân minh bạch. Thanh đồng tiên hạc gặp này, không lại quấy rầy Dương Vân Phàm, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa. Két két. Nó đóng cửa phòng, hai cánh đeo tại sau lưng, tiếp tục canh giữ ở cửa, phòng ngừa bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Vân Phàm. Tiên hạc đồng tử, Thục Sơn kiếm chủ nói thế nào? Nhìn thấy thanh đồng tiên hạc đưa xong đan dược đi ra, Trích Tinh phủ chủ liên tục không ngừng tiến lên dò hỏi. Vừa mới hắn tại cửa ra vào cảm giác được một loại kỳ dị ba động. Loại ba động này giống như là tinh thần bạo tạc đồng dạng, trong tích tắc sinh ra năng lượng thật lớn. Một khắc này, lòng hắn sinh sợ hãi, coi là Dương Vân Phàm tu luyện thần công xảy ra vấn đề, muốn liên lụy hắn hư không thần chu, một đạo hóa thành phế tích. Bất quá, không chờ hắn thuấn di đào tẩu, loại kia cuồng bạo năng lượng lại là lói lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại, thậm chí ngay cả Dương Vân Phàm bản thân khí tức, hắn đều không phát hiện được. Hắn dùng thần thức quét lướt, muốn quan sát tính thất bên trong Dương Vân Phàm trạng thái. Thế mà, để hắn kinh ngạc là, hắn lại cái gì cũng không phát hiện được. Làm hắn thần thức quét lướt đi qua thời điểm, chỉ cảm thấy gian phòng bên trong xuất hiện một cái hắc động, đem hết thảy đều thôn phệ. Cái này các loại tình huống chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải. Hắn kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời trong lòng cũng càng phát ra kích động. Thiếu chủ nói hiện tại không có rảnh gặp ngươi, chờ hắn sau khi xuất quan sẽ tìm ngươi kỹ càng trò chuyện chút. Thanh đồng tiên hạc ngữ khí nhấp nhô, tựa hồ không nguyện ý cùng Trích Tinh phủ chủ nhiều lời. Tuy nhiên, Trích Tinh phủ chủ bị Dương Vân Phàm sau khi đánh bại, biểu hiện ra ngoài bộ dáng mười phần có thành ý. xem ra cũng không ghi hận Dương Vân Phàm. Thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Hạc lại như cũ đối Trích Tinh phủ chủ tràn ngập cảnh giác. Ai biết, gia hỏa này lúc này hiền lành có phải hay không trang ra đến biết người biết mặt không biết lòng. Cũng tốt. Trích Tinh phủ chủ cũng không để ý Thanh Đồng Tiên Hạc ngữ khí. Hắn gật gật đầu. Giống như đang lầm bầm lầu bầu. Giống như tại nói chuyện với Thanh Đồng Tiên Hạc. Lão phu xác thực không nên vào lúc này quấy rầy Thục Sơn kiếm chủ đột phá. Hạ Thanh Đồng Tiên Hạc đột nhiên ngưng thần, hồ nghi nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ. Gia hỏa này làm sao biết thiếu chủ tại đột phá? Phải biết thiếu chủ đi vào thời điểm thế nhưng là lấy bế quan khôi phục thể lực làm lấy cớ. Ta phải cẩn thận đề phòng lão gia hỏa này. Thanh Đồng Tiên Hạc càng phát ra cảnh giác, cảm giác Trích Tinh phủ chủ gia hỏa này không đơn giản. Tính thất bên trong. Ùn ụt. Dương Vân Phàm hé miệng, đem một cái bình thiên phách dưỡng hồn đan toàn bộ rót vào trong mồm. Oanh, sau một khắc. Cái này tuyệt phẩm đan dược dược lực. Tại trong miệng hắn trực tiếp hóa tan. Tràn ngập ra từng trận mùi thơm ngát. Đan dược này, xác thực so vừa mới đan dược, cưỡng hiếp một số. Dương Vân Phàm chính mình cũng học qua một số luyện đan, phán đoán đan dược phẩm giai vẫn là không khó. Dưới tình huống bình thường, dạng này đan dược ăn vào, hắn linh hồn chi lực rất nhanh liền có thể được bổ sung. Sau đó tiếp tục thôi diễn Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ. Sau đó tăng lên thân thể cùng linh hồn cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại phát hiện những linh hồn này tẩm bổ khí tức ở trong cơ thể hắn chuyển động một vòng mấy lúc sau, trực tiếp bị linh hồn hạt tâm bên trong một cái kia hắc động nuốt chửng lấy, không có chút nào tẩm bổ đến hắn Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ. Đan dược vô hiệu. Ý thức được điểm này, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 246 chương 4928 tự sáng tạo không minh cảnh đan dược không cách nào bổ sung linh hồn chi lực. Cách này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm muốn nhường đường ấm thuế biến, tốc độ sẽ biến cực chậm. Đan dược này đối với ta vô hiệu là bởi vì đan dược năng lượng tầng thứ quá thấp sao? Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng. Hắn hiện tại cảnh giới vượt qua đồng dạng vĩnh hằng cảnh ý nghĩa. Đối với vĩnh hằng cảnh tu sĩ hữu hiệu đan dược đối với hắn không có tác dụng, cái này rất bình thường. Tựa như vĩnh hằng cảnh tu sĩ phục dụng thần cảnh đan dược chỉ sợ cũng không hiệu quả gì. Đan dược này vô hiệu, như vậy đạo vận nguyên tinh đâu? Rất nhanh, Dương Vân Phàm nghĩ đến một kiện bảo vật. Đạo này vận nguyên tinh chính là thiên vực huyết hoàng niết bàn về sau lưu lại bất hủ đạo thể chỗ biến hóa ra. Thứ này ẩm chứa đạo vận, đối với linh hồn cũng có một chút tầm bổ tác dụng. Xoát, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, theo trong túi chứ vật lấy ra hơn 10 mai đạo vận nguyên tinh. Thứ này bởi vì ẩm chứa lên một cái kỷ nguyên khí tức của đạo, Dương Vân Phàm một mực rất cẩn thận sử dụng, sợ dính qua nhiều bị kỷ nguyên này thiên đạo để mắt tới, chặt đứt hắn đại đạo căn cơ. Bất quá bây giờ hắn đã đi đến mặt khác một con đường, hắn căn bản không cần lại đi độ kiếp, cũng không cần kinh mương thông thiên đạo pháp tắc, một dạng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Có thể nói Dương Vân Phàm đánh vỡ thiên đạo pháp tắc đối với bất hủ cảnh giới lũng đoạn, được cho phá đạo thử một lần đi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi lấy dũng khí. Rát băng, sau một khắc, hắn tương đạo vận nguyên tinh thả trong lòng bàn tay, dùng lực bóp. Những thứ này đạo vận nguyên tinh nhất thời như pha lê bóng một dạng vỡ vụn ra, bao hàm núp ở bên trong cái kia từng tia lửa pháp tắc khí tức của đạo bắt đầu tràn ngập ra. Tây Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, tựa như là cá voi hút nước giống như, đem tất cả hỏa diễm pháp tắc đạo vận toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Xoát xoát xoát, chỉ là sau một khắc để hắn im lặng một màn lại xuất hiện. Những ngọn lửa này pháp tắc khí tức của đạo tiến vào hắn linh hồn hạch tâm về sau, căn bản không có tàn ở lại bao lâu, lần nữa bị kiếm đồ trung ương một cái kia hắc động thôn phệ không còn một mảnh. Căn bản không có bất luận cái gì còn sót lại năng lượng, lưu cho hắn hấp thu. Cái này cũng không được sao? Dương Vân Phàm nhíu mày. Nhìn đến đón lấy tu hành tức đem biến đến 10 phần khó khăn. Trừ dựa vào ta tự thân sức khôi phục, ngoại giới bất kỳ vật gì cũng không thể giúp ta tăng lên cảnh giới sao? Liên tục thất bại. Để Dương Vân Phàm dần dần ý thức được, hắn hiện tại thân thể bắt đầu có một ít không giống nhau. Nguyên thủy vũ trụ bất luận cái gì vật chất khả năng đều không thể trợ giúp cho hắn. Đợi một chút, còn có hồng mông tử khí đâu? Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến một dạng đồ vật, đó chính là hắn trong đan điền hồng mông thần thụ phát ra loại kia tím ấm ánh tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng. Loại này năng lượng vô cùng kỳ lạ, nói không chừng có thể dùng đến thai nghén trong cơ thể hắn cái này tiểu hắc động. Xoát thần thức nhất động, Dương Vân Phàm ý thức chìm vào đến trong đan điền. Ào ào, ở trong đan điền của hắn một gốc hồng mông thần thụ khẽ đung đưa, không ngừng tản mát ra tím ấm ánh lực lượng, dường như hết thảy cũng không hề biến hóa. Dương Vân Phàm thân thể thối biến, hắn linh hồn tầng thứ tăng lên, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hồng mông thần thụ. Nó vẫn là giống như quá khứ, tại Dương Vân Phàm trong đan điền an an tính tính sinh trưởng. Bất quá cũng có một chút biến hóa. Dương Vân Phàm linh hồn tầng thứ tăng lên về sau, hồng mông thần thụ cũng càng phát ra cành lá rậm rạp. Hồng mông tử khí Dương Vân Phàm vận chuyển thần thức, kiệt lực theo trong đan điền vận chuyển một bộ phận hồng mông tử khí, thông qua trong cơ thể hắn kinh mạch, chậm rãi vận chuyển đến hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Suy suy suy, những thứ này hồng mông tử khí vừa xuất hiện thì chịu đến cái kia tiểu hắc động dẫn lực, trực tiếp bị hút vào bên trong. Ông bất quá, sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là phát giác được, hắn cái kia tiểu hắc động hơi hơi ba động một chút, tuy nhiên 10 phần rất nhỏ, thế nhưng là hắn lại cảm giác được cái này tiểu hắc động biến lớn hơn một chút. Hữu hiệu. Dương Vân Phàm vui sướng không gì sánh được. Hắc động không ngừng biến lớn, nội bộ không gian chi lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể ở cái này hắc động bên trong mở ra một cái hoàn toàn mới hỗn độn tiểu thế giới, thì cùng Bạch Vân Phong một dạng có thể tuyên cổ bất diệt. Lúc này cái này hắc động bên trong một mảnh hỗn độn, trừ cơ sở nhất không gian chi lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì còn lại năng lượng. Thậm chí cái này hắc động bên trong thời gian trật tự cũng 10 phần hỗn loạn. Hiện giai đoạn cái này hắc động bên trong chỉ sợ đều không thời gian tồn tại pháp tắc. Các loại cái gì thời điểm thời gian pháp tắc biến hóa ra mới là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới, không gian pháp tắc là thế giới tồn tại cơ sở, mà thời gian pháp tắc xuất hiện thì sẽ để cho cái này thế giới bắt đầu sinh trưởng. Bằng không, chỉ có một mảnh hỗn độn không gian, thời gian lại là đình trệ. Cái kia mang ý nghĩa, đây là một cái chết thế giới, không có khả năng có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên thời gian quá mức hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm cũng là không được. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không chịu nổi như thế dày vò. Một cái thế giới bên trong, chỉ có làm thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều ổn định lại, cái này thế giới mới có thể biến đến ổn định, có thể cho sinh mệnh sinh sôi, vạn vật sinh trưởng. Hắc động xuất hiện, không gian chi lực bắt đầu diễn hóa. Đây là một cái thế giới bắt đầu sinh ra ở vào cơ sở nhất trạng thái. Trong hắc động trừ không gian chi lực còn lại hết thảy đều trống rỗng, tựa như là truyền thuyết bên trong minh giới một dạng. Đã như thế, liền xưng hô cảnh giới này vì không minh cảnh. Dương Vân Phàm vì mình bây giờ cái này hoàn toàn mới cảnh giới thiết lập cái kế tiếp định nghĩa. Không minh cảnh làm tự thân thân thể cùng linh hồn cảnh giới đều đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Hỗn nguyên chi lực nồng đậm đến cực hạn. Tám đại hạ phẩm đạo ấm bắt đầu hướng về tám đại trung phẩm đạo ấm thối biến. Tại tự thân linh hồn hạch tâm trung ương, lấy vô cực đạo kiếm vì thế giới nền tảng, diễn hóa ra một cái vạn vật không cách nào sinh tồn, giống như minh giới giống như tiểu hắc động. Rất khó khăn muốn đạt tới không minh cảnh yêu cầu thật sự là quá cao. Trách không được, từ xưa đến nay, không có nhiều người có thể làm được. Dương Vân Phàm cũng không nhịn được cảm khái. Hắn không khỏi nhớ lại chính mình từng bước một đi tới kinh lịch. Trong lúc đó, chỉ cần một bước đi nhầm, hắn thì gần như không có khả năng thành công. Huống chi, hắn một đường đi cho tới hôm nay. Trải qua bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh đại chiến, chỉ cần thua một lần, hắn thì phế. Ta tự sáng tạo không minh cảnh thực liền ngang ngửa tại bất hủ cảnh giới. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm hơi hơi nâng lên tay. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Hắn trong lòng bàn tay bộ, liền có tối đen như mực thần diễm bắt đầu hơi hơi bốc cháy lên. Đi hắn lòng bàn tay nâng lên, đối với hư không, vỗ nhẹ nhẹ ra nhất trường. Soạt, cái này một cỗ màu đen chôn vùi thần diễm. Nhất thời hóa thành một đầu hỏa xà. Như thiểm điện hướng phía trước phun ra. Xuy xuy xuy. Chôn vùi thần diễm những nơi đi qua. Hết thảy năng lượng đều hóa thành hỗn độn phân tử. Liền không gian đều không tồn tại. Bị thiêu ra một mảnh màu đen khe hở. Cái này chôn vùi thần diễm tại trong khe hở kia thiêu đốt thật lâu không diệt. Cái này nhẹ nhàng nhất trưởng uy lực hoàn toàn vượt qua Dương Vân Phàm trước đây phát ra động hư chi nhãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4929 không gian pháp tắc chỉ xích thiên nhai quả nhiên. Ta thực lực bây giờ cùng bất hủ cảnh đã không có gì khác biệt. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng nói không hưng phấn, cái kia là không thể nào. Lúc này hắn thực lực hoàn toàn vượt qua vĩnh hằng cảnh định nghĩa. Thân thể cực kỳ cường hãn, lại nắm giữ cái này một loại có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy chôn vùi thần diễm. Thực lực cùng một cái hạ vị bất hủ đạo quân không có khác biệt lớn. Mà lại so sánh với bất hủ đạo quân, hắn hôm nay đi ra một bước này, ý nghĩa càng là không phải bình thường. Hắn đã phá vỡ thiên đạo pháp tắc đối con đường tu hành phân định, đi ra độc thuộc về mình đạo đường. Phần phật. Lúc này Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn lấy hư không bên trong cái kia một sợi đen nhánh chôn vùi thần diễm, một mực thiêu đốt không ngừng, thật lâu không diệt. Phủ cận bất luận cái gì năng lượng vật chất, một khi chạm đến loại này chôn vùi thần diễm, trong nháy mắt thì hóa thành hư không. Thật sự là một cỗ lực lượng đáng sợ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số sợ hãi. Chôn vùi thần diễm, đây chính là hỗn độn chi nhãn nội bộ, dùng đến hủy diệt hết thảy tiên thiên thần diễm. Loại này thần diễm chỉ sợ cũng là trong vũ trụ kinh khủng nhất thần diễm. Nó uy lực đoán chừng vượt qua tất cả phượng hoàng thần diễm. Dù là lấy 9 loại phượng hoàng diễm ngưng tụ mà thành, truyền thuyết bên trong thủy tổ hoàng diễm, chỉ sợ cũng so ra kém nó. Cái này một cỗ thần diễm tùy tiện không thể bại lộ, có lẽ sẽ bị người có lòng người nhìn ra cái gì. Dương Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trở về sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, vận chuyển một chút trong cơ thể một cái kia tiểu hắc động. Xoát, trong cơ thể hắn một cái kia hắc động nhất thời tràn ngập ra một cỗ mãnh liệt trọng lực gợn sóng. Trong nháy mắt, cái kia một cỗ chôn vùi thần diễm thì chịu đến to lớn liên lụy lực lượng. Xoát một chút, trở về đến Dương Vân Phàm thể nội, lại lần nữa tiến vào hắc động bên trong. An an tính tính thiêu đốt lên. Thao túng cũng không khó. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Xoát xoát xoát, tiếp đó hắn nhiều lần triệu hoán cái này chôn vùi thần diễm, lại đưa nó thu hồi thể nội, yên lặng tính toán chính mình cực hạn. Mà kết quả để Dương Vân Phàm rất là hài lòng. Bởi vì có hắc động đặc thù dẫn lực liên lụy, cái này chôn vùi thần diễm gần như không tiêu hao hắn tự thân năng lượng, chỉ hao phí một số linh hồn chi lực. Mà cái này tiêu hao cũng là cực ít. Hắn liên tục triệu hoán thu hồi, nếm thử mấy trăm lần cũng không có đạt tới chính mình cực hạn. Thể nội bởi vì cái này thần bí tiểu hắc động tồn tại, ta tựa hồ có thể không hạn chế sử dụng chôn vùi thần diễm. Tựa như là bất hủ đạo quân, sử dụng đại đạo chi lực một dạng. Nhìn đến, không minh cảnh xác thực cùng bất hủ đạo cảnh là một cái cấp độ tồn tại. Dương Vân Phàm liên tục thí nghiệm. Hắn cuối cùng triệt để xác định, mình lúc này thực lực, hoàn toàn đạt tới bất hủ tầng thứ. Bất hủ cường giả chỗ lợi hại, chủ yếu là ở đối thiên đạo pháp tắc sử dụng. Tại thiên đạo pháp tắc cho phép phía dưới, bọn họ có thể nắm giữ một bộ phận thiên đạo chi lực, thi triển bản nguyên đạo thuật. Có thể nói, bất hủ cường giả, nhất cử nhất động ở giữa, đều có thể điều động đại đạo lực lượng, thủ đoạn mạnh, hoàn toàn không phải vĩnh hằng cảnh cường giả có thể chống lại. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trong lòng hơi động. Xoát cái kia một sợi đen nhánh không gì sánh được chôn vùi thần diễm, lần nữa theo trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm cái này một sợi thăm thắm thiêu đốt, vô cùng an tính chôn vùi thần diễm. Trong lòng có một tia hiếu kỳ, không biết đại đạo chi lực như đối lên chôn vùi thần diễm, lại là kết quả gì, là đại đạo chi lực bị cái này một sợi chôn vùi thần diễm thôn phệ, vẫn là đại đạo chi lực đem cái này chôn vùi thần diễm triệt để phong tỏa. Dương Vân Phàm thầm nghĩ, giống như lấy tương lai chính mình cũng có ngày đụng tới bất hủ đạo quân lúc không cảnh chiến đấu. Ông ông ông, mà tại thời khắc này, theo trong cơ thể hắn hắc động không ngừng thôn phệ hỗn nguyên chi lực, trong thân thể của hắn lưu lại hỗn nguyên chi lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chỉ là mấy hơi thở, hắn kinh mạch bên trong hỗn nguyên chi lực thì biến đến khô cạn không gì sánh được. Hắn lại không còn cách nào tùy tiện điều động. Bất quá tám đại pháp tắc đạo ấm cũng không có ngừng, như cũ đang không ngừng tràn ngập ra hỗn nguyên chi lực. Cuối cùng qua một hồi, hắc động tựa hồ hút no bụng, không cách nào tiếp tục hấp thu càng nhiều hỗn nguyên chi lực. Sau đó, những thứ này hỗn nguyên chi lực bắt đầu tụ tập tại hắc động mặt ngoài, hình thành một đạo ám kim sắc kỳ dị vòng sáng. Bộ dáng này cực giống Bạch Vân Phong thế giới bên ngoài tầng kia hỗn nguyên kết giới. Oanh oanh, ám kim sắc vòng sáng không ngừng điệp ra, đến sau cùng lại bắt đầu hướng ra ngoài tiêu tán, lần nữa tiến vào Dương Vân Phàm toàn thân bên trong. Cái này hỗn nguyên chi lực đi qua hắc động gia trì, biến đến vô cùng ngưng luyện. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu lại một lần nữa thối biến. Suy suy suy, hắn kinh mạch cốt cách từng trận run rẩy, giống như là bị ma bàn hung hăng nghiền ép đồng dạng. Không lâu sau đó, hắn tế bào trong xương tủy lại có rất nhỏ màu đen tạp chất bị tháo rời ra. Mà hỗn nguyên chi lực lại trong cùng một lúc không ngừng tràn vào cái này gân cốt bên trong, mang cho hắn một loại kỳ lạ năng lượng, để hắn mỗi một tế bào cũng bắt đầu thối biến. Màng tế bào lại cũng biến thành ánh vàng rực rỡ, mười phần thần dị. Oanh, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được thể nội có một cỗ toàn tân lực lượng sinh ra. Hắn giơ tay lên, vô ý thức đối với mặt tường đánh ra nhất trường. Răng rắc, trường phong sắc bén không gì sánh được, hình thành một cái cự đại trường ấm, đem không gian đều đánh lõm đi xuống. Dưới tình huống bình thường, khủng bố như vậy năng lượng một khi bạo phát, chắc chắn cái này một chiếc hư không thần chu đánh cái xuyên thấu. Ông bất quá, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, hắn đem tự thân linh hồn chi lực trong nháy mắt rót vào đến toàn bộ không gian bên trong. Mà sau một khắc, hắn liền rõ ràng nhìn đến chính mình đánh ra cái kia một đạo trường ấm, công kích tốc độ không ngừng chậm lại, tựa như là có một cỗ lực lượng tại trong lúc vô hình lôi kéo lấy nó. Không, không phải lôi kéo nó, mà chính là một phương này tính thất bên trong không gian, giống như là trong nháy mắt bị kéo dài vô số lần. Nguyên bản hơn 10 mét rộng phòng nội không gian, dường như thoáng cách bị kéo dài đến mấy trăm cây số, biến đến cực kỳ rộng lớn. Cho nên cái này trường ấm công kích tốc độ mới xem ra chậm rãi như vậy. Phần phật, oanh, trường ấm đang không ngừng tiến lên, thế nhưng là cùng vách tường khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Đến lúc này, để cái này trường ấm xem ra chẳng những không có tiếp tục hướng phía trước công kích, ngược lại giống như là đang không ngừng lùi lại một dạng. quá thần kỳ. Xoạt thẳng đến sau cùng, cái này trưởng ấm năng lượng triệt để hao hết, đều không có công kích đến vách tường, ở giữa không trung tiêu tán. Hắc động sinh ra để cho ta đối không gian chi lực có càng sâu một lần lý giải. Vậy mà trong một ý nghĩ thì tùy tiện thi triển ra không gian pháp tắc cao cấp bí thuật chỉ xích thiên nhai Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, có chút khó tin. Tối cường thần ý hỗn đô thì 246 chương 4930 xuất quan vừa mới một khắc này. Dương Vân Phàm vô ý thức cảm giác được chính mình dường như đối với không gian pháp tắc có hoàn toàn mới lý giải. Sau đó hắn liền thử nghiệm đem thần thức quán chú đến toàn bộ tính thất bên trong không gian, hơi chút như vậy thử một lần. Quả nhiên tại hắn thần thức khống chế phía dưới, không gian pháp tắc trật tự trong nháy mắt bị cải biến. Chỉ là trong nháy mắt, 10 mét không gian khoảng cách tựa như là dây thun một dạng, bị hắn cưỡng ép mở rộng đến 1000 cây số. Đây là không gian pháp tắc cao cấp bí thuật không gian chiết điệp thuật. Không gian chiết điệp thuật phía dưới lại chia nhỏ, lại có thể chia làm hai loại. Một loại là không gian tăng phúc, trong nháy mắt có thể cho một thanh thước khoảng cách biến đến như là chân trời xa như vậy, nhìn như rất gần nhưng lại vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới. Loại bí thuật này có một cái vang dội tên chỉ xích thiên nhai. Mà nhưng ngược lại thì là không gian giảm bớt, trong nháy mắt có thể đem chân trời xa như vậy khoảng cách trong nháy mắt biến đến gần ngay trước mắt sao, khiến người ta trốn đều trốn không thoát. Loại bí thuật này được xưng là xúc địa thành thốn. Vừa mới Dương Vân Phàm vô ý thức sử xuất chính là bên trong chỉ xích thiên nhai. Đương nhiên tại cái này phía trên còn có càng thêm huyền ảo không gian vặn vẹo. Trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung bên ngoài Cửu Khúc Thiên Hà đại trận liền sử dụng không gian vặn vẹo bí thuật này, cho nên ngoại nhân sau khi tiến vào vô cùng dễ dàng mất phương hướng ở đâu mặt. Bởi vì cái này đại trận bên trong không gian trật tự một mảnh hỗn loạn, căn bản không có quy luật có thể cân nhắc. Chờ ngươi phí tổn vô số năm suy nghĩ ra một đầu nhìn như có thể thực hiện phá giải chi pháp, đại trận này chỉ cần hơi chút đem không gian vặn vẹo một chút, ngươi phía trước nghiên cứu toàn bộ uổng phí. Không gian pháp tắc làm trong vũ trụ hai đại cơ sở pháp tắc một trong, thâm ảo không gì sánh được. Nghe đồn rằng chỉ có đạt tới bất hủ cảnh giới, linh hồn tầng thứ đầy đủ cao mới có tư cách đi lính ngộ. Không phải vậy lời nói, linh hồn tầng thứ không đủ, dù là kiệt lực cảm ứng cũng căn bản không cảm ứng được trong không gian cái kia một sợi trật tự ba động. Tại đột phá trước đó, Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi thời điểm căn bản không cảm ứng được từ không bên trong không gian pháp tắc trật tự, liền không gian trật tự cũng đều không hiểu lại như thế nào đi ảnh hưởng không gian pháp tắc. Trước kia hắn nhiều lắm là chỉ có thể phát giác được vị trí không gian bên trong tồn tại một số khe hẹp, mà mượn nhờ những thứ này không gian khe hẹp hắn có thể thi triển ra không gian thuấn di. Nguyên thủy vũ trụ bên trong không gian khe hẹp rất nhiều, cho nên thuấn di lên rất nhẹ nhàng. Mà tại Bạch Vân Phong dạng này trong thế giới, không gian khe hẹp tuy nhiên cũng có, nhưng lại tràn ngập hỗn nguyên chi lực, rất khó xé rách. Cho nên thuấn di lên thì rất tốn sức, thuận mắt khoảng cách cũng rất gần. Đáng tiếc, ta linh hồn tầng thứ còn chưa đủ mạnh mẽ. Hiện giai đoạn, ta linh hồn tầng thứ chỉ tương đương với hạ vị bất hủ, nhiều lắm là cũng liền thi triển một chút không gian chiết điệp thuật. Mà muốn dùng một cái ý niệm trong đầu thì cải biến không gian trật tự để biến đến hỗn loạn, không có quy luật chút nào, thì là căn bản làm không được. Tối thiểu muốn đạt tới trung vị bất hủ mới được. Không gian chiết điệp thuật cũng không phải là không gian pháp tắc mạnh nhất bí thuật. Rốt cuộc, không gian vô luận như thế nào tăng phúc vẫn là giảm bớt, chỉ là một cái phương hướng phía trên biến hóa. Mà không gian vặn vẹo thì là không phải vậy. Cái môn này bí thuật vô cùng dường dị. Đánh cái bỉ phương, nếu là có người đối với Dương Vân Phàm chính diện phát động công kích, Nếu là hắn nắm giữ không gian vặn vẹo, như vậy một cái ý niệm trong đầu, đòn công kích này vô cùng có khả năng hội từ phía sau lưng đối người kia chính mình khởi xướng nhất kích chí mệnh. Cái này không gian vặn vẹo bí thuật mới là không gian pháp tắc tối cao cấp huyền ảo. Hiện giai đoạn Dương Vân Phàm còn làm không được. Hắn xem chừng hắn thực lực còn cần lại đề thăng một cách đại cảnh giới mới có thể nắm giữ cấp độ này không gian bí thuật. Không nóng này, chỉ cần đường đi đúng, tu vi tăng lên không biết chậm. Dương Vân Phàm trong lòng đối với mình tu luyện tốc độ đó là 10 phần tự tin. Trước đó hắn một mực kẹt tại vĩnh hằng cảnh sơ giai, chỉ là bởi vì không có tìm được phù hợp đường, lại không nguyện ý mạo hiểm đi độ kiếp. Hiện tại hắn đột phá đến không minh cảnh, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tiếp đó chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thu thập một số mang theo hồng mông tử khí hỗn độn kỳ vật, hắn tin tưởng chính mình cần phải có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Đi ra trước đó lại kiểm tra một chút thân thể, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, lại lần nữa kiểm tra một chút chính mình trạng thái. Không thể không nói, đạt tới không minh cảnh về sau, Dương Vân Phàm nắm giữ lực lượng cùng vĩnh hằng cảnh thời điểm lực lượng khác nhau thật sự là quá lớn. Hiện giai đoạn vô luận là thân thể lực lượng, linh hồn tầng thứ, vẫn là nắm giữ bí thuật, Dương Vân Phàm đều có một cái chất bay vọt, hô, cũng nên xuất quan. Qua một hồi, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình cũng đã quen thuộc hiện tại trạng thái. Két két, hắn đứng dậy, chậm rãi mở cửa lớn ra, đi ra ngoài. Ngoài cửa, Thanh Đồng Tiên Hạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt trợn tròn soi, nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ. Nó đề phòng tâm 10 phần. Nó rất lo lắng lão gia hỏa này thừa dịp Dương Vân Phàm đang bế quan thời điểm đột nhiên làm khó dễ, đoạt lại thuộc về hắn Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Két két. Đúng vào lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc phát giác được sau lưng có một ít gì động. Xoát, nó thoáng cái quay đầu, thấy là Dương Vân Phàm xuất quan. Nhất thời kích động không thôi, tiến lên hầu hạ nói: "Thiếu chủ, ngươi cuối cùng đi ra. Ngươi ở bên trong trọn vẹn tu luyện 3 ngày. Có thể đem ta lo lắng chết." Đã qua 3 ngày, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn ở bên trong tu luyện cơ hồ không cảm ứng được thời gian trôi qua. 3 ngày này, vất vả ngươi. Nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạc cái kia phủ đầy tia máu nhãn cầu, Dương Vân Phàm có một ít cảm động. Sờ sờ nó đầu, nói: "Không lâu sau đó, ta mang ngươi leo lên phân bảo nhai. Ngươi có thể nhiều tuyển mấy món bảo vật, xem như ta tạ ơn ngươi. Mấy ngày nay vất vả." Thiếu chủ nói quá lời, đây là tiểu phải làm. Đến mức tạ ơn thiếu chủ chiết sát tiểu. Thanh Đồng Tiên Hạc liên tục khoát tay. Nó thực lực thấp, dù là đoạt đến bảo vật chỉ sợ cũng không giữ được. Bất quá nó nhưng trong lòng thật cao hứng, có thể vì Dương Vân Phàm làm một chút không quan trọng cống hiến. Không muốn bảo vật sao? Gặp Thanh Đồng Tiên Hạc cự tuyệt, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thanh Đồng Tiên Hạc đối với một ít linh thảo linh quả cảm thấy hứng thú. Về phần hắn bảo vật, nó cướp về, đại bộ phận đều là giao cho mình. Nhưng là Thanh Đồng Tiên Hạc không muốn ban thưởng, trong lòng của hắn lại băn khoăn. Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách tốt. Thanh Đồng Tiên Hạc chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hắn cười nói: "Như vậy đi, các loại sau khi về nhà, ta vì ngươi luyện chế một kiện đặc thù phòng ngự chí bảo. Ngươi trước chút bỏ đến Thanh Đồng xác ngoài, theo ngươi bây giờ huyết mạch có một ít không tương xứng." "Cái này tốt." Nghe xong lời này, Thanh Đồng Tiên Hạc liên tục không ngừng gật đầu, cao hứng không gì sánh được. Nó huyết mạch thuế biến, biến thành tàng huyền tiên hạc. Thực lực tuy nhiên không mạnh, mới chí tôn cảnh sơ giai, có thể cùng năm đó làm Thanh Đồng Tiên Hạc lúc sử dụng vĩnh hằng chí bảo sát ngoài đã có một ít không hợp nhau. Phi hành hao tổn tốn sức rất lớn. Dương Vân Phàm nguyện ý vì nó luyện chế một kiện mới ngoại giáp, cái kia không thể tốt hơn. Thục Sơn kiếm chủ nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc trò chuyện xong, một bên chờ đã lâu Trích Tinh phủ chủ mỉm cười tiến lên một bước, chắp tay chúc mừng nói: "Lão phu cung chúc Thục Sơn kiếm chủ thành công phá vỡ ràng buộc, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, khai sáng ra có 102 vĩ nghiệp." U, V, Quy, Quy, Mơ. Trích Tinh phủ chủ lời nói bên trong có lời nói mà lại có ý riêng. Dương Vân Phàm thoáng cái cảnh giác lên, hắn đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm đối phương, lạnh như băng nói: "Các hạ đến cùng muốn nói cái gì?" Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4931 Trích Tinh phủ chủ bái sư. Oanh! Dương Vân Phàm chỉ là một ánh mắt, Trích Tinh phủ chủ lại cảm giác được khắp nơi rét lạnh, huyết dịch giống như ngưng kết một dạng, khí thế kia uy áp thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối là bất hủ tầng thứ. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, các hạ thật thành công. Trích Tinh phủ chủ tâm bên trong tuy nhiên khẩn trương, sợ Dương Vân Phàm hội giết người diệt khẩu, nhưng hắn đồng thời cũng rất kích động. Hắn hết sức nghiên cứu vô số năm vấn đề kia, tại Dương Vân Phàm trên thân tìm tới đáp án độ kiếp, cũng không phải là bước vào bất hủ cảnh biện pháp duy nhất. Dương Vân Phàm tại cái này hư không thần chu bên trong không nhúc nhích bế quan ngồi 3 ngày, hắn căn bản không có độ kiếp. Thế nhưng là lúc này hắn thân thể phía trên khí tức hỗn nguyên như nhất, gần như không tiêu tán đi ra. Loại này linh hồn thể xác hợp nhất chính mình hình thành bên trong thiên địa vận chuyển, tại thể nội khai mở một cái tiểu thế giới, cùng bất hủ cường giả khai sáng bất hủ thánh giới khác nhau ở chỗ nào? Trừ không cách nào dựng dục ra bất hủ đạo thể, trên thân cũng không có loại kia pháp tắc chi lực quanh quẩn đặc thù đạo vận. Dương Vân Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân mang cho người ta áp lực so với bình thường hạ vị bất hủ càng để cho người khủng bố. Thục Sơn kiếm chủ, dám hỏi một câu, lão phu có thể tu luyện ngài công pháp sao? Trích Tinh phủ chủ tâm bên trong một mảnh hỏa nhiệt, hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, giống như là đang thiêu đốt đồng dạng, ước mơ không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ùm nuốt nuốt nước miếng một cái, tựa hồ trong lòng kịch liệt giãy giụa. Cuối cùng, Trích Tinh phủ chủ cắn răng nói: "Nếu là có thể, lão phu nguyện ý bái nhập Thục Sơn kiếm cung môn hạ, cả đời lấy đệ tử thân phận phục thị các hạ. Mặt khác, ta Trích Tinh phủ một mạch cũng có thể nhập vào Thục Sơn kiếm cung làm phụ thuộc thế lực." Dương Vân Phàm thành công để Trích Tinh phủ chủ nhìn đến hy vọng, hắn cũng muốn siêu thoát luân hồi, bất hủ bất diệt. Hắn tuyệt đối không cam tâm một cái kỷ nguyên về sau thì biến thành bụi bặm vũ trụ. Đáng tiếc, hắn tự thân nghiên cứu rất nhiều năm, hoàn toàn tìm không thấy hy vọng. Như Dương Vân Phàm nguyện ý truyền thụ cho hắn loại kia thần bí công pháp, hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy, dù là toàn tộc đầu nhập Dương Vân Phàm vì hắn môn hạ nô bộc, cũng sẽ không tiếc. Ngươi điều kiện để bổn tòa rất tâm động. Dương Vân Phàm từ đó Trích Tinh phủ chủ trong lời nói nghe ra hắn quyết tâm cùng hắn khát vọng. Nhìn chằm chằm Trích Tinh phủ chủ nhìn vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm cuối cùng lại là lắc lắc đầu nói: "Đáng tiếc, ngươi thể chất không có đủ tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Tông, không cách nào ngưng tụ ra hỗn nguyên chi lực. Ta con đường này không thích hợp ngươi đi. Nghe ta một lời khuyên, ra ngoài về sau liền đi độ kiếp đi, sớm ngày bước vào bất hủ, để cho ta độ kiếp." Nghe xong lời này, Trích Tinh phủ chủ nhất thời nản lòng thoái chí. "Không đúng, Thục Sơn kiếm chủ để cho ta độ kiếp không phải hại ta, bởi vì hắn trước đó còn tìm ta giúp đỡ, muốn bù đắp Không Tang tiên tử huyết mạch. Hắn rõ ràng là đang khích lệ Không Tang tiên tử cũng đi độ kiếp. Thục Sơn kiếm chủ có thể sẽ hại ta, thế nhưng là tuyệt sẽ không hại Không Tang tiên tử. Hắn nói như vậy nhất định có ý nghĩ của mình." "Ta hiểu." Lúc này Trích Tinh phủ chủ tựa hồ minh bạch một chút cái gì, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm, chỉnh trọng gật đầu nói: "Lão phu ra ngoài về sau lập tức đi ngay độ kiếp. Có điều, lão phu bước vào bất hủ diễn hóa ra đại đạo chi lực, tự thân linh hồn liền sẽ cùng thiên đạo sinh ra kịch liệt dây dưa. Đợi đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, vũ trụ sụp đổ, thiên đạo luân hồi, lão phu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến thời điểm các hạ có thể xuất thủ hay không, giúp lão phu chặt đứt cùng đại đạo liên hệ, điểm này rất trọng yếu. Nếu như không có cái hứa hẹn này, Trích Tinh phủ chủ thà rằng nhìn thêm một chút, cũng sẽ không lựa chọn lập tức độ kiếp. Ta hiện tại không dám hứa chắc. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Trích Tinh phủ chủ như thế thông minh, thoáng cái thì xem thấu ý nghĩ của mình. Bất quá, Dương Vân Phàm không có cho ra một cái hứa hẹn. Hắn hơi hơi trầm tư một lát, lần nữa mở miệng nói, muốn giúp hắn người chặt đứt linh hồn cùng thiên đạo liên hệ, tối thiểu nhất ta cần muốn nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc, cũng chính là đạt tới vô trung đạo quân cảnh giới. Mà bây giờ ta khoảng cách này cấp độ còn rất xa đường. Đây là Dương Vân Phàm chưa từng cuối cùng đạo quân trên thân thôi diễn đi ra. Đạt vô trung đạo quân có thể dựa vào nắm giữ thời gian pháp tắc, né tránh thiên đạo sụp đổ cái kia một kiếp, hắn tự nhiên cũng có thể. Bất quá thời gian pháp tắc quá mức thâm ảo, Dương Vân Phàm cũng không biết chính mình khi nào mới có thể đem linh hồn cảnh giới tu luyện tới cấp bậc kia. Cái này không vội. Trích Tinh phủ chủ nghe nói như thế, lại là bật cười. Cái này kỷ nguyên vừa mới bắt đầu, còn có một thời gian thật dài. Lão phu tin tưởng, dài như vậy thế gian các hạ nhất định có thể làm được. Soạt nói xong câu đó, Trích Tinh phủ chủ tay áo hất lên, cúi đầu liền bái. Hắn làm ra đầu dạp xuống đất hình, cho Dương Vân Phàm được một cái siêu cấp đại lễ. Thanh âm lang lãng, thành kính không gì sánh được nói. Lão phu Lý Quy Năm, Ma Vân Nhai Môn hạ Trích Tinh phủ một mạch tộc trưởng đương nhiệm, hôm nay bái Thục Sơn kiếm chủ vi sư. Từ đó về sau, ta Trích Tinh phủ một mạch nguyện dùng hết tất cả, vô điều kiện trợ giúp sư tôn thống soái Ma Vân Nhai Lý Quy Năm, không có dùng thiên đạo pháp tắc phát thệ. Bởi vì thiên đạo pháp tắc không có khả năng cho phép để Dương Vân Phàm trợ giúp hắn siêu thoát luân hồi, tuyên cổ bất diệt sống sót. Hắn chỉ có thể lấy thành kính tư thái để Dương Vân Phàm cảm giác được trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Tình huống như thế nào, Lý Quy Năm lão gia hỏa này làm cái gì nói vài lời như lọt vào trong sương mù lời nói, làm sao bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu để thiếu chủ thu hắn làm đệ tử? Thanh Đồng Tiên Hạc thấy cảnh này có chút mắt trợn tròn. Nó còn nhớ đến trước đây không lâu Lý Quy Năm còn cùng Dương Vân Phàm đại chiến, rất nhiều không chết không thôi ý tứ. Đương nhiên gia hỏa này rất thức thời, bị Dương Vân Phàm phong ấm thân thể về sau, biết mình không giải được, sau đó chiêu hiền đãi sĩ, thật tốt chiêu đãi Dương Vân Phàm. Bất quá đây đắt là người bình thường cực hạn. Thanh Đồng Tiên Hạc làm sao cũng không nghĩ tới Lý Quy Năm gia hỏa này như thế không biết xấu hổ, trực tiếp quỳ trên mặt đất muốn gia nhập Thục Sơn kiếm cung. Điên gia hỏa này đúng là điên, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Các hạ nguyện ý bái nhập bổn tỏa môn hạ, đây là bổn tỏa vinh hạnh. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không có cự tuyệt Trích Tinh phủ chủ quy hàng. Trích Tinh phủ chủ học cứu thiên nhân, biết rất nhiều từ xưa tới nay bí mật, bên cạnh hắn cần loại này người. Huống chi Trích Tinh phủ chủ toan tính khá lớn, muốn siêu thoát thiên đạo trói buộc, tuyên cổ bất diệt, dạng này giá tâm toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ trừ chính mình tạm thời không người thỏa mãn hắn. Oanh, sau một khắc Dương Vân Phàm lòng bàn tay dán tại Trích Tinh phủ chủ phía sau lưng, đồng thời vận chuyển thể nội một cái kia tiểu hắc động. Ào ào ào, trong nháy mắt Trích Tinh phủ chủ kinh mạch bên trong lưu chuyển hỗn loạn hỗn nguyên chi lực, chịu đến to lớn sức hấp dẫn, từng sợi không ngừng thông qua Dương Vân Phàm lòng bàn tay tràn vào đến trong thân thể của hắn. Hô, thể nội hỗn nguyên chi lực bị rút khô, Trích Tinh phủ chủ thân thể nhất thời như một cái vòng xoáy một dạng, kịch liệt hấp thụ lấy bốn phía thiên địa chi bên trong thế giới chi lực. Rất nhanh hắn thân thể bốn phía liền lưu chuyển ra từng sợi năm màu thế giới chi lực. Trong lúc phất tay, lại lần nữa khôi phục tiếc hận tiêu sái phiêu giật. Nhiều tạ ơn sư tôn. Trích tinh phủ chủ cảm ứng một chút trạng thái thân thể, đã khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn vui sướng trong lòng. Bất quá, càng là như thế, hắn đối với Dương Vân Phàm càng phát ra cung kính. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4932 tương lai tu luyện con đường lên đến A. Dương Vân Phàm lòng bàn tay nhấc lên một chút. Soạt một cỗ nhẹ nhàng lực lượng đem trích tinh phủ chủ trực tiếp từ dưới đất nâng lên tới. Lão Lý, về sau không có người ngoài địa phương, không dùng khách khí như thế. Chúng ta sư đồ nói chuyện, có thể tùy ý một chút. Tuy nhiên trích tinh phủ chủ bái chính mình vi sư, nhưng là đối phương tuổi tác lớn như vậy, Dương Vân Phàm cũng không tiện chiếm lão nhân gia kia tiện nghi. Sư tôn, tuyệt đối không thể. Dương Vân Phàm nói như vậy, trích tinh phủ chủ ngược lại bối rối, khom người đến cùng, trịnh trọng nói: cẩu ngữ có nói, tôn ti có thứ tự, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, đệ tử sao có thể tùy ý nói đùa. Chính mình tu luyện mấy chục triệu năm, thật vất vả mới gặp phải một vị có khả năng siêu thoát luân hồi tuyệt đại nhân vật, dù là đối phương tuổi còn nhỏ một chút, có thể cái gọi là đạt giả vi sư, chính mình có thể bái đối phương làm sư, có thể nói là may mắn chi cực. Sao có thể tùy ý đối đãi? Trích tinh phủ chủ tâm bên trong đó là nhận chuẩn Dương Vân Phàm. Như lúc này Dương Vân Phàm không cho hắn bái sư, hắn mới là muốn nổi điên. Lão Lý, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy bản tỏa thì thản nhiên thụ chi. Nhìn đến đường đường trích tinh phủ chủ, bất hủ phía dưới lớn nhất đỉnh phong cường giả, ở trước mặt mình cung kính cùng tiểu học sinh một dạng, nói thật Dương Vân Phàm trong lòng cũng rất hưởng thụ. Thực có thể bái nhập sư tôn môn hạ mới là lão Lý ta phúc khí. Trích tinh phủ chủ ngượng ngùng cười một tiếng, ngữ khí có một ít nhăn nhó. Bất quá chờ hắn lại mở miệng lúc, đã tự xưng là lão Lý. Trên có chỗ tốt, dưới sẽ học theo. Dương Vân Phàm nguyện ý xưng hô hắn lão Lý, vậy hắn đương nhiên liền muốn tự xưng là lão Lý. Cái này không lộ vẻ thân thiết nhiều. Lão Lý một bên thanh đồng tiên hạ, nghe đến hai người đối thoại, cơ hồ muốn cười đau xốc hông. Trích tinh phủ chủ tướng mạo tuấn giật, lại là tuổi trẻ trang điểm, đứng ở nơi đó tiêu sái phiêu giật, tay áo tung bay, khí độ bất phàm. Thế nhưng là Dương Vân Phàm một câu kia lão Lý, lập tức để thanh đồng tiên hạc nghĩ đến Thục Sơn kiếm cung ngoại môn, bình thường quét dọn hoa viên, không có việc gì ngay tại cùng một đám lão thái thái cùng một chỗ nhảy quảng trường cấp thấp tuần tra vệ sĩ. Lý lão đầu, tiên hạc đồng tử, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn Lý mỗ. Nhìn thấy thanh đồng tiên hạc ở bên cạnh cười trộm, trích tinh phủ chủ cũng cười đi qua đánh một cái bắt chuyện. Thanh đồng tiên hạc thực lực đồng dạng, dưới tình huống bình thường, trích tinh phủ chủ mạnh như vậy người, là chướng mắt đối phương. Bất quá thanh đồng tiên hạc chính là Dương Vân Phàm tâm phúc tiểu đệ, hắn cũng không dám đắc tội. Không dám không dám. Thanh đồng tiên hạc ngược lại là không có có đắc ý vong hình, mà chính là một mặt khách khí nói: phủ chủ đại nhân, ngươi tiền đồ vô lượng, ra ngoài về sau một khi vượt qua lôi kiếp, cũng là một vị đạo quân. Ta chỉ là thiếu chủ một cách tòa kỵ, không quan trọng tiểu nhân vật. Về sau hẳn là phủ chủ đại nhân nhiều quan tâm ta một chút. Tiên hạc đồng tử quá khách khí. Trích tinh phủ chủ cùng thanh đồng tiên hạc một trái một phải, đứng hầu tại Dương Vân Phàm khuôn mặt, thần thức truyền âm, giao lưu nói: nghe nói tiên hạc đồng tử tại Thiên Chiếu Phong bị một cái Phật môn đệ tử đả thương, các loại lão phu bước vào bất hủ cảnh giới về sau, trực tiếp tìm tới Đại Lôi Âm Tự, đem cái kia tiểu ngốc lư bắt tới, thay ngươi báo thù. Phủ chủ đại nhân, ngươi thật đầy nghĩa khí. Nghe đến trích tinh phủ chủ nguyện ý cho mình xuất khí, thanh đồng tiên hạc thoáng cái kích động lên, đôi mắt xanh mơn mẩn lấp lóe một chút. Bất quá Nó cuối cùng tỉnh táo lại, lại là cự tuyệt nói, vẫn là tính toán. Phủ chủ đại nhân, mặc kệ ngươi là thật tâm hay là giả dối, ta trước cảm ơn ngươi. Bất quá, vì kế hoạch hôm nay, lúc này lấy thiếu chủ đại nghiệp làm trọng. Đến mức ta ăn oán cá nhân tạm thời trước để ở một bên. Tổng có cơ hội báo thù. Tiên hạc đồng tử, hiểu rõ đại nghĩa, khiến người ta bội phục. Trích tinh phủ chủ nghe lời này thật sâu nhìn thanh đồng tiên hạc liếc một chút, ánh mắt lộ ra một tia kính trọng. Hắn vốn cho rằng cái này thanh đồng tiên hạc là Dương Vân Phàm bên cạnh bạn chơi. An hiểu hống Dương Vân Phàm vui vẻ. Cho nên Dương Vân Phàm mới có thể thường xuyên mang theo nó. Phen này đối thoại về sau, hắn rốt cuộc ý thức được. Cái này thanh đồng tiên hạc chỉ sợ là Dương Vân Phàm bên người trung thành nhất người. Vì Dương Vân Phàm lợi ích, nó có thể chịu nhục từ bỏ ăn oán cá nhân. Cái gọi là trung phó, không gì hơn cái này. Đúng, lão Lý. Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm nghĩ đến một vấn đề. Hỏi thăm trích tinh phủ chủ đạo. Ta lại hỏi ngươi. Ta nếu muốn được đến đại lượng hồng mông tử khí. Cái kia từ chỗ nào ra tay sư tôn. Ngươi đây có thể hỏi đúng người. Trích tinh phủ chủ không nghĩ tới chính mình vừa bái sư. Lập tức liền có thể phát huy chính mình năng lực. Hắn tràn đầy phấn khởi tiến lên một bước. Tại Dương Vân Phàm bên người. Thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Hồng mông tử khí. Vô cùng thần bí. Cũng vô cùng hiếm thấy. Chính là kỷ nguyên lúc vũ trụ mới sơ khai đợi. Theo hỗn độn bên trong sinh ra mà ra. Mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên. Chỉ có tại sơ kỳ. Vũ trụ vừa sinh thời điểm. Mới có thể dựng dục ra một chút hồng mông tử khí. Mà khai thiên tích địa sau 10.000 năm. Cái này hồng mông tử khí liền sẽ triệt để tiêu tán. Dung nhập vào trong không gian vũ trụ. A dung nhập không gian nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời kích động lên. Hắn đoán không sai. Hồng mông tử khí có thể cho không gian pháp tắc ổn định lại, hình thành cố định không gian trật tự. Như vậy, đồng dạng, hồng mông tử khí cũng có thể để trong cơ thể hắn hắc động không ngừng tiến hóa, thành vì một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Dương Vân Phàm hơi hơi cảm khái một câu. Trong lòng minh ngộ. Ta muốn siêu thoát luân hồi. Đầu tiên liền phải hiểu. Cái gọi là vũ trụ luân hồi. Kỷ nguyên thay đổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Vân Phàm. Hiện giai đoạn thực lực còn không tính quá mạnh. Vừa mới bước vào không minh cảnh. Hắn còn cần tiếp tục tích lũy sức mạnh. Mà giai đoạn này. Một phương này nguyên thủy vũ trụ vận chuyển quy luật. Chính là hắn tốt nhất học tập đối tượng. Ta nghe nói hỗn độn kỳ vật bên trong có thật nhiều hồng mông tử khí. Dung nhập không gian bên trong hồng mông tử khí, khẳng định đã hóa thành không gian pháp tắc trật tự, không có khả năng để hắn hấp thu. Dương Vân Phàm lại đem ánh mắt lần nữa rơi vào thần bí hỗn độn kỳ vật bên trong. Hỗn độn kỳ vật đại bộ phận là tại hỗn độn chi nhãn nội bộ thai nghén. Hẳn là hỗn độn chi nhãn. Dựa vào cực mạnh dẫn lực. Tại lúc vũ trụ mới sơ khai đời. Hấp thu một bộ phận hồng mông tử khí. Mới dựng dục ra những thứ này hỗn độn kỳ vật. Không tệ. Hỗn độn kỳ vật đúng là một lựa chọn. Trích tinh phủ chủ khẽ gật đầu. Sau đó lại tiếc nuối nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói bổ sung. Đáng tiếc. Hỗn độn kỳ vật bên trong hồng mông tử khí. Vô cùng thư thớt. Một kiện tầm thường hỗn độn kỳ vật, khả năng nội bộ chỉ ẩn chứa một sợi hồng mông tử khí. Chỉ sợ không cách nào thỏa mãn sư tôn thường ngày tu luyện. Gia hỏa này quả nhiên thông minh, ta không nói gì, hắn thì đoán được, ta cần hồng mông tử khí tới tu luyện. Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ nhìn Trích Tinh phủ chủ liếc một chút. Hắn thu cách này đệ tử, nắm giữ vũ trụ bí mật. So hắn tưởng tượng còn nhiều. Vậy mà có thể bằng vào đôi câu vài lời thì suy đoán ra, muốn siêu thoát luân hồi liền muốn sử dụng những cái kia thần bí hồng mông tử khí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4933 nên đi nguyên thủy ngọc hư cung một chuyến. Vinh. quy, quy, mơ. Lúc này thời điểm, Trích Tinh phủ chủ vụng trộm liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hỏng bét trong lòng của hắn nhất thời run lên, có một loại chính mình tiểu thông minh bị người nhìn thấu cảm giác. Lập tức, hắn thu liếm ý cười cẩn thận chặt chẽ lên. Qua một hồi, gặp Dương Vân Phàm không có gian dạy hắn, Trích Tinh phủ chủ lại lấy dũng khí, mở miệng nói: "Sư tôn minh giám, thực Vô Tận Thâm Uyên bên trong tồn tại một cách bảo địa, có thể thỏa mãn sư tôn thường ngày tu luyện cần thiết." Bảo địa Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng một chút, trầm ngâm nói: "Ngươi muốn nói là Nguyên Thủy Ngọc Tư cung bên ngoài 12 tòa đạo cung không tệ?" Cách này vừa nói, Trích Tinh phủ chủ đối Dương Vân Phàm xem như hoàn toàn phục. Hắn cung kính gật đầu nói: "Nguyên Thủy Ngọc Tư cung bên ngoài 12 tòa đạo cung, mỗi một tòa nội bộ đều có nồng đậm đến cơ hồ hóa thành vũ khí hồng mông tử khí, càng có nhiều vô số kể hỗn độn kỳ vật. Như sư tôn tu luyện cần muốn nhờ hồng mông tử khí, như vậy toàn bộ trong vũ trụ Nguyên Thủy Ngọc Tư cung cũng là lớn nhất nơi đến tốt đẹp." Nguyên Thủy Ngọc Tư cung rốt cuộc đến một ngày này sao? Dương Vân Phàm trong lòng có một số hoảng hốt. Lờ mờ ở giữa, hắn nghĩ tới năm đó tại Tử Kim Sắc phía trên gặp phải Không Tang tiên tử lúc tràng cảnh. Không Tang tiên tử hỏi hắn, 1000 năm bên trong có thể hay không tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, bởi vì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, hắn liền có thể cùng Không Tang tiên tử cùng một chỗ đi thăm dò Nguyên Thủy Ngọc Tư cung. Chỉ bất quá, hắn sau đến tu luyện tốc độ lại siêu việt tất cả mọi người đoán trước, không đến 3 năm công phu, theo chí tôn cảnh liên tục đột phá, một đường tu luyện tới hiện tại, thậm chí còn tự sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có không minh cảnh, không kém gì Bất Hủ cường giả. Nguyên Thủy Ngọc Tư cung bên ngoài tồn tại một đầu Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, bằng vào ta cảnh giới chỉ sợ còn không cách nào phá giải. A Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt có một ít do dự. Vừa bước vào vĩnh hằng cảnh thời điểm, khí thế của hắn đắt đỏ, ước gì lập tức tiến về Nguyên Thủy Ngọc Tư cung cứu ra mẫu thân hắn, có thể theo tự thân thực lực không ngừng tăng lên, nhãn giới không tách ra rộng rãi. Hắn đối với Nguyên Thủy Ngọc Tư cung giải càng sâu nhập, hắn càng ngày càng rõ ràng ý thức được Nguyên Thủy Ngọc Tư cung thần bí cùng nguy hiểm. Chỉ sợ phổ thông hạ vị Bất Hủ cường giả tiến vào cái này Cửu Khúc Thiên Hà đại trận đều không nhất định có thể bình an đi ra. Bởi vì chỗ kia không gian trật tự, một mảnh hỗn loạn, căn bản không có quy luật có thể nói. Sư tôn cảnh giới, đệ tử không dám nói bừa. Trích Tinh phủ chủ rất là cung kính. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm tu hành hình thức đã cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn không giống. Hắn cũng vô pháp phán đoán Dương Vân Phàm thực lực chân thật. Đương nhiên, đây hết thảy thực đều râu ria. Sư tôn minh giám, Cửu Khúc Thiên Hà đại trận xác thực thần bí, phổ thông hạ vị Bất Hủ rất khó phá giải. Liền trung vị Bất Hủ cũng chỉ có số ít người có thể phá giải đại trận kia bí mật. Duy có đạo tổ cấp bậc cường giả có thể thong dong ra vào. Nói đến đây, Trích Tinh phủ chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ Dương Vân Phàm bên hông hai thanh Nguyên Thủy Ngọc kiếm nói: "Thế mà, sư tôn đừng quên, cái này Nguyên Thủy Ngọc kiếm cũng là cái kia 12 tòa đạo cung chìa khóa. Chúng ta nắm giữ Nguyên Thủy Ngọc kiếm, vừa tiến vào Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, liền có thể rõ ràng cảm ứng được đạo cung khí tức. Chỉ cần chiếu vào Nguyên Thủy Ngọc kiếm nhắc nhở phi hành, hẳn là sẽ không mất phương hướng tại Cửu Khúc Thiên Hà đại trận bên trong." Đúng, Nguyên Thủy Ngọc kiếm, cái này Nguyên Thủy Ngọc kiếm chẳng những vô cùng sắc bén, không kém cỏi Bất Hủ thần binh, mà lại nó bên trong bao hàm lấy một số kỳ lạ đạo quyển. Chắc hẳn những thứ này đạo quyển hẳn là Nguyên Thủy Ngọc Tư cung một bộ phận truyền thừa, chỉ là người bình thường là mở không ra. Nhất định phải nắm giữ một bộ phận hồng mông tử khí về sau mới có thể cảm ứng được cái này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong truyền thừa. Mà ngoại giới là hấp thu không đến hồng mông tử khí. Chỉ có tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài những cái kia đạo cung. Hấp thu đầy đủ hồng mông tử khí huyết. Cái này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong truyền thừa. Mới có thể nổi lên. 12 chuôi nguyên thủy ngọc kiếm đối ứng 12 tòa thần bí nói cung. Đây là một cái kinh thiên đại cục. Từ xưa đến nay. Vô số kỷ nguyên. Tựa hồ cũng không có ai biết. Đây hết thảy sau lưng. Đại biểu cho cái gì ông? Lúc này, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, thể nội trong đan điền hồng mông thần thụ, khẽ đung đưa một chút. Một sợi nhấp nhô hồng mông tử khí. Theo đầu ngón tay hắn lưu chuyển ra đến. Tiến vào trích tinh phủ chủ giao ra cái kia một thanh nguyên thủy ngọc kiếm nội bộ. Oanh cùng lên một lần một dạng. Hắn cái này một sợi hồng mông tử khí. Cùng cái này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong hồng mông tử khí. Giống như là có thù một dạng. Vừa mới đi vào. Thì lọt vào nguyên thủy ngọc kiếm bên trong cố khí tức kia. Mãnh liệt chống lại. Phúc phúc không bao lâu. Dương Vân Phàm đưa vào cái kia một sợi hồng mông tử khí. Liền bị nguyên thủy ngọc kiếm bên trong lực lượng. Trực tiếp đánh nát. Hóa thành cơ sở nhất hạt năng lượng. Vẫn chưa được. Cái này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong tồn tại cường đại phong ấm. Muốn quan sát ngọc này trong kiếm gánh chịu hoàn chỉnh đạo quyển, chỉ sợ chỉ có tiến vào nguyên thủy ngọc hư cung mới được. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng có một số phiền muộn. Bất quá. Cùng lúc trước tình huống một dạng. Hắn đưa vào cái kia một sợi hồng mông tử khí. Tuy nhiên bị đánh nát. Nhưng tại nhìn thoáng qua phía dưới. Hắn cũng thấy rõ ràng. Trích tinh phủ chủ một thanh này nguyên thủy ngọc kiếm bên trong. Cái kia bộ công pháp tên. Càn hư đạo quyển. Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi phát sáng. Lại nhìn đến một bộ đạo quyển tên. Mặt khác. Để hắn kỳ quái là. Theo cách này bộ đạo quyển tên. Tựa hồ nhìn không ra cùng tám đại bổn nguyên pháp tắc có quan hệ gì làm. Là thiên ý nghĩ chẳng lẽ. Đây là một bộ cùng không gian pháp tắc có quan hệ đạo quyển. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe vài cái. Rất nhanh liền suy đoán ra một số dấu vết để lại. Điểm này để hắn thập phần hưng phấn. Lão Lý, ra ngoài về sau, ngươi trước độ kiếp bước vào bất hủ cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta liền đi nguyên thủy ngọc hư cung nhìn một chút. Dương Vân Phàm bắt đầu có một ít không kịp chờ đợi. Nguyên thủy ngọc hư cung. Làm toàn bộ trong vũ trụ tối thần bí ba đại tuyệt địa chính là vô số truyền thuyết khởi nguyên. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc có tư cách có thể đi vào tìm tòi. Đúng, sư tôn trích tinh phủ chủ gật gật đầu cũng là đồng dạng tràn ngập chờ mong. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ngươi phân phó. Khiến người ta đem hư không thần trụ. Lái đi chủ phong phủ thân ta truyền thừa khảo hạch. Cần phải tiến vào thời khắc sống còn. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được Bạch Vân Phong trong thế giới, không gian chi lực đang không ngừng biến hóa. Mà đến bây giờ, loại biến hóa này cơ hồ thông suốt đến cực hạn. Cái này mang ý nghĩa Bạch Vân Phong truyền thừa khảo hạch khả năng nhanh phải kết thúc. Chủ phong bên trên. Phụ thân hắn khảo hạch một khi kết thúc. Thủ hộ quang trụ liền sẽ tiêu tán. Đến thời điểm, liền sẽ có một tòa thần bí vách núi. Bỗng dưng sinh ra. Trôi nổi ra rất nhiều bảo vật. Đó chính là phân bảo nhai. Đây vốn là khảo hạch thành công về sau. Một phương thế giới này ban cho người thừa kế khen thưởng. Bất quá, người thừa kế chỉ có một người cầm không đi nhiều như vậy bảo vật. Như thế cho người khác đục nước béo có cơ hội. Sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định giữ vững phân bảo nhai. Không cho những cái kia hỗn độn kỳ vật. Bị một số tiểu bối cướp đi. Trích tinh phủ chủ hiện tại là triệt để đem chính mình. Làm thành Dương Vân Phàm đồ đệ. Hết thảy đều lấy Dương Vân Phàm lợi ích xuất phát. Chỉ cần Dương Vân Phàm cuối cùng có thể đạt tới cấp bậc kia. Hắn cũng có thể theo thơm lây. Như là Dương Vân Phàm cuối cùng thất bại. Hắn bây giờ có được hết thảy cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước. Tại kỷ nguyên thời kỳ cuối. Sẽ cùng theo thiên đạo vũ trụ cùng một chỗ chôn vùi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 246 chương 4934 Vân Trung Quân. ầm ầm to lớn hư không thần thuyền xẹt qua chân trời, trùng trùng điệp điệp hướng về chủ phong bay đi. Tại bung thuyền phía trên, Dương Vân Phàm đứng chắp tay, nghênh phong quan sát toàn bộ Bạch Vân Phong thế giới. Theo hỗn độn chi nhãn không ngừng theo nguyên thủy vũ trụ bên trong hấp thu đến năng lượng, Bạch Vân Phong thế giới diện tích lãnh thổ cũng dần dần trở nên bao la. Thì vài ngày như vậy công phu, toàn bộ Bạch Vân Phong thế giới đã mở rộng gấp bội. Đồ vật vắt ngang đạt tới mấy trăm vạn dặm, cơ hồ cùng chư thiên thần vực không chênh lệch nhiều. Mà tại biên giới khu vực càng là có vô tận hỗn độn khí lưu tại nhấp nhô. Đây là không gian chi lực tại hội tụ. Rất nhanh, những cái kia biên giới sẽ tiếp tục kéo dài lái đi, để Bạch Vân Phong thế giới biến đến lớn hơn. Sông núi tráng lệ, trăm hoa đua nở. Thật sự là tốt phong cảnh. Dựa vào lan can trông về phía xa, Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong có thần bí ngọn lửa màu đen đang lưu chuyển. Cái này thế giới nổi lên pháp tắc mê vụ, đối với hắn đã chịu không được bất cứ tác dụng gì. Tại hắn dưới ánh mắt, phía trước đếm vạn lý sơn hà đều nhìn một cách không sót gì. Đối với Bạch Vân Phong, hắn có một loại đặc thù tình cảm. Rốt cuộc, đây chính là phụ thân hắn địa bàn, đại khái là chẳng khác gì là hắn địa bàn. Vân Phàm, ngươi hào hứng cũng không tệ. Còn có tâm tình ngắm phong cảnh lúc này thời điểm. Một vị thân thể mặc bạch y tuyệt sắc tiên tử. Còn có một vị người mặc váy đen lãnh diễm nữ tử. Cũng bay xuống bung thuyền phía trên. Hai tổ, tam tổ. Dương Vân Phàm xoay đầu lại, thấy là Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng đến, nhất thời tiến lên chào hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hắn ánh mắt ở trên không cây dâu tiên tử trên thân hơi hơi đánh đo một cái, phát giác được trong cơ thể nàng ngay tại dựng dục một cỗ hoàn toàn mới hỏa diễm khí tức. Cỗ khí tức này cùng cánh vàng phượng hoàng diễm có chút tương tự, có thể rõ ràng càng thêm cuồng bạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là truyền thuyết bên trong đế thích phần thiên viêm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhất thời mừng rỡ, chúc mừng nói: chúc mừng tam tổ, bù đắp tiên thiên huyết mạch ta Tử Kim Sơn nhất tộc, rốt cuộc muốn nghênh đón vị thứ hai nữ đế. Đây hết thảy đều là nắm ngươi phúc. Không Tang tiên tử cũng theo cười rộ lên, như tuyết lãnh tịch trên dung nhan khó được lộ ra thực tình nụ cười. A, không đúng, ta đều không có mở miệng, ngươi là làm sao biết? Chỉ là rất nhanh, Không Tang tiên tử bắt đầu cảm giác được Dương Vân Phàm như trước kia biến đến không giống nhau. Nàng có một ít kinh ngạc, nhíu mày nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói: Vân Phàm, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ta vì cái gì cảm giác không đến ngươi khí tức ba động? Chẳng lẽ ngươi đã bước vào bất hủ? Không Tang tiên tử nhìn không được hoài nghi. Không đúng. Chỉ là rất nhanh, Không Tang tiên tử lại lắc đầu, buồn bực nói: nơi này là Bạch Vân Phong thế giới, thiên đạo ý chí ở chỗ này rất yếu, không cách nào dựng dục ra bất hủ lôi kiếp. Ngươi chưa từng độ kiếp, làm sao bước vào bất hủ tam tổ? Khác đoán. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần bí nói: ta xác thực đột phá, bất quá không phải bước vào bất hủ cảnh, mà chính là bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Ta đem mệnh danh là Không Minh Cảnh. Không Minh Cảnh cái này một chút, chẳng những Không Tang tiên tử hiếu kỳ, thì liền Hắc Vũ Minh Hoàng, Trích Tinh phủ chủ, Thanh Đồng tiên hạ cũng đều tiếp cận qua đầu tới. Cảnh giới này bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Sư tôn, ta đời này còn có hy vọng bước vào Không Minh Cảnh sao? Tại chỗ người bên trong, chỉ có Trích Tinh phủ chủ minh bạch cái này Không Minh Cảnh ý nghĩa. Lúc này hắn trông mong nhìn qua Dương Vân Phàm, muốn lấy được một cách khẳng định đáp án. Rất khó. Dương Vân Phàm lắc đầu, cũng không có giấu riêng cái gì, thẳng thắn nói: muốn bước vào Không Minh Cảnh, đầu tiên muốn thỏa mãn một cách điều kiện, cái kia chính là thân thể muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh, tu thành huyết nhục diễn hóa thuật, linh hồn thể xác hợp nhất, tích huyết trọng sinh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến điều kiện này, Không Tang tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng cười rộ lên, thúc giục nói: Vân Phàm, Trích Tinh phủ chủ không được, chúng ta hai cách đâu chúng ta thân thể, thế nhưng là tại ngươi trợ giúp dưới tu luyện đến một bước này, chỉ sợ cũng không được. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, lắc đầu giải thích nói: Bởi vì điều kiện thứ hai càng khó, tu luyện tám đại pháp tắc toàn bộ nhập đạo, dựng dục ra tám cái hạ phẩm đạo ấm, sau đó mượn nhờ tám đại pháp tắc chi lực mới có thể diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Chỉ có nắm giữ hỗn nguyên chi lực mới có thể bước vào không minh cảnh. Nghe xong điều kiện này, tất cả mọi người lắc đầu không nói lời nào. Cái này rất khó khăn, đừng nói là tám đại pháp tắc toàn bộ dựng dục ra hạ phẩm đạo ấm, cho dù là hai đại pháp tắc đều đã vô cùng khó được cho tuyệt thế thiên tài, lại càng không cần phải nói tám đại pháp tắc. Có thể làm được điểm này người tuyệt đối không phải người. Cái kia là yêu nghiệt đến mức cách điều kiện thứ ba, độ khó khăn càng đại. Thấy mọi người không nói chuyện, Dương Vân Phàm tiếp tục mở miệng, muốn giải thích một chút bước vào không minh cảnh phương pháp. Dương Vân Phàm dựa vào chính mình thiên phú và nỗ lực, rất dễ dàng thì hoàn thành phía trước hai điều kiện. Có thể cách điều kiện thứ ba lại là phí tổn hắn vô tận công phu. Thẳng đến trước mấy ngày, cùng Trích Tinh phủ chủ nhất chiến, hắn hiểu thông một số quan trọng chỗ khó, tăng thêm vô cực đạo kiếm đúng lúc xuất hiện, mới khiến cho hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại thể nội diễn hóa ra một cái thần bí hắc động. Như thế, hắn có thể một lần hành động bước vào không minh cảnh. Tốt, Vân Phàm ngươi đừng nói. Dương Vân Phàm còn muốn lại giải thích, lại bị Hắc Vũ Minh Hoàng ngừng lại. Nàng thần sắc uể oải, có thể đồng thời trong mắt lại có một ít đề phòng nói: Phía trước hai điều kiện đều khó như vậy, cách điều kiện thứ ba, ta xem chừng căn bản không có khả năng có người có thể làm được. Mặt khác, đây là chính ngươi bí mật, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không có tất muốn nói cho chúng ta biết. Tại chỗ người bên trong, Trích Tinh phủ chủ còn có Trích Tinh phủ chủ hai người thủ hạ, nàng cũng không rất tín nhiệm. Hai tổ yên tâm, bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết. Lúc này, Dương Vân Phàm hung hăng gật gật đầu. Hắc Vũ Minh Hoàng mặc dù là người lạnh như băng, có thể tiếp xúc xuống tới, Dương Vân Phàm lại cảm thấy cái này một vị hai tổ đối với mình coi như không tệ. Lúc này, Hắc Vũ Minh Hoàng, Không Tang tiên tử cố ý không muốn nghe bí mật này thực là vì bảo vệ hắn. Bí mật này một khi nói ra, liền có thể tiết lộ. Hiện tại, liền cùng hắn thân mật nhất hai vị lão tổ tông cũng không biết bí mật này. Đến lúc này, hắn người còn ai có tư cách nghe bí mật này? Sư tôn yên tâm, đệ tử vừa mới nghe được hết thảy cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trích Tinh phủ chủ là người thông minh, thoáng cái thì nghe được Hắc Vũ Minh Hoàng nói bóng gió, cũng là tại đề phòng hắn cùng hắn hai người thủ hạ. Hắn liên tục không ngừng làm ra cam đoan. Lão Lý, ta tin tưởng ngươi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, ngược lại là không có hoài nghi Trích Tinh phủ chủ. Gia hỏa này là người thông minh, chắc chắn sẽ không đem bí mật này nói cho ngoại nhân. Đúng, Vân Phàm, ta vừa mới thì rất kỳ quái, Lý Quy Năm gia hỏa này làm sao một mực gọi ngươi sư tôn nhàn trò chuyện vài câu về sau. Hắc Vũ Minh Hoàng rốt cuộc nhìn không được, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Trích Tinh phủ chủ. Cái này Trích Tinh phủ chủ coi như tuổi tác so với nàng còn lớn hơn, lúc này mở miệng một tiếng sư tôn xưng hô Dương Vân Phàm cùng cái chó săn một dạng, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Hai vị tiên tử, việc này các ngươi thì đừng hỏi nhiều. Dương Vân Phàm còn không có giải thích, Trích Tinh phủ chủ bận bịu nhảy ra, một mặt cười làm lành nhìn lấy hai người nói: Tóm lại, hai vị chỉ cần biết rằng Lý Mỗ bây giờ là Thục Sơn kiếm chủ môn hạ đệ tử, cả đời sẽ không phản bội sư tôn. Cái này là được rồi. Hắc Vũ Minh Hoàng cùng Không Tang tiên tử đều hai mặt nhìn nhau. Cái này người vẫn là năm đó cái kia kiệt ngao bất thuần, không cùng thế tục đồng lưu, thậm chí áp chế tu vi, đều không đi độ kiếp Trích Tinh phủ chủ trước kia. Cao cỡ nào ngạo một người a. Hiện tại chuyện gì xảy ra, cái này giọng nói cùng tư thái, làm sao biến đến cùng Thanh Đồng Tiên Hạc không sai biệt lắm. Tiểu Hạc lúc này thời điểm, Hắc Vũ Minh Hoàng ánh mắt liếc đi qua, nhìn về phía một bên co đầu rụt cổ Thanh Đồng Tiên Hạc. A Thanh Đồng Tiên Hạc chính đang thất thần, sững sờ một chút, ngay sau đó phát hiện là Hắc Vũ Minh Hoàng đang gọi mình. Đúng. Tiểu tại nó lập tức chạy tới, một bộ chó săn bộ dáng, lớn nghiêm mặt, cúi đầu khom lưng nói: "Hai tổ, ngài có dặn dò gì làm sao lại giống thế, quả thực giống như đúc." Hắc Vũ Minh Hoàng nhìn một chút Thanh Đồng Tiên Hạc, vừa nhìn về phía đứng hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh tại Trích Tinh phủ chủ. Một người một hạc giọng nói rất tương tự, thậm chí thì liền khom lưng biên độ đều giống như đúc. Nàng buồn bực không thôi. Hắc hắc. Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt lấp lóe, lại là minh bạch cái gì, nhìn không được thấp cười rộ lên. Có thể không giống chứ, Trích Tinh phủ chủ một ngày này xuống tới, đều tại bắt chước nó hành động cử chỉ, học tập như thế nào trở thành Dương Vân Phàm bên người số thứ hai chó săn. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa Bạch Vân Phong chủ phong phương hướng năng lượng quang trụ bỗng nhiên phát ra một trận khí thế bàng bạc. Ầm ầm, quang trụ vỡ vụn, dẫn phát một trận hư không dung chuyển. Cái này năng lượng thật lớn gợn sóng càng là phát ra một vòng một vòng, đem Bạch Vân Phong trong thế giới pháp tắc mê vụ đều thổi tán, lộ ra Bạch Vân Phong thế giới kỳ quái. Ào ào mà tại chủ phong bên trên biến hóa lớn hơn. Nguyên bản bị năng lượng quang trụ bao phủ, ngoại nhân thấy không rõ lắm thần bí mang, lúc này dần dần lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Chỗ đó vốn là một đoạn trụi lủi sơn phong, thế mà một hồi này mặt đất rung động, một tòa hùng hồn cung điện theo lòng đất nổi lên. Cung điện nguy nga không gì sánh được, rộng rãi đại khí, chiếm diện tích cực lớn, tựa như là một tòa thánh thành bỗng dưng sinh ra, tản mát ra từ xưa đến nay xa xăm tang thương khí tức. Chiêm chiếp chủ phong bên ngoài, phảng phất là chịu đến đặc thù triệu hoán đồng dạng, có hơn 10 đầu xé trời tiên hạ phá không mà đến, rơi vào phía ngoài cung điện. Hơn 10 đầu xé trời tiên hạ nắm giữ thuần một sắc bạch vũ, không mang theo một cái tạp mao, thần tuấn lãnh khúc, bề ngoài vô cùng tốt. Dương Vân Phàm nhận biết tiên hạ tỉ muội cũng ở bên trong. Lúc này, những thứ này xé trời tiên hạ rơi xuống về sau, rất an tĩnh đứng ở cung điện hai bên. Bọn họ nhỏ khẽ rú xuống đầu, làm ra kính cẩn nghe theo bộ dáng, tựa hồ tại nghênh đón một người nào đó. Ông, không qua một lát, cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra. Ào ào pha tạp thanh đồng cửa lớn phía trên có thần bí vân văn lóe ra, tiêu tán ra một chút thần quang. Toàn bộ chủ phong bên trong lại lần nữa tràn ngập ra từng trận năng lượng màu xanh biếc ba động, hình thành một cái pháp tắc kết giới. Đại mộng người nào người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Hô, thật không dễ dàng a. Bồn tỏa cuối cùng là không phụ tiền nhân nhờ vả, thông qua thế giới ý chí khảo hạch, kế thừa cách này một tòa Bạch Vân Phong. Thanh đồng cửa lớn bên trong đi ra một vị phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm tiêu sái nam tử. Hắn cầm bào đai lưng ngọc, kim quan buộc tóc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Một đôi mày kiếm phía dưới có đôi mắt thâm thúy, có thể nói là đẹp trai như gió. Hắn cùng Dương Vân Phàm lớn lên cực kỳ tương tự, chỉ là so sánh Dương Vân Phàm thần sắc bên trong thiếu một phần kiên nghị, thêm ra mấy phần lãng tử giống như tùy ý. Lão cha Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Giờ khắc này, hắn trong trí nhớ có liên quan tới chính mình lão cha ấn tượng, một chút xíu bắt đầu cùng trước mắt nam tử này nặng hợp lại. Không sai, cái này người cũng là cha của hắn. Mặc dù đi qua vô số năm, có thể Vân Trung Quân trên thân cái kia một cố đặc biệt khí chất lại là không có bất kỳ cái gì cải biến, chủ nhân vẫn là như trước kia một dạng, vĩnh viễn một bộ uống say bộ dáng. Thanh đồng tiên hạ mắt sắc thoáng thoáng cái thì khóa chặt cái kia nam tử thần bí bên hông. Ở nơi đó, nó nhìn đến một thanh thanh ngọc kiếm, một cái ngọc chất bầu rượu. Trong thiên hạ, ai sẽ đem bầu rượu cùng vĩnh hằng thần kiếm treo cùng một chỗ không cần hỏi. Cái này người khẳng định là nó chủ nhân, Vân Trung Quân.